Cho nên Lâm Hữu lấy ra tới đều là thực thật lớn pháp phòng, lại còn có lộng thực rắn chắc trận pháp, đoàn người liền như vậy chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng là tới rồi nửa đêm thời điểm, trực đêm binh lính phát hiện bên ngoài có động tĩnh, thực mau bọn họ liền thấy được bên ngoài xuất hiện đồ vật. Này căn bản không thể xem như một người, bởi vì gần đầu là người đầu, nhưng là toàn bộ thân thể lại là yêu thú, lại còn có không phải một con yêu thú thân thể, có thể nói toàn bộ thân thể đều là khâu ra tới, cũng không biết nó là như thế nào sống sót. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng bị đánh thức, khi bọn hắn nhìn đến cái này quái vật thời điểm, trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng. Cũng may thực mau bọn họ thích ứng, cũng biết cái này quái vật vì cái gì chắp vá lung tung thấu thân thể, bởi vì này đó thân thể giống như là nó thế thân giống nhau. Mấy chục danh sĩ binh vây quanh nó, mỗi lần cảm thấy nó đều phải bị đánh chết, nhưng là từ nó thân thể thượng liền sẽ rơi xuống một bộ phận, sau đó nó vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót. Thời gian một chút đi qua, chiến đấu vẫn luôn rằng co gần một canh giờ bộ dáng. Kia chỉ quái thu trực tiếp chạy, hơn nữa tốc độ còn thực mau. Gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy, ta như thế nào nhìn nó có chút quen mắt đâu. Gì, ngươi là nói nó cùng Lan Phong rất giống. Đúng vậy, chính là cùng Lan Phong rất giống, tốc độ cũng giống nhau mau, chính là người này không ăn kiêng, thế nhưng cái gì đều ăn. Lâm Hữu lắc lắc đầu, hắn không cùng Lan Phong giống nhau, Lan Phong cắn nuốt năng lực chính là rất cường đại, mà người này cảm giác chỉ có thể cắn nuốt hắn thân thể thiếu hụt một bộ phận. Giống như là vì nghiệm chứng Lâm Hữu nói giống nhau, không qua bao lâu, kia con quái vật lại về rồi, lần này nó lại đem thân thể của mình bổ tề, mọi người có chút đầu lớn, người này không phải là đánh lên tới không dứt đi. Nó tốc độ lại mau, thân thể lại có thể bổ túc, bộ dáng này đến đánh tới khi nào. 489 chương 489 giết chóc thế giới 109. Chương 489 giết chóc thế giới 109. Bất quá, này quái vật lần này bổ túc thân thể trở về, giống như nhiều hai chân. Thoạt nhìn có chút biến hữu, thậm chí có như vậy một chút khôi hài cảm giác. Hảo kỳ quái, nó như thế nào làm cho chính mình nhiều hai chân. Thoạt nhìn thật ghê tởm a. Lớn lên như vậy xấu còn ra tới dọa người. Người khác lớn lên xấu là trời sinh, gia hỏa này lớn lên xấu là chính mình đua trang. Kim Ngọc bọn họ đông một câu tây một câu tổn hại này con quái vật, mọi người phát hiện nó có thể nghe hiểu bọn họ nói, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, kia con quái vật trang đôi mắt thế nhưng ngủ cục dạo qua một vòng. Sau đó còn hướng về phía Kim Ngọc nhai răng. Nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, thuyết minh vẫn là có thần trí. Nó tự nhiên là có thần trí, bằng không sao có thể sẽ giúp chính mình trang một cái thân thể. Bất quá, gia hỏa này rốt cuộc là cái thứ gì? Đúng vậy, này rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi gặp qua sao? Lý Tình dò hỏi Kim Ngọc bọn họ. Kim Ngọc lắc lắc đầu, ta chưa từng có nghe nói qua còn có loại này quái vật. Ta cũng không có nghe nói qua loại này quái vật, quá kỳ quái. Hồ Khanh nhìn đến hiện tại này con quái vật, cả người còn đánh một cái run run, bởi vì nó trên người có hai cái đùi là hồ tộc, cũng không phải biết nó rốt cuộc từ chỗ nào tìm tới hồ tộc thi thể. Mọi người không biết nó là thứ gì, bất quá người này rất lợi hại, cũng may mắn bọn họ mang theo 100 danh độ kiếp kỳ binh lính, bằng không nói, làm cho bọn họ đối mặt này con quái vật, bọn họ khẳng định không được. Thức mau, có binh lính đem quái vật dư thừa hai cái đùi xóa sạch. Lang Phi nói, rốt cuộc đem kia chân xóa sạch, nếu không xóa sạch ta sẽ vẫn luôn cảm thấy biến yếu. Chính là nhiều kia hai cái đuổi khó coi chết đi được. Lúc này thuận mắt nhiều. Ta cảm thấy nó ở tán đồng chúng ta nói, nó cũng không nghĩ muốn kia hai cái đuổi, nhưng là vì cái gì nó liền thế nào cũng phải nhiều trang hai cái đuổi. Vậy không rõ ràng lắm. Lý Tình nghe bọn họ nói chuyện, sau đó quan sát đến kia con quái vật, nàng phát hiện quái vật cũng đang nghe bọn họ nói chuyện, hơn nữa đối bọn họ lời nói, thật sự ở tỏ vẻ tán đồng. Lý Tình khỏe miệng run rẩy lên, ngươi một con quái vật. Chuyên nghiệp một chút, chuyên môn dọa người được không? Vì cái gì như vậy bắt quái? Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay, cái kia đồ vật cũng không có đã chịu huyết ngày ảnh hưởng, cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Bọn họ không có đã chịu huyết ngày ảnh hưởng, là bởi vì bọn họ dùng đan dược, nhưng là người này cũng không có dùng cái gì đan dược a. Nó vì cái gì vẫn duy trì thanh tỉnh? Người này không đơn giản. Các ngươi nói nó có thể hay không nói chuyện. Kim Ngọc cảm thấy người này nếu có thể nghe hiểu lời nói, vô cùng có khả năng cũng là có thể nói lời nói. Không biết ai. Nếu không ngươi cùng nó trò chuyện thử xem. Kim Ngọc đến gần rồi chiến đấu vòng, hắn hướng về phía quái vật nói, uy. Đại quái vật, ngươi có thể hay không nói chuyện? Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, như thế nào liền thích đua loại này hình thù kỳ quái thân thể đâu. Bộ dáng này quá buồn cười, ngươi liền tính là muốn chiếm cứ yêu thú thi thể, trực tiếp chiếm cứ một cái thì tốt rồi, vì cái gì thích chính mình đua đâu. Kim Ngọc nói đảo như là nhắc nhở kia quái vật giống nhau, nó thế nhưng lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Lúc này, bọn lính vừa lúc lại gõ hạ nó cái đuôi, kia cái đuôi cũng là hồ ly cái đuôi. Quái vật không vui, ngao ngao kêu lớn lên. Nhưng là nó kêu càng hoan, bọn lính công kích càng tàn nhẫn. Nó kêu lên, làm người cảm thấy chính mình hồn phách có chút không ổn định. Lúc này, Lan Phong bị kêu ra tới, Lâm Hữu nhìn về phía Lan Phong. Lan Phong, ngươi xem trước mắt cái kia đồ vật có phải hay không phệ hồn nhất tộc. Phệ hồn nhất tộc mới có thể đối linh hồn sinh ra thương tổn đi. Lan Phong nhìn trước mắt đồ vật mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Sao có thể có phệ hồn tộc lớn lên như vậy ghê tởm? Này thân thể là nó chính mình lắp ráp, vừa rồi đánh không có, nó chính mình lại lắp ráp một cái thân thể. Lý Tình muốn nhìn thấu này con quái vật, nhưng là nàng nhìn đến từ trong ra ngoài chính là như vậy một con kỳ quái quái vật. Lâm Hữu cũng phát hiện chuyện này, này con quái vật nguyên bản là không có thân thể. Hoán Linh. Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Không phải Hoán Linh, ta không muốn ăn nó. Lan Phong mánh lắc đầu, thứ này lớn lên quá ghê tởm, hắn mới không cần ăn. Đem nó cái này kỳ quái thân thể đánh tan, ngươi nhìn nhìn lại bái. Lý Tình lập tức liền bắt đầu chỉ huy bọn lính không thể phong nó chạy, lần này tuyệt đối đến đem nó thân thể đánh tan, không thể làm nó trọng tổ. Đương cái này quái vật thân thể bị từng khối đánh hạ tới, hơn nữa càng ngày càng ít thời điểm, nó phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó mọi người nhìn đến là một cái kỳ quái vật nhỏ, lớn lên như là lao thử. Nhưng là nó xác thật không phải chủ tộc. Này rốt cuộc là cái thứ gì, vì do người, còn cho chính mình đua ra tới như vậy đáng sợ một cái thân thể. Hư trương thanh thế. Thử bảo đi tới cái này tiểu ra hỏa trước mặt, sau đó duỗi tay chọc chọc nó thân thể. Đừng chạm vào ta. Tiểu ra hỏa thế nhưng nói chuyện. Ngươi quả nhiên có thể nói. Kim Ngọc cũng nhảy lại đây, ngươi là lao thử yêu. Nó không phải chúng ta chủ tộc. Chuột rời thực xác định mà nói. Ta vốn dĩ liền không phải lao thử. Tiểu gia hỏa hư lạnh một tiếng, các ngươi thật sự quá yếu, ta tùy tiện lắp ráp một cái thân thể, các ngươi đều đến đánh với ta thời gian dài như vậy. Lâm Hữu cùng Lý Tình đứng ở gia hỏa kia phụ cận, Lý Tình đang ở cùng Tiểu Thanh các nàng câu thông, hỏi các nàng có nhận biết hay không đến như vậy một cái vật nhỏ. Tiểu Thanh ở trong không gian nhìn đến cái này vật nhỏ thời điểm, đôi mắt đều trợn tròn, người này sao có thể còn tồn tại? Có ý tứ gì? Lý Tình không hiểu Tiểu Thanh nói như vậy ý tứ. Nó rõ ràng đã bị chủ nhân cấp đánh tan. Như thế nào còn sẽ xuất hiện? Tiểu Thanh nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nó chính là đại yêu, đừng nhìn nó cái đầu tiểu, nhưng là nó ở tiên giới thời điểm, chính là tạo thành rất lớn hỗn loạn, kia đoạn thời gian nó bị thương không ít tiên nhân, sau đó còn đem những cái đó tiên nhân thân thể đua trang tới rồi chính mình trên người, lúc ấy cấp tiên giới tạo thành cực đại khủng bố, thậm chí liền chủ nhân đều không thể nói tới nó rốt cuộc là cái gì, bất quá nó rõ ràng bị chủ thượng cấp đánh tan a. Nhớ rõ lúc ấy, rõ ràng chủ thượng nói trên đời liền như vậy một con thứ này, đánh chết liền lại vô này quái vật, như thế nào hiện tại liền lại xuất hiện đâu? Chẳng lẽ người này đánh không chết? Hoặc là nói kỳ thật chúng nó số lượng rất nhiều. Lý Tình nghe được Tiểu Thanh giải thích, nàng đem Tiểu Thanh cách nói nhi cùng mọi người nói một chút, mọi người liền như vậy vây quanh cái này tiểu gia hỏa. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Ta mới không phải đồ vật, ta là thiên hạ độc nhất vô nhị thiên bối. Thiên bối? Thiên bối là thứ gì? Thiên hạ độc nhất vô nhị bảo bối. Thiên bối hừ lạnh hừ nói một câu, mặc kệ ở địa phương nào, nó đều có thể bảo trì độc nhất vô nhị thanh tỉnh, xem ở trước mắt này đàn gia hỏa còn tính thanh tỉnh phân thượng, nó liền không theo chân bọn họ so đo. Lúc này, Lý Tình từ trong không gian lấy ra tới một cái con rối, thiên bối, thân thể này tặng cho ngươi, ngươi về sau đừng loạn đua trang kỳ kỳ quái quái thân thể. Thiên bối nhìn đến Lý Tình lấy ra tới con rối, hưng phấn vọt lại đây. Những người khác tắc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Lý Tình. Kim Ngọc nhịn không được mở miệng nói, phu nhân, ngươi muốn cho nó có cái thân thể lại cùng chúng ta đánh sao? 490 chương 490 giết chóc thế giới 110. Chương 490 giết chóc thế giới 110. Lý Tình ngạc nhiên, nàng thực mau chấp một chút đôi mắt, sau đó nhìn về phía thiên bối, thiên bối, ngươi thích thân thể này, có phải hay không liền không cùng chúng ta đánh nhau? Thiên bối lúc này đã không chế được cái này con rối, cũng không biết nó là như thế nào không chế, bất quá xem nó bộ dáng. Dùng cũng không tệ lắm. Ân, thân thể này ta thực thích, nếu là ngươi tặng cho ta, ta tự nhiên sẽ không lại cùng các ngươi đánh nhau, bất quá kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta liền đi theo các ngươi. Thiên bối thực đương nhiên mà nói, hắn nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình ngồi kia chiếc xe ngựa không tồi, rất to rộng, liền tính là chính mình tệ đi lên cũng rất rộng mở. Lúc này, mọi người nghĩ tới kia đầy đất rách nát yêu thú thi thể, bọn họ không nghĩ cùng người này cùng đường, làm sao bây giờ? Chính là bọn họ dám phản kháng sao? Như vậy hung tàn ra hỏa, nếu đem bọn họ xé nát, lại đem bọn họ một khối nhận được nó trên người, ngẫm lại loại này khả năng tính, mọi người đều cảm thấy khủng bố. Như thế nào? Các ngươi không muốn sao? Thiên bối đại gia ta như vậy cho các ngươi mặt mũi, các ngươi thế nhưng cấp mặt không biết xấu hổ. Thiên bối nổi giận, hắn phát hiện này nhóm người sắc mặt khó coi. Nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Lúc này, Lý Tình trực tiếp theo tiếng nói một câu, nói tiên giới chi chủ đều không có giải quyết đồ vật, nàng cũng không có cách nào giải quyết ta. Thiên bối nhìn đến Lý Tình càng cảm thấy đến vừa lòng, nữ nhân này cho hắn như vậy xinh đẹp một cái thân thể, còn nguyện ý làm hắn đi theo bọn họ cùng đường, hắn thực thích nữ nhân này. Lâm Hữu cũng nghe tới rồi trong không gian tiểu thanh nói, tự nhiên biết nhà mình tiểu nữ nhân vì cái gì sẽ nói nguyện ý, cái này không muốn đều không thành A. Mọi người không hiểu biết nội tình, bất quá Lý Tình đều đồng ý, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này, tới rồi huyết ngày ban đêm, đoàn người lấy ra pháp phòng tới, chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi. Nhìn đến như vậy tinh xảo pháp phòng, thiên bối hưng phấn lên, ta cũng muốn cư trú loại này nhà ở. Lâm Hữu trực tiếp cấp thiên bối đơn độc lấy ra một đống nhà ở, sau đó còn thả mấy chỉ con rối đi vào bồi hắn, thiên bối vui vẻ nghỉ ngơi đi. Đã không có thiên bối, mọi người đều thấy được Lý Tình. Phu nhân, vì cái gì muốn lưu lại hắn? Kim Ngọc lộ ra một bộ tiểu sinh hơi sợ biểu tình. Hơn nữa không chỉ là hắn, người chung quanh đều lộ ra khẩn trương biểu tình, thậm chí những cái đó bọn lính đều là một bộ đầu đại bộ dáng. Lý Tình đem tiểu thanh lời nói cùng đại gia thuật lại một lần, các ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Kim Ngọc nhịn không được nghe răng, đến lưu chứ à, bằng không nói trở mặt liền trở mặt, chúng ta phỏng trừng chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vậy, quá khủng bố, liền tiên giới chi chủ đều lấy hắn không có cách nào đó có phải hay không nếu hắn vẫn luôn đãi ở chúng ta bên người nhi. Chúng ta có phải hay không liền tiên giới chi chủ đều không cần sợ. Nghĩ đến này khả năng tính, đại gia trong lòng lại lửa nóng lên. Rốt cuộc đi, nhà bọn họ phu nhân lớn lên rất giống vị kia công chúa. Vị kia công chúa là tự sát mà chết, ai biết vị kia tiên giới chi chủ có thể hay không dắt giận nhà mình phu nhân. Cho nên bọn họ hiện tại gặp thời khắc chuẩn bị, lúc trước xuất hiện một đại đội binh lính, bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Sau đó lại có 3 vị tiên tử gia nhập, hiện tại lại có như vậy một cái vô địch tiểu ngoạn ý nhi. Bọn họ hiện tại thật sự quá sung sướng. Đúng lúc này, đột nhiên thiên bối thanh âm truyền tới bọn họ bên thai nhi, các ngươi đây là ở trong sân mở họp. Lâm Hữu bị thanh âm này sợ tới mức một cú sốc, thiên bối, ngươi có thể làm lơ trận pháp. Ngươi nói vừa rồi cái kia tiểu cái chăn sao. Kia không phải tùy tay vung lên liền trực tiếp giải trừ sao. Nói xong lời nói, thiên bối còn cảm thấy có chút kỳ quái. Mọi người ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đều cảm thấy hảo khó trận pháp, ở cái này vật nhỏ trong miệng. Như thế nào nhưng thật ra thực tùy ý một cái đồ vật. Lâm Hữu tò mò, trực tiếp lôi kéo thiên bối đến một bên nhi nói chuyện phiếm đi, hắn dùng rất nhiều trận pháp giới chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế nhưng giống như cái gì đều biết, Lâm Hữu thậm chí đều từ hắn nói, được đến giận rát. Nguyên bản thiên bối cảm thấy hắn dung nhập không đến những người này giữa, bởi vì những người này con hắn lặng lẽ mở họp, cho nên hắn thực không cao hứng, nhưng là không nghĩ tới Lâm Hữu thế nhưng trực tiếp kéo hắn đi tới một bên nhi. Cái này làm cho hắn cảm giác được sung sướng, cảm giác được Lâm Hữu giống như cùng hắn chi gian, có bọn họ tiểu bí mật, hắn thực vui vẻ, cho nên cùng Lâm Hữu liêu thật sự đầu cơ, cũng liêu thật sự vui vẻ. Lý Tình bọn họ cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là mọi người trực tiếp điều thu tán, từ Lâm Hữu cùng kia chỉ thiên bối liêu đến kia đến đầu cơ. Kết quả là, ngày hôm sau sáng sớm, ở bọn họ đi tới trên đường, liền nhiều ra như vậy một cái đồng bạn. Thiên bối, thiên hạ độc nhất vô nhị bảo bối. Lý Tình cảm thấy tên này có thể là thiên bối chính mình nghĩ ra được, bất quá lời này nàng không thể nói. Thiên bối nguyên bản tiểu thân thể là có thể phi, bất quá bởi vì nó có một cái con rối thân thể, hơn nữa nó còn thức thích, kết quả là này dọc theo đường đi, nó trực tiếp tế tới rồi Lý Tình bọn họ trên xe, này dọc theo đường đi nó nhưng thật ra truy vấn Lý Tình không ít sự tình, hơn nữa cũng cùng Lâm Hữu hàn huyên rất nhiều về trận pháp tri thức. Các ngươi đây là tính toán đi chỗ nào? Thiên bối muốn biết bọn họ đích đến là chỗ nào? Thánh Thành. Lâm Hữu trả lời một câu. Thánh Thành là địa phương nào? Thánh Thành là trên thế giới này nhất náo nhiệt thành trì. Lý Tình cũng hỗ trợ giải thích. Thật sự thực náo nhiệt. Thiên bối vui vẻ, hắn liền thích náo nhiệt, hắn từ xuất hiện trên thế giới này, còn không có phát hiện có cái gì náo nhiệt địa phương đâu. Bất quá hắn nhưng thật ra đụng phải Lý Tình bọn họ này đoàn người, bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm, đối chính mình chính là thực bài xích, hiện tại hảo, chính mình có như vậy xinh đẹp một cái thân thể. Không chỉ là chính mình thích, xem bộ dáng này, những người này đều thích. Như vậy chính mình liền không cần lấy mỗi loại yêu thú thân thể một bộ phận, tới tranh thủ các loại yêu thú thích. Lý Tình cũng không biết thiên bối là nghĩ như thế nào, nếu nàng biết thiên bối là như vậy tưởng, khẳng định sẽ cảm thấy vô ngữ. Hơn nữa càng quan trọng là, thiên bối cùng Lâm Hữu liêu đến quá đầu cơ, hơn nữa Lâm Hữu còn đưa cho hắn rất nhiều ăn ngon. Lần này nhi, thiên bối càng là vui vẻ, hắn đều không có nghĩ đến này trên thế giới thế nhưng có nhiều như vậy mỹ thực. Thiên bối ăn đến càng vui vẻ, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh càng an tâm. Bởi vì bọn họ xe là xưởng đồng, cho nên dọc theo đường đi, mặc kệ gặp được cái gì yêu thú tới khiêu khích, thiên bối đều tưởng xông lên đi, nhưng là lại bị Lâm Hữu ngăn cản. Thiên bối, chúng ta chính là cái này đội ngũ chủ nhân, không thể tùy tiện động thủ. Vì cái gì? Thiên bối có chút không rõ. Bởi vì chúng ta là chủ nhân, cho nên chúng ta yêu cầu bưng cái giá, làm cho bọn họ đi động thủ. Nga, ta đã hiểu, bộ dáng này có vẻ chúng ta cao cao tại thượng, đúng không? Thiên bối tỏ vẻ chính mình minh bạch, chuyện này ta biết, ta nhớ rõ ta khoảng thời gian trước giải quyết một cái yêu thú, theo chính hắn theo như lời, hắn vẫn là thông minh rất lợi hại một vị trí đều, nhưng là cuối cùng còn không phải chết ở ta trong tay. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe xong có chút ngạc nhiên, người này hình như là không có một chút thị phi quan niệm. Ta cảm thấy cái giá lớn không lớn chả sao cả, chỉ cần nắm tay cũng đủ đại liền thành, nếu bàn về đánh nhau, còn chưa từng có người có thể đánh thắng được ta. Thiên bối vẫn là có cái này tự tin. 491 chương 491 giết chóc thế giới 111. Chương 491 giết chóc thế giới 111. Nay một đường đi xuống tới, bọn họ lại gặp một ít yêu thú, tuy rằng này đó yêu thú cũng không có tiến lên, nhưng là thiên bối vẫn là chủ động công kích đi qua. Mà đụng tới một ít chủ động công kích yêu thú, ở có binh lính chiến đấu dưới tình huống, thiên bối tiến lên, thậm chí liền binh lính đều cùng nhau tấu. Hảo đi, cái này thiên bối đâu chỉ là thị phi quan niệm chẳng phân biệt, thậm chí liền địch ta đều chẳng phân biệt. Lý Tình có chút hết trôi nói rồi, thiên bối, cái kia là người một nhà, vì cái gì muốn đánh người một nhà? Cái gì là người một nhà? Thiên bối một bộ không sao cả bộ dáng, làm Lâm Hữu đều muốn bắt khởi hắn tới tấu một đốn, chỉ tiếc đánh không lại. Người một nhà, chính là chúng ta này đó ở bên nhau người, đều là người một nhà, nếu ngươi liền người một nhà đều đánh, như vậy liền đại biểu cho ngươi cũng không tưởng cùng chúng ta ở bên nhau. Lý Tình thực trắng ra nói một câu, kỳ thật liền kém đuổi đi hắn đi rồi. Thiên bối bĩu môi. Hảo đi, ta đã biết. Còn không phải là thiếu đánh vài người sao. Kế tiếp, thiên bối nhưng thật ra hảo rất nhiều, lại có chủ động công kích yêu thú, hắn cũng chỉ là đánh yêu thú, không hề đánh bọn lính. Ngày này bọn họ đi ngang qua một thành trì, cái này thành trì tên gọi Lương Đều. Nhìn đến Lương Đều thời điểm, làm Lý Tình không khỏi nhớ tới vị kia Bách Huệ quận chúa, cũng không biết vị kia quận chúa rốt cuộc ra tới không có. Phải biết rằng Bách Huệ quận chúa cha nuôi liền ở cái này Lương Đều. Bởi vì là vào đông. Toàn bộ Lương Đều vốn dĩ hẳn là đóng cửa trạng thái, nhưng là cũng không biết là người vẫn là yêu thú, thế nhưng đem Lương Đều đại môn đánh nát. Thiên bối nhìn đến cái này thành trì thời điểm, trực tiếp kêu muốn vào xem một chút. Đoàn người liền như vậy đi vào Lương Đều trên đường cái tuy rằng không có người hành tẩu, nhưng là nơi nơi đều là máu chảy đầm địa, nhưng thật ra không có thi thể, cũng không biết là bị dịch đi rồi, vẫn là bị hoạt động yêu thú cấp phân thực. Đường cái hai bên nhân ra toàn bộ đều là đại môn nhắm chặt. Hơn nữa trận pháp cũng đều dâng lên. Nhưng thật ra có như vậy một hai hộ đại môn là mở rộng ra, phỏng chừng người đã nổi điên rời đi. Đoàn người vẫn luôn hướng trong đi tới, vẫn luôn đi tới một khách điếm này có trận pháp bảo hộ, hơn nữa môn là hở khép. Lâm Hữu biết cái này trận pháp như thế nào tiến, liền dẫn người trực tiếp đi vào. Khách điếm điếm tiểu nhị kỳ thật thực buồn bực, hiện tại đều đã vào đông, nhưng là lão bản nói khẳng định có khách nhân, hắn cũng không biết bên ngoài như thế nào có thể có thanh tỉnh khách nhân. Đương Lâm Hữu bọn họ đoàn người tiến vào thời điểm, điếm tiểu nhị đôi mắt tức khắc trừng lớn, thật sự tới khách nhân, vậy an bài bái. Cũng may mắn cái này khách điếm khá lớn, 100 nhiều người thật đúng là cấp an bài hạ, hơn nữa trụ đến tràn đầy. Trừ bỏ có hai nhóm lúc trước trụ tiến vào khách nhân, dư lại toàn bộ đều là Lâm Hữu cùng Lý Tình mang đến người. Khách điếm có trận pháp bảo hộ, bên trong người không có đã chịu ảnh hưởng, bảo trì thanh tỉnh, này thực bình thường, nhưng là này một đội người từ bên ngoài tiến vào, hơn nữa đều có thể bảo trì thanh tỉnh. Này đã có thể kỳ quái. Điếm tiểu nhị kỳ thật cũng rất tò mò, nhưng là hắn không có xin hỏi, rốt cuộc hắn cũng không dám đắc tội mới tới này đàn khách nhân, một đám quá cường đại. Nhưng thật ra lúc trước hai nhóm khách nhân, một đám là Bạch Y Y công tử, lớn lên vẫn là thực thanh tú, hắn mang theo năm cái người hầu, một khác phê là một cái người vạm vỡ, hắn mang theo hắn tức phụ cùng hai cái người hầu. Này hai nhóm người vừa thấy đến Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ, hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Những người này có phải hay không có cái gì bảo trì thanh tỉnh bí phương? Bạch Y công tử lập tức liền cầu kiến Lâm Hữu. Lâm Hữu thấy được vị này Bạch Y công tử, đạo huynh có việc như sao? Đạo hữu, ta nhìn đến các ngươi là từ bên ngoài tiến vào, hơn nữa vẫn duy trì thanh tỉnh, cho nên liền nghĩ tới hỏi một chút có hay không bảo trì thanh tỉnh bí quyết. Ta nơi này có việc gấp nhi phải về thánh thành, cho nên muốn giá cao cầu đủ bí quyết. Bạch Y công tử không lưng chắp tay nói. Bí quyết là không có, bất quá có ta người yêu luyện chế thanh tình đan, ăn một viên liền có thể bảo trì thanh tình. Lâm Hữu nhìn trước mắt người ta nói. Bạch Y công tử đôi mắt tức khắc sáng, không biết đan dược bán thế nào. Có thể thanh tỉnh bao lâu? Đan dược cụ thể giá cả, chúng ta còn không có bán quá, dù sao cũng là ta người yêu gần nhất luyện chế ra tới, nhưng thật ra hiệu quả nói, hẳn là ít nhất có thể duy trì một năm đi. Nói cái này bọn họ cũng không có thực nghiệm quá, bất quá từ dùng đến bây giờ, vẫn luôn hữu hiệu là được. Có thể ở vào đông bảo trì thanh tỉnh đan dược, hiệu quả vẫn là thấp nhất một năm. Vị này Bạch Y công tử lập tức liền bắt đầu tính nổi lên này đan dược giá trị. Này đan dược 2.000 tử tinh thạch một viên, như thế nào? Vị này Bạch Y công tử đảo cũng thật sự, này tử tinh thạch là thượng giới lưu thông đồ vật, chủ yếu là hắn không có cách nào dùng hạ giới linh thạch tới cân nhắc này đan dược giá cả. Nếu công tử thành tâm ra giá, như vậy hảo. Lâm Hữu tỏ vẻ đồng ý. Vị công tử này ra tay cũng hào phóng, trực tiếp mua đi rồi 50 viên, lần này tử liền kiếm được 10 vạn tử tinh thạch. Vị kia người vạm vỡ đã biết về sau, càng là từ Lâm Hữu nơi này hoa 20 vạn mua đi rồi 100 viên, này hai nhóm người mua được đan dược về sau, liền trực tiếp dùng xem hiệu quả, này vừa thấy hiệu quả, bọn họ một đám đều bị sợ ngây người. Phải biết rằng dùng đan dược về sau, bọn họ chung quanh linh khí đều bị tinh lọc. Bạch Y công tử nhịn không được si ngốc nói, này hiệu quả quá nguy tiên, bộ dáng này không phải có thể đến linh khí vận đục địa phương trải qua nguy hiểm. Bạch Y công tử trải qua tất cả suy tư về sau. Lại từ Lâm Hữu nơi này mua đi rồi 200 viên, sau đó liền mang theo người xuất phát. Đến nỗi vị kia người vạm vỡ tắc trực tiếp cùng Lâm Hữu lại giao dịch 100 viên, mang theo người của hắn cũng lên đường. Lần này Nhi điếm tiểu nhị thấy được thương cơ, trực tiếp tìm nhà mình lao bản đi, khách điếm lao bản nghe được còn có loại này đang ăn dược, lập tức liền tới tìm Lâm Hữu. Hắn trực tiếp từ Lâm Hữu nơi này mua đi rồi 100 viên, lập tức liền cho chính mình, điếm tiểu nhị cùng khách điếm đầu bếp ăn. Lâm Hữu nơi này nghe được có đầu bếp. Lập tức liền chuẩn bị điểm cơm, rốt cuộc xem cái kia thiên bối bộ dáng, có chút ở chỗ này đãi không được. Chờ thiên bối nhấm nháp tới rồi nơi này mỹ thực về sau, liền an ổn xuống dưới, bất quá hắn một ngày có thể ăn cái mười mấy đốn, ăn đến khách điếm lao bản đều mặt mày hớn hở, người này có thể ăn, hắn chính là đại kiếm A. Lâm Hữu cùng Lý Tình ở Lương Đều đãi hai ngày, bọn họ ở Lương Đều dạo qua một vòng, Lương Đều trên đường tuy rằng có vết máu, nhưng là lại không có du đáng yêu thú, cho nên vẫn là thực an toàn. Bọn họ còn xem qua Bách Huệ quận chúa cha nuôi phủ đệ, chiếm địa diện tích rất lớn, trận pháp cũng rất cường đại, phòng ngự tính rất mạnh, tuy rằng không đạt được hoàn toàn ngăn cách giết chóc hơi thở, nhưng là ít nhất có thể tinh lọc một nửa nhi. Vị này vương gia rất cường đại. Lâm Hữu được đến cái này kết luận. Dù sao chúng ta lại không có việc gì cầu hắn, cường đại không cường đại, cùng chúng ta không có quan hệ. Lý Tình đảo cảm thấy chả sao cả. Ta chủ yếu là lo lắng cái kia Bách Huệ quận chúa ra tới về sau, sẽ tìm chúng ta phiền toái. Nếu vị này đứng ở bọn họ bên kia nhi nói, như vậy chúng ta liền rất bị động. Lâm Hữu lo lắng chính là vấn đề này. Lý Tình nhẹ lay động một chút đầu, cái này không có quan hệ, Bách Huệ quận chúa có thể hay không ra tới còn hai nói, nếu là thượng giới vị kia Tam Vương tử dẫn bọn hắn đi ra ngoài nói, bọn họ đi hẳn là thượng giới. Lý Tình chấp một chút đôi mắt, ngắm lại nàng ở thượng giới vị kia Vương cung điện lăn lộn kia một chút, phỏng chừng bọn họ như thế nào cũng đến nguyên khí đại thương đi. 492 chương 492 giết chóc thế giới 112. Chương 492 giết chóc thế giới 112. Lâm Hữu cũng nghĩ đến nhà mình tiểu yêu tinh ở thượng giới lăn lộn ra tới sự tình, cả người vui vẻ, ta phỏng chừng liền tính là vị kia Tam Vương tử tưởng cứu người, cũng yêu cầu một ít tài liệu, ngươi không sai biệt lắm đem bọn họ trong cung đồ vật quét sạch, ta phỏng chừng hắn liền tính là cứu người cũng đến mấy năm về sau sự tình. Mấy năm về sau, còn không biết huyết sắc chi thành sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lại nói tiếp, vị kia Tần đại thiếu, nếu đã biết Lý Tình khí vận giá trị không có bị cướp đi thời điểm, có thể hay không phẫn nộ, có thể hay không sinh khí. Rốt cuộc hắn chính là bị người lừa. Lý Tình cảm thấy người này khả năng sẽ không sinh khí, rốt cuộc hắn được đến Bách Huệ quận chúa, nàng chính là trong thế giới này, vị thứ hai khí vận nghịch thiên người. Lão công, ta đột nhiên cảm thấy bọn họ có khả năng căn bản dùng không đến vị kia Tam Vương tử tới cứu, ngươi phải biết rằng vị kia Bách Huệ quận chúa vận khí cũng rất nghịch thiên. Lý Tình cảm thấy nàng có pháp bảo có thể rời đi, không chuẩn, vị kia Bách Huệ quận chúa trên người cũng có cùng loại pháp bảo đâu. Nói cũng đúng, cũng không biết từ huyết sắc chi thành ra tới thông đạo ở đâu. Lâm Hữu lúc này cười khẽ lên, bọn họ liền tính là có tiếp thu truyền tống trận, cũng đến có trận pháp sư mới thành A, chỉ bằng những người đó năng lực, luyện chế không ra truyền tống trận. Ngắm lại vị kia thành chủ, ta liền cảm thấy hắn cũng đủ ghê tởm, cũng không biết hắn cùng Tam Vương tử những người đó thông đồng ở bên nhau, có thể cho hắn cái gì chỗ tốt. Lý Tình hư lạnh một tiếng, rõ ràng nhà mình lão công giúp bọn họ nhiều như vậy, bọn họ thế nhưng còn lấy oán trả ơn, thật là một đám hỗn đản. Cái này mặc kệ bọn họ, dù sao bọn họ sẽ bị vây một đoạn thời gian. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình bả vai, hai người trực tiếp hồi khách điếm đi. Lão công, chúng ta vẫn là xuất phát đi, này lương đô thành mọi người đều hoa ở nhà, chúng ta liền tính là tưởng mua cái đồ vật đều mua không được. Lý Tình ngồi vào khách điếm trong đại sảnh, có chút không nghĩ đại ở chỗ này. Cũng hảo. Lâm Hữu cũng tính toán mau chóng đi Thánh Thành, nghe nói Thánh Thành nơi đó linh khí ô nhiễm tình huống nhẹ rất nhiều. Phòng chứng nơi đó luôn có bên ngoài hành tẩu người đi. Lại nói tiếp, cũng không biết thiên bối chạy đi đâu, bọn họ ở khách điếm đợi, ra hỏa kia liền trực tiếp chạy không ảnh nhi. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không có liên hệ thiên bối, liền ở bọn họ đoàn người ở lương đều đãi hai ngày liền vội vàng xuất phát thời điểm, thiên bối lại xuất hiện, nếu rời đi, như thế nào có thể ném xuống hắn. Mà lúc này, toàn bộ khách điếm cũng hoàn toàn không xuống dưới. Lần này không cần điếm tiểu nhị xin, lão bản trực tiếp phóng hắn giả, điếm tiểu nhị hưng phấn mà về nhà đi, rốt cuộc hắn sẽ không đã chịu giết chóc hơi thở ảnh hưởng, hơn nữa nhà hắn cách khách điếm gần, hắn có thể an an tĩnh tĩnh cùng nhà mình muội muội đại ở nhà, kỳ thật hắn không ở nhà, vẫn là thực lo lắng nhà mình muội muội. Khách điếm lão bản đem cửa hàng môn nút lại, liền trực tiếp cầm tinh lọc đan hướng tới tầng hầm ngầm đi đến, ở tầng hầm ngầm, có một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Thánh Thành đi. Chẳng qua cái này truyền tống trận cũng không có những người khác biết, hơn nữa cũng là bọn họ cái này tổ chức bí cảnh truyền tống điểm nhi. Khách điếm lao bản trực tiếp truyền tống hồi Thánh Thành. Nếu làm Lâm Hữu cùng Lý Tình biết bọn họ vừa mới bỏ lỡ một cái thẳng tới Thánh Thành truyền tống thành, phỏng chừng bọn họ hai người đến buồn bực chết. Phải biết rằng chỉ cần bọn họ biết có truyền tống trận, có để dùng đó là nắm tay vấn đề. Đương nhiên, nếu khách điếm lao bản biết bọn họ cũng là đi Thánh Thành nói, phỏng chừng cũng sẽ cho bọn hắn hành cái phương tiện. Rốt cuộc bọn họ trung gian có đan sư. Tuy rằng không biết vị nào là đan sư, bất quá tin tưởng bọn họ chỉ cần tới rồi Thánh Thành về sau, vị kia khách điếm khẳng định sẽ có phản ứng. Lúc này đây ở trên đường chính là thực thông thuận, cũng không biết nơi này phụ cận là không có yêu thú, vẫn là bởi vì yêu thú đều bị hấp dẫn đi rồi, bọn họ liên tục đi rồi hơn 10 ngày đều không có đụng tới bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng thật ra bọn họ ở lên đường thời điểm, đụng phải lúc trước rời đi vị kia người vạm vỡ đoàn người. Bọn họ cũng là muốn đi Thánh Thành, nhìn đến Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ về sau, lập tức liền theo chân bọn họ đánh lên tiếp đón, Lâm Đạo Hữu. Hắn cùng Lâm Hữu chào hỏi thời điểm, trong lúc vô ý thấy được ngồi ở bên cạnh Nhi Lý Tình, tức khắc kinh vi thiên nhân. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình tức phụ, lại nhìn thoáng qua Lý Tình, tức khắc cảm thấy nhà mình tức phụ thổ đến rất cha, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy mỹ nữ nhân? Vì cái gì không phải hắn nữ nhân? Ngươi hảo. Lâm Hữu nhìn về phía trước mắt người nam nhân này. Tuy rằng nói người nam nhân này bên người Nhi có diện mạo xinh đẹp tức phụ, nhưng là hắn nhìn về phía Lý Tình ánh mắt, làm Lâm Hữu có chút không thoải mái. Lâm Đạo Hữu, các ngươi cũng là đi Thánh Thành đi. Người nam nhân này nhưng là chỉ cần bọn họ có đan sư là được. Là như thế này không sai Nhi. Lâm Hữu biểu tình thực lãnh đạm, hơn nữa hắn còn cấp Lý Tình trực tiếp bỏ thêm một cái khăn che mặt. Mà lúc này, nam nhân kia nữ nhân cũng đã đi tới, tướng công, chúng ta đến lên đường. Ta biết rồi, không cần nhắc nhở ta. Nam nhân nói lời nói thời điểm, còn hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân biểu tình có chút ai hoán, bất quá nàng ngẩng đầu nhìn Lý Tình liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang theo oán hận. Lý Tình thật sự nổi giận, này có thể quái nàng sao? Nàng nhưng không có làm người nam nhân này xem nàng, còn có người nam nhân này xem nàng ánh mắt, làm nàng cảm thấy có chút ghê tởm. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu, Lâm Đạo Hữu, không biết chúng ta có thể hay không cùng đường. Ngượng ngùng, chúng ta người nhiều, không thói quen cùng người khác cùng đường. Lâm Hữu trực tiếp cự tuyệt, một cái mơ ước nhà mình tiểu yêu tinh nam nhân, quỷ tài cùng hắn cùng đường. Nói nữa, nữ nhân kia ánh mắt cũng làm hắn ghê tởm tới rồi, rõ ràng là nam nhân kia không quý củ, dựa vào cái gì muốn trách cứ nhà mình tiểu yêu tinh, còn có hay không thiên lý. Lâm Hữu nơi này cự tuyệt, nam nhân kia sắc mặt tức khắc khó coi, nhưng là lại khó coi, Lâm Hữu cũng lười đến phản ứng hắn, trực tiếp chỉ huy người một nhà tiếp tục xuất phát, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn. Lâm Hữu chính là chú ý tới. Tuy rằng nam nhân kia đội ngũ cũng cơi yêu thú, nhưng là những cái đó yêu thú cấp bậc rất thấp, cho nên tốc độ tương đối mà nói cũng chậm. Đương nhiên, lợi hại yêu thú bọn họ cũng không dám kỵ ra tới, vạn nhất yêu thú bạo động làm sao bây giờ. Tuy rằng nói hắn cũng mua không ít tinh lọc đan, nhưng là hắn căn bản luyến tiếp cấp này đó yêu thú dùng tinh lọc đan, này một đường, là dựa vào bọn họ trấn áp đi tới. Nơi nào giống Lý Tình bọn họ này một đội, mỗi một con yêu thú đều có dùng quá tinh lọc đan. Kia nam nhân nhìn Lý Tình bọn họ đội ngũ trực tiếp rời đi, chính xác người đều mau chết điên rồi, không nghĩ tới nam nhân kia như vậy không cho mặt mũi, này cũng quá làm giận đi. Lâm Hữu bọn họ ra tốc chạy một đoạn thời gian, xác định nam nhân kia sẽ không đuổi kịp bọn họ lúc sau, bọn họ tốc độ lại hàng xuống dưới. Bất quá, liền tính là như vậy, bọn họ quan sát tới rồi có người ở bọn họ phía trước đi qua dấu vết. Trải qua Lâm Hữu cùng Lý Tình suy đoán, hẳn là vị kia Bạch Y công tử mang theo người của hắn đi ở phía trước, bằng không bọn họ này dọc theo đường đi cũng sẽ không đi được như vậy bình tĩnh. Muốn đuổi kịp bọn họ sao? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu tắc nhìn về phía Thiên Bối, hắn phát hiện này hai cái, người này lại có chút ngao ngoe dục dịch, bình thường đi là được. Đến nỗi có thể hay không đuổi kịp, có thể hay không đuổi kịp, xem duyên phận, bất quá hắn thực nghiêm túc mà nhìn về phía nhà mình tiểu yêu tinh, đem khăn che mặt mang lên. Yên tâm đi, ta sẽ không lại hái được. Đụng tới một cái ghê tởm ra hỏa còn chưa tính, nàng không nghĩ lại gặp phải cái thứ hai. 493 chương 493 giết chóc thế giới 113. Chương 493 giết chóc thế giới 113. Lý Tình bọn họ đoàn người tiếp tục đi tới, chờ bọn họ đi tới một mảnh rừng cây nhỏ bên cạnh nhi thời điểm, vừa lúc đụng phải cùng một đám lang yêu thú ở chiến đấu Bạch Y Liễu công tử. Đám kia lang yêu thú cấp bậc không cao, nhưng là chúng nó đều thực điên cuồng, thậm chí có chút còn điên cuồng cắn hướng về phía chúng nó chính mình đồng bạn, có thể nói thật rất khó triển. Lâm Hữu làm bọn lính đi lên hỗ trợ, có bọn họ gia nhập thực mau liền giúp vị kia Bạch Y Liễu công tử. Bạch Y Liễu công tử cảm tạ Lâm Hữu, bất quá hắn cũng không có yêu cầu cùng Lâm Hữu đồng hành. Mà là tính toán lưu tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bọn họ lúc này đây tiêu hao quá lợi hại, tuy rằng có tinh lọc đan, nhưng là tưởng khôi phục toàn thân linh khí, không có khả năng một chút là có thể tốt. Tuy rằng bọn họ cũng có đan dược, nhưng là đan dược cũng không phải là gió to quát tới. Nói nữa, Bạch Y công tử mục đích thực minh xác, bọn họ muốn dừng ở này nhóm người phía sau, như vậy bọn họ liền tỉnh mạnh mẽ. Lý Tình lúc này chính nhìn ăn nhiều nhị uống thiên bối, vừa rồi như vậy một đoàn lang yêu thú. Ngươi như thế nào không thượng? Ngươi không phải tới rèn luyện sao? Ngươi như thế nào cũng không thượng? Thiên Bối trắng nàng liếc mắt một cái. Lý Tình chớp một chút đôi mắt, đúng vậy, chính mình là tới rèn luyện, mang theo như vậy một đoàn thuộc hạ, như thế nào rèn luyện? Lâm Hữu ở bên cạnh nhi nghe bọn họ đối thoại, nếu làm cho bọn họ ra tiểu yêu tinh đi theo những cái đó điên cuồng yêu thú đánh, hắn là thực sự có điểm nhi luyến tiếc, bất quá nghỉ ngơi thời điểm, hắn nhưng thật ra có thể cho bọn hắn ra tiểu yêu tinh uy chiêu nhi a. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay nói, bà bối, nghỉ ngơi thời điểm, ta bồi ngươi chiến đấu. Lý Tình bĩu môi, lão công, ngươi cảm thấy tới rồi chân chính thời điểm chiến đấu, địch nhân sẽ dựa theo kịch bản tới sao. Cái này làm cho nàng nhớ tới mặt thế trước, có một cái học võ thuật người, ở cùng người đánh nhau thời điểm, bị tấu thức thảm, người khác hỏi hắn không phải học võ sao. Hắn nói đối phương không dựa theo kịch bản tới. Đúng vậy, bộ dáng này dựa theo chiêu thuật tới rồi chân chính sinh tử chiến thời điểm. Đại khái là không dậy nổi cái gì tác dụng đi. Lâm Hữu suy tư lên, rốt cuộc muốn như thế nào chiến đấu. Hoa Hoa nhịn không được nói, các ngươi hai cái đang sợ cái gì. Cho dù chết, ba cái tiểu gia hỏa cũng có thể sống lại các ngươi, sợ cái gì. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, đây là không muốn sống thượng bái. Chính là liền tính là có sống lại thuật, vạn nhất thân thể vỡ thành cha đâu. Lý Tình nhịn không được dỗi một câu Hoa Hoa, kia bị đốt thành tro, như thế nào sống lại. Này một câu làm Lâm Hữu đều cảm thấy có chút hái hùng khiếp vía, đúng vậy, có thể bất tử, vẫn là không cần chết, quá nguy hiểm. Hoa Hoa không lên tiếng, hắn xác thật không có nghĩ tới, không có thi thể nói như thế nào sống lại. Bất quá kế tiếp, ở đụng tới cái gì yêu thú thời điểm, Lý Tình đều sẽ trực tiếp kết cục, dù sao đánh không lại thời điểm, trực tiếp chạy là được rồi. Hơn nữa Thiên Bối vẫn luôn ở phía sau thủ, chỉ cần nàng đánh không lại, Thiên Bối liền trực tiếp hướng lên trên hướng. Quá yếu, đánh không có hai hạ liền chạy. Còn không phải là ai hai hạ đánh sao? Có cái gì sợ quá? Thiên Bối đánh xong yêu thú, còn lại đây tổn hại Lý Tình. Ta vốn dĩ liền đánh không lại, có thể đánh hai hạ liền không tồi. Lý Tình không có cảm thấy quá mất mặt, ít nhất nàng đánh vài cái không phải sao? Thiên Bối nhìn đến Lý Tình bộ dáng, nhịn không được nói, tả hữu ta sẽ ở phía sau bảo hộ ngươi, ngươi trực tiếp hướng lên trên hướng là được, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Lý Tình trừng hắn một cái, liền ngươi loại này đánh đến đỏ mắt liền người một nhà đều đánh ra hỏa. Ta có thể tin ngươi. Thiên Bối hết trôi nói rồi, khi đó, hắn không phải không có làm thanh trạng hôm sao. Hắn hiện tại phát hiện chính mình vẫn là rất thích cái này nha đầu cùng cái kia tiểu tử, bằng không như thế nào sẽ đi theo bọn họ. Ta lần trước không có làm thanh trạng hướng, ta bảo đảm về sau đều sẽ không. Thiên Bối mở miệng bảo đảm nói. Kia hảo, lần sau đụng phải lợi hại yêu thú, ta liền trực tiếp thượng, ngươi nhớ rõ cứu ta Nga. Lý Tình cùng Thiên Bối hiệp thương hảo. Lâm Hữu cảm thấy có chút vô ngữ. chính mình đây là bị vứt bỏ, đúng không? Tuy rằng biết chính mình ăn như vậy một cái vật nhỏ giấm, có chút không nên, nhưng là gia hỏa kia có phải hay không đối nhà bọn họ tiểu yêu tinh thật tốt quá. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một con thật lớn xà yêu, chính là so xà 7 cùng xà 9 lợi hại nhiều, hai tên gia hỏa núp ở phía sau mặt cũng không dám thượng. Lý Tình trực tiếp vọt đi lên, Lâm Hữu cũng trực tiếp vọt đi lên, cũng không biết có phải hay không Lý Tình xuyên y phục quá tươi đẹp, vẫn là chuyện gì xảy ra nhi, này chỉ yêu thú chính là hướng về phía Lý Tình tới, căn bản không có phản ứng xông lên Lâm Hữu. Cái này làm cho Lâm Hữu thực vô ngữ, này chỉ xà yêu cấp bậc rất cao, hơn nữa xem nó bộ dáng, gần nhất ăn không ít yêu thú, bầu trời còn đỉnh mây đen, bộ dáng này không phải là muốn độ kiếp đi. Xà yêu vẫn luôn đuổi theo Lý Tình cắn, Lý Tình tắc dẫn nó nơi nơi phi, bởi vì xà yêu hình thể rất dài, cho nên ở Lý Tình dẫn nó bay vài vòng về sau, này chỉ xà yêu phát hiện một việc, đó chính là nó thân thể thế nhưng chính mình buộc chặt đến cùng nhau. Thiên bối hướng về phía Lý Tình giơ ngón tay cái lên, thật sẽ chơi. Ở thư đi học đến. Lý Tình cười nói, liền bay như vậy một trận nhi, nàng liền cảm thấy có chút ăn không tiêu, bất quá lúc này, bầu trời mây đen thế nhưng ở nhanh chóng tập kết. Xong rồi, nó muốn độ kiếp, còn đem chúng ta đều kéo vào tới. Thiên bối nhíu mày. Lúc này, Lâm Hữu đã lấy ra một cái pháp phòng, đem mọi người đều đuổi đi vào, cái này pháp phòng có trận pháp bảo hộ, bất quá Lâm Hữu cùng Lý Tình đã ở trên nóc nhà. Thiên bối có chút không rõ nguyên do, bọn họ đây là muốn làm gì? Kim Ngọc lao thần khắp nơi mà nói, lao đại cùng phu nhân đều là lôi linh căn, cho nên độ kiếp đối với bọn họ tới nói là một bữa ăn sáng, hơn nữa này chỉ xà yêu là hóa hình kiếp, kỳ thật kiếp lôi cũng không lớn, bất quá chúng ta nhiều người như vậy bị kéo vào tới, hẳn là cũng đủ lao đại cùng phu nhân thăng cấp đi. Thiên bối đôi mắt tức khắc trợn tròn, bọn họ hai người thăng cấp không phải là chỉ dựa vào kiếp lôi lực lượng đi. Không sai biệt lắm đúng không? Kim Ngọc suy tư một chút, giống như bình thường dưới tình huống, căn bản không thấy lao đại cùng phu nhân tu luyện ai. Cái này không tồi ai. Thiên bối hưng phấn lên, có loại này lực lượng còn dùng đến rèn luyện. Chỉ cần có địch nhân, trực tiếp đem thiên lôi nhất chiêu, không phải muốn thế nào liền thế nào. Bất quá, xem bọn họ này hai tên ra hỏa bộ dáng, hẳn là không biết như thế nào chiêu thiên lôi đi. Lúc này, bầu trời mây đen còn có tụ tập, hắn lập tức liền cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người liêu thượng. Các người hai người trong chốc lát chống cự kiếp lôi thời điểm, có thể thử cùng chúng nó câu thông một chút, nếu có thể câu thông hảo, về sau mặc kệ với ai chiến đấu, đem thiên lôi nhất chiêu, còn dùng đến rèn luyện sao. Không có người đánh thắng được của các ngươi. Thiên bối hướng về phía bọn họ hai người nói. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người bình thường bang nhân độ kiếp lôi cũng không có thử qua cùng kiếp lôi câu thông quá, có lẽ bọn họ có thể nếm thử một chút. Lúc này, thiên lôi đều mau giáng xuống. Cái kia xà yêu đều mau khóc, nó thân thể còn buộc chặt ở bên nhau đâu, bộ dáng này nó như thế nào độ kiếp. Bất quá nó nhìn tới rồi đứng ở trên nóc nhà Lâm Hữu cùng Lý Tình, nó cảm thấy không thể chính mình một cái xui xẻo, vì thế nó nỗ lực lăn lộn thân thể, thế nhưng thật đúng là làm nó đem thân thể lăn đến pháp ngoài phòng góc tường hạ. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn đến nó, nhưng là hai người cũng không có để ý tới nó, bọn họ hiện tại đã bắt đầu thử cùng bầu trời mây đen câu thông. 494 chương 494 giết chóc thế giới 114. Chương 494 giết chóc thế giới 114. Kỳ thật lại nói tiếp câu thông chính là bọn họ hai người thử dùng chính mình lôi linh lực đi tiếp xúc bầu trời mây đen. Lúc này bầu trời mây đen đang ở tụ tập giữa, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên chủ động đi tiếp xúc mây đen, mà là ngoan ngoan chờ bầu trời kiếp lôi rơi xuống. Lâm Hữu cùng Lý Tình lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên nóc nhà, cái kia xà yêu liền tránh ở dưới mái hiên. Nó hiện tại đã bị sợ hãi, rốt cuộc nó lúc trước cùng không ít người đánh qua, trên người có thể nói là vết thương chồng chết. Hơn nữa nó thân thể buộc chặt thành một đoàn, nó chính mình căn bản ra không được, đây chính là nó hóa hình kiếp, liền như vậy buộc chặt đến cùng nhau, nó cũng không biết chính mình hóa hình thành công về sau sẽ là bộ dạng gì. Nhưng mà đúng lúc này, hắn phát hiện trên nóc nhà có một đạo lôi thế nhưng nghịch hướng mà thượng, bay thẳng đến bầu trời mây đen đi. Thức mau, ở kia nói kiếp lôi mau tiếp xúc đến mây đen thời điểm. Từ mây đen cũng xuống dưới một đạo lôi, sau đó tương đối lưỡng đạo lôi thế nhưng liền tới rồi cùng nhau, sau đó lại trực tiếp phản trở về. Đây là Lý Tình phóng thích đi lên lôi, bởi vì nàng đuổi kịp mặt mây đen căn bản vô pháp câu thông, liền thử phóng thích lôi linh lực đi lên thử một chút. Không nghĩ tới thế nhưng dẫn xuống dưới một đạo kiếp lôi, Lâm Hữu lúc này mở mắt, thấy được Lý Tình tắt pháp, hắn cũng thử khai. Cứ như vậy tử, hai người ngươi dẫn một đạo, ta dẫn một đạo, bầu trời mây đen vẫn luôn ở ngưng tụ. Nhưng là rồi lại vẫn luôn ngưng tụ không được đầy đủ. Không ngừng có lôi bị Lâm Hữu cùng Lý Tình dẫn xuống dưới, hơn nữa theo bọn họ không ngừng hành động, bọn họ hai người dẫn lôi cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, pháp trong phòng thiên bồi chú ý tới một màn này nhịn không được vui vẻ, giống như bọn họ sờ đến một chút phương pháp, cái này muốn nói, căn bản nói không rõ. Phải biết rằng lôi linh căn người, đặc biệt là loại này hấp thu kiếp lôi nhiều người, theo lý thuyết hẳn là có thể câu thông trong thiên địa sở hữu lôi, cũng có thể ngưng tụ trong thiên địa sở hữu lôi ước số mới đúng. Dưới mái hiên xà yêu, đang lẳng lặng chờ đợi hóa hình kiếp, nhưng là thực mau nó phát hiện, này hóa hình kiếp hình như là hạ không tới, bởi vì chúng nó vẫn luôn ngưng tụ không đồng đều, này nhưng như thế nào thành A. Xà yêu có chút nổi giận, phải biết rằng không có kiếp lôi rơi xuống nó trên người, nó căn bản không có biện pháp hóa hình, mà trước mắt hai người kia thế nhưng đem kiếp lôi đều ăn luôn, bọn họ ăn luôn kiếp lôi, nó làm sao bây giờ? Xà yêu nổi giận, hướng về phía Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh điên cuồng hét lên, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh nơi nào sẽ để ý tới nó a? Hai người đang ở nỗ lực hấp thu kiếp lôi lực lượng, phải biết rằng này lực lượng chính là nhất thuần tịnh lực lượng. Hai người hiện tại tu vi cũng ở bay nhanh tăng lên, nguyên bản bọn họ hai người tu vi, Lý Tỉnh tu luyện tới rồi hợp thể hậu kỳ, mà Lâm Hữu tu luyện tới rồi độ kiếp trung kỳ. Lần này theo này đó kiếp lôi lực lượng, hai người tu vi có thể nói là bay nhanh tăng lên, Lý Tỉnh tu vi trực tiếp sau kết đan trung kỳ nhảy tới rồi kết đan hậu kỳ, sau đó còn ở bay lên. Đến nỗi Lâm Hữu tắc từ độ kiếp trung kỳ trực tiếp bay lên tới rồi độ kiếp hậu kỳ. Bất quá Lâm Hữu tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ thời điểm ngừng lại, hắn nhưng không tính toán lại tăng lên, hắn đến từ nhà bọn họ tiểu yêu tinh, bằng không nhảy đến quá nhanh, chính mình phi thăng, đã có thể không thú vị. Tuy rằng nói bọn họ phu thê hai người có thể thông qua không gian tới liên hệ, nhưng là Lâm Hữu thật sự lo lắng cùng không gian mất đi liên hệ. Bất quá theo tiểu linh tinh theo như lời, liền tính là bọn họ phu thê hai người ở bất đồng thế giới, cũng có thể trở lại không gian tới, bởi vì truyền tống môn theo chân bọn họ dung hợp đến cùng nhau về sau, bọn họ đã có một cái cố định điểm nhi, tuy rằng không có tọa độ, nhưng là cái này địa phương xác xác thật thật là định vị, bởi vì Hoa Hoa nói, nếu có tọa độ nói, sợ người lầm truyền tiến vào, cho nên không cần tọa độ, chỉ cần hai vị chủ nhân có thể tiến vào là được. Lâm Hữu tuy rằng trải qua nhắc nhở, nhưng là hắn lại không nghĩ mạo hiểm như vậy, cho nên hắn ngừng lại, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi Lý Tỉnh tăng lên tu vi. Thức mau, Lý Tỉnh nơi này cũng đã tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ. Lý Tỉnh cũng không có dừng lại, mà là một đường tăng lên tới độ kiếp trung kỳ về sau, ngừng lại, sau đó bầu trời kiếp vân tan. Sa yêu không thể tưởng tượng nhìn không trung, không sai nhi, là nó hóa hình kiếp, nhưng là còn không có bổ tới nó, cũng đã tan. Sa yêu trực tiếp ngao ngao khóc giống lên, nó hóa hình kiếp à, rõ ràng nó đều phải hóa hình thành nhân, kết quả thế nhưng thành cái dạng này. Lúc này, pháp trong phòng người đều đi ra. Mọi người đều nghe được xà yêu khóc lớn thanh, sau đó mọi người đều ra tới vây xem. Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn như cũ đai ở trên nóc nhà, nhưng là bọn họ hai người đối xà yêu khóc lớn thanh mắt điếc tai ngơ. Kim Ngọc nhìn khóc lớn xà yêu, nhịn không được nhìn về phía xà bảy bọn họ, xà bảy, xà chín. Đây là các ngươi hai người đồng loại, các ngươi an ủi một chút hắn đi. Xà bảy đứng ở chỗ đó giống như là không có nghe được giống nhau, mà xà chín tắc kinh ngạc trở tay chỉ hướng về phía chính mình, làm ta khuyên nó. Ngươi có lầm lẫn không? Kỳ thật xà chín hiện tại căn bản không rõ, rõ ràng người này tu vi so với bọn hắn cao, nhưng là vì cái gì hiện tại mới quá hóa hình kiếp đâu. Cái này cũng quá kỳ quái, rốt cuộc hắn cùng xà bảy chính là sớm đã vượt qua hóa hình cướp. Đúng vậy, nói chính là ngươi, chúng ta lại không biết nó sẽ tưởng chút cái gì, tốt xấu ngươi cũng là xà đi. Lang Phi mở miệng nói một câu. Xà chín bĩu môi, sau đó nhìn về phía cái kia xà, uy, huynh đệ, ngươi ở khóc cái gì a? Xà yêu nhìn đến đã hóa hình xà chín, khóc lợi hại hơn, vì cái gì các ngươi đều hóa hình, ta hóa hình liền như vậy khó đâu. Ách, hóa hình khó sao? Hóa hình rõ ràng không khó. Chính là a, ta nhớ rõ hóa hình thực dễ dàng. Ta lúc ấy hóa hình kiếp cũng rất đơn giản, vẫn là ta chính mình kháng quá khứ. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta cũng là chính mình kháng quá khứ. Nghe được chúng yêu nói, xà yêu khóc đến ác hơn, đây là nó lần thứ hai độ hóa hình cướp, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại bọn họ hai người tùy thời có thể đưa tới thiên lôi, kỳ thật vừa rồi thiên lôi chính là Lý Tình huy đi rồi, nếu Lý Tình không huy đi nói, nàng tu vi còn có thể tăng lên, nhưng là nàng sợ tu vi không ổn định, mới dừng lại tới đem kiếp lôi huy đi. Xà yêu nức nở nói, đây là ta lần thứ hai độ hóa hình cướp, lần này lại không có độ thành, phỏng chừng ta đời này là không có cách nào hóa hình. Kỳ thật không hóa hình cũng có thể a, làm một con rắn cũng không tồi a. Xà bảy đây là đứng nói chuyện không eo đau. Không hóa hình như thế nào đi nhân loại thành thị, như thế nào đi có thể phi thăng thượng giới, ở chúng ta nơi này căn bản không có biện pháp phi thăng, các ngươi lại không phải không biết. Xà yêu tiếp tục khóc thút thít. Lúc này, Lý Tình nói chuyện, ta nói, ngươi cần thiết khóc sao? Nếu không phải ngươi một hai phải trốn đến nhà của chúng ta dưới mái hiên, ngươi hiện tại đã bắt đầu độ kiếp, chính mình có trộm cơ mưu lợi tâm lý, cũng đừng quái thiên kiếp chạy lấy người, bất quá ngươi hiện tại tưởng độ kiếp nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Vậy ngươi giúp ta. Sa yêu chính là nhìn đến trên nóc nhà này hai tên gia hỏa dẫn lôi. Ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, không có chỗ tốt sự tình, nàng nhưng không chịu làm. Ta có thể đem ta cất chứa cho ngươi. Khi nói chuyện, liền thấy xả yêu trước mặt ra tới một đống đồ vật, có đủ loại kiểu dáng túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật gì đó. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, thành giao. 495 chương 495 giết chóc thế giới 115. Chương 495 giết chóc thế giới 115. Lâm Hữu có chút hết trô nói rồi, nhà bọn họ cất chứa thiếu sao. Vì cái gì nhà bọn họ tiểu yêu tinh chính là thích nơi nơi gom tiền đâu. Xà yêu đem đồ vật giao ra đây, Lý Tình làm xà 7 cùng xà 9 giúp nó đem thân thể mở ra, sau đó Lâm Hữu liền đi cấp người này dẫn kiếp lôi. Nếu nói trước kia nói, Lâm Hữu còn không biết như thế nào làm, trải qua sự tình hôm nay về sau, thực mau kiếp lôi đã bị hắn đưa tới. Xà yêu vui mừng đi độ kiếp, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ tiếp tục lên đường. Bọn họ này người đi đường ở phía trước đi. Mặt sau vị kia bạch đi công tử nhưng thật ra cùng người vạm vỡ đã sớm tiến đến cùng nhau. Bọn họ rốt cuộc ở khách điếm cư trú thật dài một đoạn thời gian, tuy rằng lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng là bọn họ vẫn là miễn cưỡng đặt thành hiệp nghị. Kỳ thật lại nói tiếp, đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc phía trước Lâm Hữu bọn họ lực lượng quá cường đại, làm cho bọn họ không thể không tổ hợp đến cùng nhau, bọn họ sợ hãi Lâm Hữu kia đội sẽ đối bọn họ xuống tay. Hai bên tiến đến cùng nhau, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng là tạm thời vẫn là rất hài hòa. Cao huynh, các ngươi như thế nào không có cùng đám kia người cùng nhau đi? Bạch Y công tử nhìn người vạm vỡ dò hỏi. Ta hỏi qua, bọn họ không đồng ý. Người vạm vỡ thực buồn bực, nơi đó mặt có một nữ nhân lớn lên kia kêu một cái xinh đẹp. Xinh đẹp? Ta như thế nào không có chú ý tới? Bạch Y công tử cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn đến nơi đó mặt vài cái nữ nhân, đều che khăn che mặt đầu. Tổng cộng 3 nữ nhân, trong đó một cái tuyệt đỉnh xinh đẹp. Dư lại hai cái lớn lên cũng không tồi, tuy rằng hơi kém, nhưng là so với ta nữ nhân lớn lên xinh đẹp nhiều. Người vạm vỡ nói chuyện thời điểm, còn chép chép miệng. Các nàng mang khăn che mặt đâu, ta không có nhìn đến. Bạch Y công tử đảo cảm thấy chả sao cả, rốt cuộc đi, cái kia đội ngũ rất cường đại, 3 nữ nhân bọn họ có thể bảo hộ rất khá, nhìn nhìn sắc trời, hắn bắt đầu thúc giục, chúng ta cần phải đi đi. Nếu theo chân bọn họ rơi xuống quá xa nói, không chuẩn có yêu thú sẽ vọt tới phụ cận tới. Bọn họ chính là muốn chạy sạch sẽ lộ. Bọn họ theo sát ở Lý Tình bọn họ đội ngũ không xa địa phương, sau đó liền nhìn thấy bầu trời mây đen ngưng tụ, sau đó phát hiện ở ngưng tụ trong quá trình, kiếp lôi thế nhưng chậm rãi tan. Bọn họ đây là đang làm gì? Rốt cuộc là ai ở độ kiếp, như thế nào kiếp lôi lại đột nhiên tan? Đúng vậy, hảo kỳ quái a. Những người đó bên trong giống như có người có thể dẫn kiếp lôi, rốt cuộc là ai như vậy cường đại? Là có lôi linh căn người đi. Nếu có lôi linh căn người, chúng ta lộng tới tay thì tốt rồi, bộ dáng này về sau độ kiếp đã có thể thông thuận. Đám kia người bên trong có thật nhiều độ kiếp kỳ cao thủ, ngươi xác định liền chúng ta những người này có thể hành. Như thế nào không được? Bạch Y công tử như mày, hắn phát hiện cái này người vạm vỡ dễ dàng ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là chung quy không phải người một nhà, hắn không thể nói cái gì. Liền ở trên trời đã không có mây đen, bọn họ đợi trong chốc lát, chuẩn bị tiếp tục đi trước thời điểm, phát hiện bầu trời kiếp vân thế nhưng tiếp tục ngưng tụ. Hơn nữa lần này cũng không có người dẫn lôi. Bọn họ này hai chi đội ngũ lại bị bách dừng lại xuống dưới, bọn họ không dám tới gần, bởi vì tới gần nói, liền sẽ đem bọn họ kéo vào kiếp lôi, bọn họ nhưng không có như vậy ngốc. Nhưng là bọn họ không đi vào, liền thật sự không có chuyện như sao. Kia chỉ xà yêu từ trước đến nay thích chiếm tiện nghi, này kiếp lôi ở ngưng tụ thời điểm, nó liền phát hiện chính mình kháng lên có chút khó, vì thế nó lại bắt đầu chơi tâm cơ, hiện tại Lý Tình bọn họ đã rời đi. Nó tự nhiên sẽ không tìm bọn họ, đương nhiên, liền tính là bọn họ ở nói, nó cũng không dám tìm bọn họ. Bất quá, nó chú ý tới mặt sau còn có người, vì thế nó lặng lẽ đến gần rồi, thừa dịp Bạch Y công tử bọn họ này người đi đường không có chú ý tới, nó thế nhưng đem bọn họ cũng kéo đến kiếp lôi. Nhưng thật ra vị kia Bạch Y công tử ở thời khắc mấu chốt, chạy trốn bản lĩnh chính là rất cường đại, nháy mắt chạy trốn vô tung vô ảnh. Nhưng là những người khác đều bị nhốt ở, hơn nữa kiếp vân cũng càng ngày càng cường đại. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị kéo vào tới. Rốt cuộc là ai? Thức mau, vị kia người vạm vỡ liền chú ý tới cái kia xà yêu, là điều xà yêu, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng bị một con rắn yêu cấp liên lụy. Mà hiện tại bọn họ cũng kỳ quái, vì cái gì này chỉ xà yêu thế nhưng bảo trì thanh tình đâu. Xà yêu thông minh cũng không có quá tới gần bọn họ những người này, mà là ở không khẩn không xa địa phương, chờ đến yêu cầu thời điểm, nó sẽ đem bọn họ làm ra đỉnh lôi. Lâm Hữu cùng Lý Tình rất xa chú ý tới một màn này, Lâm Hữu khỏe miệng run rẩy, ra hỏa kia chơi với lửa tự thiêu. Tuy nó đi thôi, nhưng thật ra đem mặt sau người cấp liên lụy. Kia hai đội người đều không phải cái gì người tốt. Ân, theo bọn họ đi thôi. Bọn họ đoàn người đi được vui vẻ, lần này nhi nhưng thật ra đem mặt sau đội ngũ ném xuống quá xa, đến nỗi độ kiếp hậu quả, kia không liên quan bọn họ sự tình. Lại nói tiếp, mặt sau này hai cái đội ngũ kia kêu một cái thê thảm A, trừ bỏ Bạch Đi công tử tránh được một kiếp, dư lại người toàn bộ bị bắt độ kiếp. Chờ kiếp qua đi về sau, Bạch Đi công tử thuộc hạ đã chết một cái, người vạm vỡ thuộc hạ toàn đã chết, chỉ còn lại có hắn cùng hắn nữ nhân, Bạch Đi công tử chờ kiếp lôi ngừng, nhưng thật ra trở về đem bọn họ đều cứu. Người vạm vỡ nhưng thật ra không có cách nào trách cứ đối phương, rốt cuộc đối phương liền tính là lúc ấy chạy, hiện tại này lại cứu bọn họ, nếu không phải Bạch Đi công tử nói, như vậy hiện tại tùy tiện lại đây một cái yêu thú đều có thể ăn bọn họ. Đoàn người liền như vậy lại tiếp tục lên đường, nhưng là trải qua này một kiếp, bọn họ hiện tại cùng Lý Tình bọn họ đội ngũ kém quá xa, hơn nữa bởi vì kiếp lôi duyên cớ, đưa tới không ít yêu thú. Còn có kia chỉ độ kiếp xà yêu, cũng tìm không thấy nó tung tích, không biết nó chạy trốn tới địa phương nào. Bạch Y công tử này một đường lại bắt đầu chiến đấu, tuy rằng thực buồn bực, nhưng là không có cách nào, ai làm cho bọn họ trước mặt đội ngũ rơi xuống quá xa. Nếu không có kiếp lôi thì tốt rồi. Người vạm vỡ thực buồn bực, lúc trước chính mình đi theo Bạch Y công tử phía sau, hắn còn cảm thấy thực nhẹ nhàng, hiện tại bộ dáng này, đi đường hắn cảm thấy mệt mỏi quá, thậm chí hắn muốn mang hắn nữ nhân lặng lẽ lưu đến mặt sau, nhưng là lại không có lấy cớ. Nếu không, chúng ta buổi tối cũng lên đường đi, bộ dáng này, trước mặt đội ngũ gần, chúng ta liền quá đến nhẹ nhàng. Người vạm vỡ nhìn về phía Bạch Y công tử. Bạch Y công tử cũng cảm giác được mệt, cho nên hắn cũng có quyết định này. Này đoàn người thế nhưng quyết định ban đêm lên đường, không thể không nói, này nhưng cũng không phải một cái lý trí quyết định, phải biết rằng ban đêm nguy hiểm càng nhiều. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ cũng không biết việc này nhi, bọn họ chỉ là ở nhàn nhã lên đường, ngẫu nhiên đụng tới yêu thú thời điểm, thiên bối sẽ ra tay giải quyết, thiên bối không vui ra tay, Lý Tình liền thử đi dẫn lôi, hoặc là bọn lính đi giải quyết. Tới rồi ban đêm, bọn họ sẽ sớm nghỉ ngơi hạ, này một đường đảo có chút như là đi được du sơn ngoạn thủy, rất là nhàn nhã. Hôm nay buổi tối, bọn họ đoàn người lại nghỉ ngơi tới rồi pháp trong phòng, bất quá đoàn người nghỉ ngơi không bao lâu, liền nghe được gõ cửa nhi thanh âm. Lâm Hữu nhìn về phía ngoài cửa, hắn phát hiện là một cái người xa lạ, bất quá lại có chút quen thuộc hơi thở. Xa 7 cùng xa 9 nhìn nhau liếc mắt một cái, lão đại, tới chính là cái kia xà yêu. Ách! Hắn hóa hình thành công, đây là lại đây đến cậy nhờ. Lý Tình có chút hoài nghi. 496 chương 496 giết chóc thế giới 116. Chương 496 giết chóc thế giới 116. Đến vậy nhờ nói. Thật đúng là có cái này khả năng. Lâm Hữu cười cười, không sao cả, chỉ cần hắn ngoan ngoãn, nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Cùng Lý, không ngoan nói, thiếu hắn một cái cũng không ít. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, thức mau, xà 7 cùng xà 9 đem người lánh tiến vào, người này hóa hình là thành công, nhưng là cũng không biết hắn thẩm mỹ quan chúng rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng hóa hình thành một cái hắc tháp dường như nhân vật, đây là nhìn đến hắc chết thời điểm. Cho nên mới tưởng biến ảo thành như thế cường tráng bộ dáng. Tới làm cái gì? Lâm Hữu lẳng lặng nhìn về phía xà yêu. Xà nguyên bái kiến chủ nhân. Xà yêu thật sự thực cung kính. Ngươi là nghiêm túc. Lâm Hữu nhìn về phía tự xưng xà nguyên xà yêu. Không sai nhi. Xà nguyên nhìn về phía Lâm Hữu chung quanh đám kia các yêu tu. Bọn họ một đám sống được quá dễ chịu, vào đông thế nhưng đều không có cuồng hóa. Nói hắn không có cuồng hóa là bởi vì muốn độ kiếp, cho nên mới không có cuồng hóa. Mà hắn này một đường đuổi theo, kỳ thật hơi thở đã có chút không xong. Xà Nguyên khi nói chuyện, đã tế ra chính mình xà đan, sau đó rôi tay để hướng về phía Lâm Hữu phương hướng. Lão đại, nhận lấy hắn đi. Ta xem hắn là nghiêm túc. Xà 7 mở miệng nói, xà đan là cỡ nào quan trọng đồ vật à, người này thế nhưng lấy ra tới, đây là tính toán đem mệnh giao cho Lão đại à. Lão đại, ta cũng dám khẳng định hắn là nghiêm túc. Xà 9 cũng mở miệng bảo đảm nói. Lâm Hữu nhìn về phía Xà Nguyên. Ta không cần ngươi xà đan, nhưng là ngươi cần thiết đến cùng ta khế ước, bằng không ta không có khả năng làm ngươi đi theo ta bên người nhi. Một cái tùy thời khả năng cuồng hóa ra hỏa, hắn là không có khả năng lưu tại bên người nhi. Hảo. Xà Nguyên thu hồi chính mình xà đan, sau đó trực tiếp nuốt phục đi xuống, liền bắt đầu tĩnh chờ Lâm Hữu cùng hắn khế ước. Lâm Hữu lập tức liền cùng hắn khế ước, người này nhưng thật ra thật sự không có phản kháng, bất quá Lâm Hữu cũng cảm giác được, hắn đây là sắp cường hóa, vì thế lập tức đút cho hắn một viên tinh lọc đan, Xà Nguyên tức khắc cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó Xà Nguyên còn cảm giác được chính mình hô hấp đều là thuần tịnh linh khí, kêu kêu một cái thoải mái a. Này, thế nào? Đây là phu nhân luyện chế ra tới tinh lọc đan, dùng đan dược chúng ta chung quanh linh khí liền sẽ bị tinh lọc, chúng ta liền sẽ không lại đã chịu huyết ngày ảnh hưởng. Xà Bảy mở miệng giới thiệu. Thức mau, Xà Mà bị chúng yêu vây quanh đi pháp trong phòng, Lâm Hữu cùng Lý Tình ngồi ở trong phòng khách, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Tình nói, chúng ta đây là bị lượng hạ. Lâm Hữu nói, bọn họ đây là không lo bóng đèn. Bọn người kia nhóm biết chính mình mỗi ngày buổi tối thích ôm tức phụ ngủ, cho nên tự nhiên không có người sẽ quấy rầy bọn họ. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, lúc này Lâm Hữu chú ý tới, mặt sau vị kia Bạch Y công tử cùng người vạm vỡ thế nhưng đuổi theo. Xem bọn họ bộ dáng, lên đường đuổi thực vất vả, đặc biệt là bọn họ này một đường giống như cũng không có đánh yêu thú, mà là đem yêu thú đưa tới. Lý Tình chú ý tới Lâm Hữu tỉnh trở nên ngưng trọng, lập tức dùng thần thức quét về phía chung quanh, thực mau nàng liền thấy được Bạch Y công tử cùng người vạm vỡ. Bọn họ thế nhưng tiến đến cùng nhau. Hơn nữa nhân số còn thiếu mấy cái. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, hiện tại Bạch Y công tử thuộc hạ chỉ còn lại có 2 người, mà người vạm vỡ tắc chỉ mang theo hắn nữ nhân, tổng cộng chỉ có 5 người, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì, bất quá bọn họ hiện tại thật sự thực thê thảm, bởi vì đuổi theo bọn họ đám kia yêu thú chính là thật sự có mấy chỉ tu vi rất cao. Bọn họ trêu chọc không nên trêu chọc phiền toái. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, bọn họ hiện tại như là hướng về phía chúng ta tới. Chỉ cần chúng ta không phản ứng bọn họ liền sẽ mua dây buộc mình. Lâm Hữu không có tính toán quản những người này, nếu bọn họ dám dẫn yêu thú tới, liền tự nếm hậu quả xấu hảo. Ân, không phản ứng bọn họ. Lý Tình cười tủm tỉm đem một cái trận bàn ném tới rồi cửa, là một cái mê tung trận, cũng không biết làm cho bọn họ cùng một đám yêu thú bị lạc ở mê tung trận, sẽ sinh ra cái dạng gì nhi va chạm đâu. Lâm Hữu điểm điểm cái chán của nàng, nghịch ngợm. Lý Tình thẻ lưỡi, kỳ thật ta này cũng coi như là cho bọn họ một cái mạng sống cơ hội. Có thể hay không mạng sống, cũng đến xem chính bọn họ có hay không vật khí. Nếu đơn độc một người ở trận đụng phải một đám yêu thú, như vậy phỏng chừng chỉ có đường chết một cái. Đương nhiên, cũng có khả năng chạy trốn nhanh lên nhi chạy mất, kỳ thật rất khó rất khó. Lúc này, Bạch Y công tử bọn họ 5 người đã tiếp cận pháp phòng, bọn họ cũng thấy được pháp phòng hình dáng. Ta nhìn đến bọn họ pháp phòng. Người vạm vỡ hưng phấn, nhanh lên nhi. Chúng ta lập tức tốt cứu. Kia nhưng chưa chắc, chúng ta liền tính là gõ cửa nhi nói, đối phương cũng chưa chắc sẽ cho mở cửa nhi a. Bạch Y công tử nhưng không cảm thấy bọn họ có lớn như vậy mặt mũi. Người vạm vỡ ngẫm lại chính mình giống như cùng đối phương nháo đến còn có chút không thoải mái, hắn có chút hết chỗ nói rồi, làm sao bây giờ? Nếu đối phương không bỏ bọn họ đi vào nói, bọn họ có phải hay không có thể cho yêu thú cho rằng bọn họ đi vào pháp trong phòng? Sau đó làm yêu thú đi công kích pháp phòng đâu? Kia làm sao bây giờ? Người vạm vỡ muốn hỏi một chút Bạch Y công tử có biện pháp nào? Trước chạy tới lại nói. Kỳ thật lại nói tiếp, vị này Bạch Y công tử trên người có một cái truyền tống phù. Cái này truyền tống phù có thể truyền tống đến 50 dặm bên ngoài, nhưng là chỉ có thể mang một người. Hiện tại hắn còn có 2 gã thủ hạ, chỉ mang một người nói. Hắn không biết nên mang ai, bởi vì này 2 cái đều đối hắn rất trung thành và tận tâm. Bọn họ một hàng 5 người chạy tới pháp phòng phụ cận. Sau đó mọi người chuyển tới cửa phòng bên này nhi, vị kia Bạch Y công tử nhận ra cửa có một cái mê tung trận, lập tức nói, cửa có mê tung trận, nghĩ cách đem yêu thú tiến cử đi thôi. Tuy rằng nói làm cho bọn họ đánh nhiều như vậy yêu thú bọn họ không được, nhưng là dẫn yêu thú vẫn là không có vấn đề, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là dẫn yêu thú tới. Lý Tình không nghĩ tới cái kia Bạch Y công tử thế nhưng nhận ra mê tung trận, lại còn có tính toán đem yêu thú tiến cử đi. Lão công, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Tùy tiện bọn họ đi, bọn họ liền tính là có thể tiến cử đi nói, phòng trừng cũng chỉ có thể dẫn một bộ phận, dư lại bọn họ còn không phải yêu cầu đánh. Lâm Hữu lúc này chú ý tới cái kia người vạm vỡ hình như là có cái gì ý xấu. Các ngươi trốn đi, chuyện này giao cho ta. Người vạm vỡ lúc này nheo nheo mắt, sau đó hướng về phía mặt khác 4 người nói. Bạch Y công tử vốn dĩ tính toán nói cái gì, nhưng là người vạm vỡ vây vây tay, làm cho bọn họ đến một bên nhi đi. Làm Lâm Hữu cùng Lý Tình không nghĩ tới tình huống là, cái này người vạm vỡ thế nhưng sẽ ẩn thân, hắn đem những cái đó yêu thú dẫn tới mê tung trận phụ cận thời điểm, vừa ẩn thân, những cái đó yêu thú liền trực tiếp nhào vào trận pháp. Nếu lặp lại vài lần về sau, những cái đó yêu thú một cái không rơi toàn bộ đi vào trận pháp. Hắn lại là như vậy khôn khéo. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nay ẩn thân thuật, nàng như thế nào liền quên mất đâu. Không như vậy khôn khéo, dám mang theo như vậy vài người lên đường đi thánh thành. Vị kia bạch y công tử vô cùng có khả năng vốn dĩ chính là thánh thành người, nhưng là cái kia người vạm vỡ nguyên bản cũng không phải thánh thành, hắn nhưng thật ra tính toán đi thánh thành lạc hộ. Lâm Hữu xoa xoa Lý Tình đầu tóc, sau đó nói, về sau liền tính là tới rồi thánh thành, phỏng chừng không tránh được đụng tới những người này. 497 chương 497 giết chóc thế giới 117. Chương 497 giết chóc thế giới 117. Mặc kệ nó, liền tính là gặp được, cũng giả dạng làm không quen biết hảo, dù sao chúng ta hiện tại tu vi cũng không yếu, không cần sợ bọn họ. Lý Tình tu vi hiện tại lên tới độ kiếp kỳ, thật là một chút cũng không sợ. Lâm Hữu ha ha phá lên cười, bảo bối, ngươi đây là quên chính mình là Gia Giòn. Lý Tình đô nổi lên miệng, Gia Giòn làm sao vậy? Ta có thể dẫn kiếp lôi tới phách bọn họ, thật sự không được, ta hiện tại có thể dẫn kiếp lôi tới luyện thể. Nói đến nơi này, Lý Tình đôi mắt tức khắc trở nên tặc sáng lên, ta tìm Hoa Hoa muốn một quyển luyện thể thư. Nói làm liền làm, Lý Tình lập tức liền tìm Hoa Hoa muốn luyện thể thư. Hoa Hoa thực mau liền cho nàng tìm tới một đống luyện thể thư tịch, Lý Tình trực tiếp đem ra, sau đó cùng Lâm Hữu chọn lựa lên. Luyện thể thư tịch có chút đều là yêu cầu dùng nước thuốc tới phao, Lý Tình trong tay dược thảo chính là thực đầy đủ hết, nàng tìm một bộ có thể phao, sau đó lại tìm một quyển có thể dùng kiếp lôi tới luyện thể thư tịch, hai bổn cùng nhau tu luyện. Lâm Hữu đối này hai quyển sách cũng rất vừa lòng, bọn họ phu thê hai người quyết định cùng nhau tu luyện này hai quyển sách. Vào lúc ban đêm, Lý Tình liền trực tiếp chuẩn bị cho tốt nước thuốc đi phao, hai cái trực tiếp đi không gian thời gian trận pháp. Hơn nữa Quy Chân Nhân nhìn đến Lý Tình luyện chế ra tới nước thuốc về sau, cũng muốn đi rồi một ít, hắn phải cho ba cái tiểu gia hỏa phao tắm. Bất quá đâu, hiện tại bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt là đi theo Quy Chân Nhân, nhưng là Đường Bao nói, đã bị Hạc Tiên Tử cấp đoạt chạy. Đương nhiên, này nước thuốc cũng ít không được Đường Bao, Hạc Tiên Tử ngược lại duỗi tay muốn càng nhiều, bởi vì nàng muốn cùng Đường Bao cùng nhau phao. Đến nỗi Quy Chân Nhân nói, hắn tuy rằng không có không biết xấu hổ đề, nhưng là Lý Tình đã nhìn ra, nàng đem luyện chế ra tới nước thuốc cũng cho hắn một đống, dù sao cũng đủ bọn họ phao một đoạn thời gian. Lâm Hữu cùng Lý Tình đãi ở một chỗ, kỳ thật chủ yếu là Lâm Hữu sợ nhà mình tiểu yêu tinh chịu không nổi, đến nỗi ba cái hài tử nói, có Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử, hắn nhưng thật ra một chút đều không nhớ thương. Hai người phao tới rồi nước thuốc, vừa vào đến nước thuốc, hai người toàn thân đều cảm giác được đến xương tê mỏi. Bà bối, có thể chịu đựng đi. Lão công, tin tưởng ta, ta không có vấn đề. Lý Tình tốt xấu cũng là mạt thế lại đây, tốt xấu cũng trọng sinh một lần, điểm này nhi khó chịu tính cái gì. Vậy là tốt rồi. Lâm Hữu nhìn nhà mình tiểu yêu tinh, thật sự thực kiêu ngạo, nói loại này đến xương tê mỏi cảm giác, nếu gác ở trước kia hắn huấn luyện những cái đó binh lính giữa, phỏng chừng sẽ có một nửa trở lên người chịu đựng không được. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người trò chuyện thiên, Lý Tình còn làm Hoa Hoa đem pháp ngoài phòng mặt hình ảnh trực tiếp điều tới rồi bọn họ cái này trong mật thất. Hai người biên nói chuyện thiếm, biên quan khán bên ngoài hình ảnh. Lúc này, bên ngoài những cái đó yêu thú đều bị dẫn tới mê tung trận. Bạch Y Lý công tử cùng người vạm vỡ mấy người nhưng thật ra khó được có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ lộng một cái trận pháp, sau đó 5 người lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trận pháp, bắt đầu nghỉ ngơi. Chúng ta hiện tại không rời đi sao? Người vạm vỡ cảm thấy rời đi nơi này an toàn một chút. Không được, không thể rời đi, hiện tại rời đi, cuồng hóa yêu thú quá nhiều, hơn nữa lần sau dẫn tới quá nhiều nói, chúng ta nhưng không có mê tung trận đi vây khốn bọn họ. Bạch Y công tử cảm thấy nơi này vẫn là thực an toàn, ít nhất liền tính là có yêu thú tới, còn có thể hướng mê tung trận dẫn. Vị kia người vạm vỡ nghĩ nghĩ cũng đúng, bọn họ này một đường chạy tới, tiêu hao linh lực thiệt tình không ít, tuy rằng bọn họ toàn thân chung quanh linh lực rất thuần tịnh, nhưng là tưởng khôi phục đầy, cũng không phải một chốc có thể thành. Người vạm vỡ không nói, bọn họ một hàng 5 người liền như vậy dừng lại xuống dưới, kỳ thật liền tính là người vạm vỡ muốn chạy đều đi không thành, bởi vì hắn nữ nhân hiện tại bị thương, tuy rằng dùng chữa thương đang ăn dược, nhưng là bởi vì người vạm vỡ thực keo kiệt, cũng không có dùng hữu hiệu chữa thương đan, kia nữ nhân bây giờ còn có điểm nhi suy yếu vô lực đâu. Lúc này, Bạch Y công tử nhìn không được, trực tiếp đưa cho nữ nhân kia một viên chữa thương đan dược, kia nữ nhân tất cả cảm tạ lúc sau ăn vào. Bạch Y công tử có chút nhíu mày, phải biết rằng cái này người vạm vỡ làm việc nhi làm hắn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, liền tỉ như lúc trước người vạm vỡ thuộc hạ, nếu không phải hắn không bỏ được, phỏng chừng cũng sẽ không chết đến nhanh như vậy đi. Hiện tại nữ nhân này liền tính là khôi phục, về sau gặp phiền toái, ai biết này người vạm vỡ có thể hay không cứu nàng, nếu không cứu nói, như vậy chỉ còn lại có hắn một người, giống như liền càng không có gì đồ vật có thể kiềm chế hắn. Có như vậy một cái tùy thời khả năng kéo cẳng đồng đội ở, Bạch Y công tử tổng cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu nhi, cái này nguy hiểm hệ số có chút cao à, khi nào chính mình bị hắn hố một phen, hoặc kéo đi đệm lưng đều là có khả năng. Muốn nói lên, vị này Bạch Tỷ công tử tên là Đế Vô Đêm, đế gia ở Thánh Thành vẫn là rất có địa vị, chẳng qua Đế Vô Đêm cũng không phải trong nhà nhất được sủng ái, thậm chí có thể nói là có chút bên cạnh hóa người, bất quá, liền tính là bộ dáng này, trong tay hắn tài nguyên cũng so người khác cường rất nhiều. Hơn nữa lần này, nếu hắn có thể đem tinh lọc đan mang về nói, hắn có thể nghĩ đến hắn sẽ ở đế gia địa vị tăng lên nhiều ít, liền tính là đến không được trung tâm vị trí, ít nhất cũng có thể hôn đến quan trọng đệ tử địa vị. Đế gia thủy chính là rất sâu, bất quá liền tính là bộ dáng này, hắn cũng thích đại ở đế gia, hơn nữa hắn thủ đoạn cũng đủ nhiều, trước kia là không đủ cường đại, nhưng là hiện tại hắn chính là càng ngày càng cường đại rồi. Hơn nữa này tinh lọc đan, hắn cũng sẽ không dùng một lần toàn bộ giao ra đi, cũng sẽ chính mình chứa đựng một bộ phận. Rốt cuộc không có người sẽ cho rằng tinh lọc đan có thể lập tức ra tới quá nhiều. Nhìn xem pháp trong phòng những người đó sẽ biết, nếu không phải bọn họ phát hiện, những người đó căn bản sẽ không nói bọn họ trong tay có tinh lọc đan. Đế Vô Đêm híp lại con mắt, nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, nếu cái này người vạm vỡ thật sự ra cái gì hư nói, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác vô tình, hắn sẽ trực tiếp hắc cắn hắc, người này trong tay tinh lọc đan cũng không ít. Nếu có thể làm tới tay nói, Đế Vô Đêm căn bản không biết, hiện tại người vạm vỡ cũng ở tính kế hắn đâu, nếu không phải Đế Vô Đêm còn có hai gã thuộc hạ, mà hắn chỉ còn lại có một cái liên lụy, hắn phỏng trường sớm liền động thủ. Nhưng là hắn hiện tại đánh không lại này ba người, hơn nữa Đế Vô Đêm đối hắn này hai gã thuộc hạ thiệt tình không tồi, cấp đan dược nhưng đều là hảo đan dược, kia hai tên giá hỏa khôi phục thực mau, hắn thật sự muốn Đế Vô Đêm trong tay tinh lọc đan. Muốn nói kia pháp trong phòng người, hắn là đoạt bất quá, nhưng là trên đường nhân cơ hội đoạt Đế Vô Đêm, hẳn là vẫn là không có vấn đề. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, này hai người mới cộng sự một ngày, liền bắt đầu nổi lên ý xấu. Bọn họ hai người đều bắt đầu nỗ lực mà khôi phục chính mình tu vi, bọn họ hai người tu vi tương đương, đối với bọn họ tới nói, ai khôi phục thực lực càng nhiều, ai liền chiếm quan trên. Bất quá, tương đối mà nói, người vạm vỡ tương đối nhược một chút, Đế Vô Đêm tốt xấu là đại gia tộc ra tới, trên người thứ tốt vẫn là rất nhiều. Hơn nữa hắn không chỉ có cho chính mình dùng đan dược hảo, cho hắn hai gã thuộc hạ dùng đan dược cũng hảo. Thậm chí lúc này, hắn có chút tiểu buồn bực, bởi vì cấp nữ nhân kia đan dược thật tốt quá, ai biết nàng khôi phục hảo, có thể hay không giúp đỡ cái kia người vạm vỡ tới sát chính mình đâu. 498 chương 498 giết chóc thế giới 118. Chương 498 giết chóc thế giới 118. Đế Vô Đêm quyết định, lần sau còn như vậy nhì, hắn khẳng định sẽ không lại hảo tâm, chính mình loại này thương hương tiếc ngọc hành vi không được. Rốt cuộc lại nói như thế nào? Nữ nhân kia cũng là người vạm vỡ nữ nhân, chính hắn cũng không biết đau lòng, chính mình thật sự không cần phải thế hắn đau lòng. Tuy rằng bọn họ mới 5 người, nhưng là tâm tư lại là hai cái phương hướng, Đế Vô Đêm hai gã thuộc hạ đối Đế Vô Đêm vẫn là thực trung thành, đặc biệt là có vị này người vạm vỡ đối lập, bọn họ đối Đế Vô Đêm càng là cảm ơn. Nhưng là người vạm vỡ lòng dạ đàn bà lúc này có chút lắc lư không chừng, phải biết rằng đi theo cái này người vạm vỡ, hắn thật sự đối nàng có chút quá ác liệt, nếu không phải không có gặp được tốt nam nhân. Nàng cũng sẽ không lựa chọn theo hắn, hiện tại đụng phải một cái hình như là hảo nam nhân, nàng nên như thế nào lựa chọn đâu. Lại nói tiếp, nàng nam nhân vì cái gì cùng vị này đế công tử tổ đội, nàng vẫn là rất rõ ràng, bởi vì nam nhân kia hẳn là theo dõi đế công tử trên người tinh lọc đan. Hắn từ trước đến nay là một cái không có lợi thì không dậy sớm chủ nhân, nếu theo dõi đế công tử tinh lọc đan, liền khẳng định sẽ nghĩ cách hành động, cũng không biết hắn khi nào động thủ. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh tinh thần phân chấn đi ra phòng, bọn họ hai người dùng nước thuốc phao một buổi tối, đều cảm giác chính mình làn da kiên cường dẻo dai rất nhiều, bất quá luyện thể một cái trường kỳ tu luyện quá trình, bọn họ sẽ không vì như vậy một chút nhi thành công kiêu ngạo. Đoàn người lại tiếp tục chờ xuất phát, bất quá hiện tại vây ở pháp cửa phòng khẩu những cái đó yêu thú, Lý Tỉnh nhìn về phía Lâm Hữu, lao công, những cái đó yêu thú làm sao bây giờ? Những cái đó yêu thú vốn dĩ liền không phải hướng về phía chúng ta tới. Cho nên chúng ta không cần phải xen vào liền hảo. Lâm Hữu có thể phát hiện cái kia mê tung trận đã có chút lung lay sắp đổ. Kia chạy nhanh đi thôi. Lý Tình bắt đầu thúc giục, nàng cũng chú ý tới cái kia trận pháp mau không được. Chờ mọi người bắt đầu đi tới thời điểm, Thiên Bối nhìn chằm chằm vào Lý Tình, Lý Tình nhịn không được nhíu mày, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngươi luyện thể. Thiên Bối một ngữ nói toạc ra Lý Tình hiện tại trên người tình huống. Như thế nào? Không thể luyện thể sao? Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Này nước thuốc hiệu quả có chút nghịch thiên A. Mới cả đêm, hiệu quả liền tốt như vậy. Thiên Bối nào biết đâu rằng, Lâm Hữu cùng Lý Tình là đãi ở thời gian trận pháp, hai cái kỳ thật ước chừng phao nửa tháng, Lý Tình là thật sự kiên trì không được, Lâm Hữu mới bồi nàng ra tới. Vốn dĩ đi, Lý Tình còn muốn cho Lâm Hữu tiếp tục phao, nhưng là Lâm Hữu không làm a, Lâm Hữu thế nào cũng phải bồi nàng mới được, dùng hắn nói tới nói, một người phao không thú vị, vẫn là bồi nhà mình tức phụ phao mới có ý tứ. Lý Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy hắn, tả hữu nàng đã quyết định mỗi đêm phao chứ. Kế tiếp trên đường nhưng thật ra rất an tĩnh, này một cái buổi sáng, bọn họ đều không có đụng tới cái gì phát cuồng yêu thú, thậm chí tĩnh lặng có chút đáng sợ. Thiên bối, ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này, có hay không giống mới vừa gặp được ngươi thời điểm? Lý Tình cảm thấy loại tình huống này cùng đụng tới thiên bối thời điểm rất giống, nơi này phụ cận sẽ không lại xuất hiện cái gì sát yêu cuồng ma đi. Bất quá này trên đường nhưng thật ra không có nhìn đến cái gì máu chảy đầm địa trường hợp, không giống thiên bối đem con đường kia thượng làm cho máu chảy đầm địa, nhìn đến khiến cho người cảm thấy có chút khủng bố. Thiên bối bĩu môi, sao có thể giống gặp được ta lúc ấy nhiều có nghệ thuật cảm a. Nghệ thuật cảm? Lý Tình khỏe miệng run rẩy, ngươi đều cho chính mình lộng sáu chân, kia gọi là gì nghệ thuật cảm? Hừ, ngươi biết cái gì, kia sáu chân ta đều có thể thao tác, chẳng qua, ta cố ý nhàn rỗi kia hai cái đùi thôi, nếu thật sự làm ta kia hai cái đùi gia nhập đến chiến đấu giữa, các ngươi khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Thiên bối ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng. Lý Tình lắc lắc đầu, nàng không tin. Thiên bối có chút nóng nảy, ngươi cũng gặp qua bản thể của ta tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ta có hạng nhất năng lực, mặc kệ ta phụ trọng cái dạng gì nhi thân thể, ta đều có thể khống chế, hơn nữa càng quan trọng là, ta có thể giao cho chính mình thân thể mỗi một bộ phận lực lượng, ta nguyên bản tưởng giao cho kia hai cái đùi năng lực chính là vô hạn phóng ra hai cái đùi. Lý Tình ngạc nhiên mà trợn tròn hai mắt, đây là thiên bối muốn phát minh đạn pháo công năng sao? Chẳng lẽ hắn đã từng gặp qua? Nhưng là không nhìn không giống a. Lâm Hữu cũng kinh ngạc nhìn thiên bối liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này thật sự bảo tồn thực lực, nếu lúc ấy hắn thật sự như vậy làm lời nói, như vậy bọn họ này nhóm người thật đúng là có chút nguy hiểm. Rốt cuộc cặp kia chân chủ nhân chính là Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú, nếu lấy Nguyên Anh hậu kỳ lực lượng vô hạn phóng ra hai cái đùi, phỏng trừng liền hắn đều chịu không nổi. Lúc ấy hắn còn không có luyện thể đâu. Khẳng định so hiện tại nhẫn mại lực càng thiếu chút nữa nhi, liền tính là hắn bọn thuộc hạ cũng là giống nhau. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hạo nhìn về phía Lý Tình, bà bối, bằng không quá đoạn thời gian nhiều luyện chế một ít nước thuốc, làm cho bọn họ cũng bắt đầu luyện thể đi. Hảo. Lý Tình kỳ thật cũng suy nghĩ vấn đề này, tuy rằng nàng cảm thấy trên thế giới này không có khả năng lại ra giống thiên bối giống nhau cái thứ hai biến thái, nhưng là trên thế giới này có quá nhiều không biết bao nhiêu. Ai biết tiên giới những người đó sẽ khi nào tìm tới. Nếu những người đó thật sự tìm tới nói, bọn họ có phải hay không hẳn là dẫn người về tu chân giới đi, hoặc là đi nơi này thượng giới. Đương nhiên, nếu có thể phi thăng đến tiên giới nói, sẽ càng tốt. Lúc này, thiên bối đột nhiên ngao một tiếng, sau đó xông ra ngoài, chỉ thấy ở bọn họ đối diện xuất hiện một cái đặc biệt khổng lồ yêu thú, lớn lên có hơn 10 mét cao, như vậy liền cùng khủng long giống nhau. Khủng long. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, khổng lồ thân thể, thon dài cổ cùng đầu, thấy thế nào như thế nào đều giống khủng long, giống lương long vẫn là khủng long cổ dài đâu. Dù sao thứ này lớn lên quá kỳ quái, nhưng là thiên bối vì cái gì sẽ như vậy xúc động, chẳng lẽ bọn họ nguyên bản là kẻ thù. Thiên bối bên này nhi một lao ra đi, bên kia nhi kia chỉ khổng lồ khủng long nguyên bản là hướng tới bọn họ bên này nhi vọt tới, nhưng là nghe được thiên bối thanh âm về sau, đột nhiên quay đầu liền chạy, hơn nữa tốc độ còn thực mau. Bọn họ đây là trước kia đánh quá. Lý Tình không nghĩ tới cái kia khổng lồ ra hỏa nhìn thấy thiên bối như vậy một cái vật nhỏ, thế nhưng chạy trốn như vậy bay nhanh. Lâm Hữu lúc này có chút hiểu do nói, ta phỏng trừng thiên bối trước kia tính kế quá người này thân thể, hơn nữa người này hẳn là đánh không lại hắn. Có thể đánh hôm khác bối người không nhiều lắm đi. Lý Tình chính là thấy được thiên bối tốc độ có thể nói là bay nhanh, hơn nữa cái đầu như vậy tiểu, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, tuyệt đối không ai có thể lưu được hắn. Liên tính là tiểu thanh bọn họ nói qua, bầu trời vị kia đã từng đánh chết hôm khắc bối, nhưng là ngay lúc đó cảnh tượng chưa chắc chính là như thế, phỏng trừng vị kia đánh không chết người này, đem người này trực tiếp đánh tới dị giới tới. Không thể không nói, Lý Tình chân tướng, lúc ấy, vị kia chủ thượng là thật sự lấy cái này tiểu ra hỏa không có cách nào. Vì thế thiết một cái kế đem hắn tinh kế đến dị không gian đi, lúc ấy bởi vì dị không gian các loại nghịch dòng khí gì đó, tạo thành thiên bối mất trí nhớ, vì thế biến thành hiện tại hình như là quên mất tiên giới bộ dáng. Nhưng là thật sự quên mất sao? Thật đúng là chưa chắc, không chuẩn khi nào một kích thích lại khôi phục ký ức đâu. 499 chương 499 giết chóc thế giới 119. Chương 499 giết chóc thế giới 119. Cơ hồ có thể nói là nháy mắt. Thiên bối đã truy đến kia chỉ khổng lồ yêu thú không thấy tung tích, bất quá Lý Tình bọn họ đội ngũ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Tới rồi chạng vạng thời điểm, bọn họ đoàn người mới lấy ra pháp phòng tới nghỉ ngơi, dù sao thiên bối biết như thế nào tiến pháp phòng, cho nên Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng không có lo lắng thiên bối cũng chưa về gì đó. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, thiên bối đuổi theo cái kia khổng lồ ra hỏa vòng một vòng, thế nhưng vòng tới rồi bọn họ phía sau, sau đó còn vừa lúc đụng phải đế vô đêm bọn họ kia một đội 5 người, lúc ấy bọn họ bị như vậy một cái quái vật khổng lồ cấp sợ hãi. Hơn nữa thiên bối một đường đuổi theo, bọn họ đoàn người trở về chạy vài trăm dặm lộ, nếu không phải có tinh lọc đan, phỏng chừng bọn họ này nhóm người sớm cũng đã cuồng hóa, bất quá liền tính là bộ dáng này, bọn họ một đám cũng đều đã không có sức lực. Tướng công, ta chạy bất động. Nữ nhân kia là trước hết chịu không nổi người. Đâu chỉ là ngươi, chúng ta cũng chịu không nổi. Đế vô đêm thị vệ số 4 đối nữ nhân này vẫn là có chút hảo cảm. Lại kiên trì trong chốc lát. Người vạm vỡ lúc này nhưng thật ra khó được ôn nhu, kỳ thật lại nói tiếp, hắn chủ yếu là cảm thấy đã không có nữ nhân này về sau, chính hắn có chút tứ cố vô thân cảm giác. Ít nhất nữ nhân này ở nói, hắn cảm thấy chính mình còn không xem như người cô đơn. Người vạm vỡ ném cho nữ nhân một lọ đan dược, nữ nhân trong lòng kỳ thật cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, mà trực tiếp nuốt 2 viên đan dược, đem dư lại phóng tới trong lòng ngực. Nuốt đan dược, nàng mới có lực lượng tiếp tục chạy. Lúc này, mặt sau cái kia quái vật khổng lồ theo chân bọn họ càng ngày càng gần. Đại gia tiến bên cạnh nhi trong rừng cây, sau đó lập tức tìm địa phương ẩn thân. Đế vô đêm vừa nói vừa nhằm phía rừng cây. Những người khác cũng chạy như bay hướng về phía rừng cây. Trong rừng cây hơi chút ẩn nấp một chút, 5 người chạy đi vào, nháy mắt liền trốn tránh lên. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy kia chỉ quái vật khổng lồ thế nhưng cũng giống bọn họ giống nhau vọt tiến vào, nhìn dáng vẻ cũng như là muốn tìm một chỗ ẩn thân, nhưng là nó thân thể quá khổng lồ, tiến đến rừng cây tới, liền áp đảo một tảng lớn cây cối, tuy rằng nó trốn đông trốn tây, nhưng là bất đắc dĩ nó cái đầu quá lớn, căn bản tảng đều tảng không được. Hơn nữa, phàm là nó đi qua địa phương, cây cối đều đổ một mảnh. Thậm chí còn kém điểm nhi tạm tới rồi giấu ở phụ cận người vạm vỡ chạy nhanh lại thay đổi một chỗ. Cũng may cái kia đại gia hỏa đi qua, không có khả năng lại mang đảo này một mảnh, nhưng là đại gia cũng không biết mặt sau thứ gì ở truy, cho nên ai cũng không dám ra tới. Đế vô đêm cùng hắn thị vệ số 3 tránh ở cùng nhau, số 3 nhỏ giọng nói, đêm thiếu, nó giống như cũng ở trốn thứ gì. Đúng vậy, ta nhìn nó cũng như là ở trốn cái gì. Đế vô đêm nói xong câu đó về sau. Liền nhìn thấy một bóng người đuổi theo đi vào. Người kia rất quen thuộc, hình như là cái kia trong đội ngũ người. Số 3 nhận ra tới, người này hẳn là cùng cái kia đội ngũ ở bên nhau, hơn nữa vẫn là ngồi trên xe người. Ta cũng nhận ra tới, người này rốt cuộc là cái thứ gì, như thế nào như vậy lợi hại một cái đại gia hỏa đều sợ hắn đâu. Đế vô đêm chỉ cảm thấy trong lòng từng mảnh lửa nóng, hắn có loại cảm giác người này cũng không phải một cái chân chính nhân loại, nếu chính mình có thể được đến hắn nói. Có phải hay không lực lượng của chính mình cũng sẽ trở nên cường đại lên. Tựa như kia chi đội ngũ giống nhau, 100 danh độ kiếp kỳ binh lính. Kia chi đội ngũ binh lính tuy rằng thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau, nhưng là đế vô đêm cảm thấy bọn họ cũng không phải chân chính nhân loại, rốt cuộc lại như thế nào huấn luyện, cũng không có khả năng những người này tu vi giống nhau như lúc, này bản thân liền rất kỳ quái. Không biết ta, thiên bối đuổi theo cái kia đại gia hỏa ở trong rừng cây dạo qua một vòng, hai hỏa không biết nhiều ít cây cối. Sau đó lại không biết chạy đến chỗ nào vậy. Nhưng thật ra làm đế vô đêm bọn họ giải phóng, nhưng là sắc trời cũng đã chậm, đế vô đêm bọn họ ở phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương, kiến một cái trận pháp, sau đó trốn rồi đi vào. Bạch đuổi 2 ngày chạy, chúng ta 1 ngày liền chạy về tới. Người vạm vỡ kêu kêu một cái buồn bực. Ít nhất chúng ta hiện tại còn sống. Đế vô đêm đảo cảm thấy chỉ cần tồn tại liền hảo. Nếu nơi này phụ cận có truyền tống trận thì tốt rồi. Chúng ta có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đi Thánh Thành nói, kia đến thiếu nhiều ít phiền toái a. Nữ nhân thở dài một hơi, hôm nay nàng thật là mệt thảm, hiện tại 2 chân đều ở run lên đâu. Mọi người đều nghỉ ngơi đi, ngày mai còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Đế vô đêm cũng là thật sự mệt mỏi, trực tiếp ở trận pháp ném ra một cái pháp phòng. Cái này pháp phòng rất đơn giản, cũng chỉ có một gian, hắn cùng hắn 2 gã thị vệ đi vào, độc lưu người vạm vỡ cùng nữ nhân ở bên ngoài. Người vạm vỡ cũng làm ra một cái pháp phòng, cũng là một cái đơn giản pháp phòng, lôi kéo nữ nhân đi vào đi. Đêm nay thượng là đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vạn nhất ngày mai lại đụng vào tới rồi kia một đôi kẻ điên, bọn họ còn không được bị truy chết, trời biết kia chỉ quái vật khổng lồ vẫn luôn đuổi theo bọn họ, chỉ là vì tìm một cái có thể trốn tránh địa phương. Đêm nay, thiên bối cũng không có trở về, thậm chí đến ngày hôm sau xuất phát, thiên bối đều không có trở về. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, không đợi thiên bối. Hắn cùng ta muốn đưa tin phủ, nói nếu hắn cũng chưa về nói, liền đến thánh thành thấy. Lâm Hữu không nói ra lời là, gia hỏa kia lúc trước cũng đã chiều hắn muốn nhận chữ vật, thậm chí còn muốn hai cái dự phòng con rối thân thể, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hắn, chính hắn nhưng thực sẽ an bài chính mình. Kia chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Bọn họ tối hôm qua lại phao cả đêm chất lỏng, hơn nữa Lý Tỉnh cũng ở thời gian trận pháp luyện chế một đống lớn nước thuốc, nàng đã giao cho Lâm Hữu, làm Lâm Hữu an bài mọi người phao nước thuốc. Kỳ thật lại nói tiếp, yêu tu là hoàn toàn không cần phải, cũng chính là những cái đó bọn lính yêu cầu. Bọn họ tuy rằng là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng là bởi vì ngủ say thời gian lâu lắm, kỳ thật bọn họ hiện tại vẫn là thực ra giòn. Hơn nữa bọn họ tu vi như vậy chỉnh tề, Lý Tình có chút hoài nghi bọn họ đây là thông qua cái gì bí thuật tăng lên, phỏng chừng bản thân cũng chính là ra giòn không được. Lâm Hữu quan sát một chút những cái đó binh lính, bọn họ phao đêm nay, nhưng cũng không có thời gian trận pháp gì đó, gần chính là một buổi tối, bất quá hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Lại nói tiếp, tối hôm qua Lâm Hữu đem pháp trong phòng một cái phòng lớn biến thành đại nhà tắm, kia nước thuốc liền ở nơi đó, nước thuốc phóng đến cũng không nhiều, nhưng là cũng đủ bọn họ 100 người dùng. Hơn nữa bộ dáng này nói, có chút có năng lực người còn có thể hấp thu nhiều một chút nhi, không năng lực liền hấp thu thiếu một chút. Cũng không biết này nước thuốc có thể hay không cải thiện bọn họ thân thể, làm cho bọn họ về sau có thể tiếp tục tăng lên tu vi. Lại nói tiếp, Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm giác giống nhau, hắn cũng cảm thấy những người này là mạnh mẽ tăng lên đi lên. Cho nên những người này mới có thể mất đi tiếp tục tăng lên cơ hội, hắn cảm thấy cùng sống lại không có quan hệ, rốt cuộc sống lại cũng không có thay đổi bọn họ trong thân thể bất luận cái gì cơ năng. Tuy rằng tiểu thanh các nàng mấy cái cũng xác định nói là sống lại về sau tu vi không thể tăng lên, nhưng là tiên giới những người đó, tăng lên một lần tu vi trời biết sẽ yêu cầu bao lâu, có lẽ là chính mình trong lòng có tâm ma mới có thể tăng lên không đi lên, rốt cuộc chết quá một lần, liền tính là bị sống lại, phỏng chừng trong lòng cũng sẽ có sợ hãi cảm đi. 500 chương 500 giết chóc thế giới 120. Chương 500 giết chóc thế giới 120. Lý Tình cũng quan sát đến những cái đó binh lính tình huống, cảm giác bọn họ phao nước thuốc về sau, hiệu quả rất lộ rõ. Ân, ta xem làm những người khác cũng phao phao đi, chính là ngươi đến vất vả điểm nhi. Lâm Hữu đau lòng nhìn nhà mình tiểu yêu tinh. Luyện chế cái này quá đơn giản, ta cảm thấy hẳn là cấp người trong nhà cũng dùng tới, bọn họ hiện tại tu vi thấp, phòng trừng dùng tới hiệu quả so chúng ta lộ rõ. Lý Tình nghĩ nghĩ trong nhà nhân tu vi, nói bọn họ rèn luyện, bọn họ tu vi thấp căn bản không có biện pháp cùng, bất quá đối với nàng tới nói, bọn họ chỉ cần tồn tại chính là nàng kiên cố nhất lực lượng. Ân, đều cho bọn hắn dùng tới, cũng tương đương nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, đêm nay chúng ta liền cho bọn hắn đưa đi. Lý Tình lúc này nghĩ nghĩ, nếu không ta hiện tại liền đi luyện chế nước thuốc đi. Hảo. Lâm Hữu gật gật đầu, tả hữu lên đường gì, cũng không có gì sự tình. Chính là khô cằn ngồi, cố tình này giết chóc thế giới, không có dám trực tiếp thuấn di, vạn nhất vừa lúc thuấn di đến yêu thú trong ổ, kia chính là tìm chết. Lý Tình trực tiếp hồi không gian đi luyện chế nước thuốc, bên ngoài chỉ còn lại có Lâm Hữu, thiên bối vẫn như cũ không có trở về, trời biết hắn truy cái kia đại quái vật đuổi tới chỗ nào vậy. Bọn họ hiện tại đã vô hạn tiếp cận Thánh Thành, bất quá liền tính là tới rồi Thánh Thành phụ cận, bọn họ cũng vẫn như cũ đụng phải không ít yêu thú ở du đãng. Lý Tình luyện chế một đám nước thuốc làm hoa hoa phân phối đi ra ngoài về sau, liền trực tiếp ra tới, nàng ra tới thời điểm, nhìn đến Lâm Hữu chính mang theo bọn lính ở chiến đấu, theo chân bọn họ chiến đấu chính là một đám yêu thú, số lượng không ít, hơn nữa hình thể khác nhau, có chút rất lớn, có chút hảo tiểu, cảm giác giống như là vườn bách thú động vật tổ chức thành đoàn thể chạy trốn. Bà bối, ngươi ra tới. Lâm Hữu nhìn đến Lý Tình ra tới, lập tức liền vọt đến một bên nhi, né tránh chiến đấu. Lao công. Này đó yêu thú là tổ chức thành đoàn thể xuất hiện. Ân, tuy rằng bọn họ có chút phát cuồng, nhưng là vẫn là giữ lại một tia thanh minh, cho nên chúng nó vẫn luôn ở bên nhau. Ta nói cho đại gia đừng thương tổn chúng nó, nếu chúng nó còn có thần trí, khiến cho chúng nó tiếp tục sống sót đi. Ân. Lý Tình điểm điểm nhìn về phía những cái đó yêu thú, chúng nó đôi mắt cũng không phải hoàn toàn đỏ lên, nhưng thật ra có một ít hơi hơi bột men, rõ ràng không đến phát cuồng cái loại này tình huống. Nhưng là chúng nó vì cái gì tổ chức thành đoàn thể ra tới, là gặp cái gì nguy hiểm sao? Có thể nhìn ra cái gì tới? Lâm Hữu nhìn đến Lý Tình vẫn luôn ở quan khán đám kia yêu thú, nhịn không được dò hỏi. Chúng nó tổ chức thành đoàn thể ra tới, hẳn là gặp cái gì phiền toái, ngươi nói chúng nó sẽ gặp được cái gì phiền toái? Hơn nữa chúng nó là nên diện tới, có thể hay không phía trước có nguy hiểm? Lý Tình nhịn không được nói ra chính mình đáy lòng nghi vấn. Lâm Hữu cũng không có suy xét quá vấn đề này. Hiện tại Lý Tình vừa nói, hắn cảm thấy nguy hiểm giống như khoảng cách bọn họ rất gần. Bà bối, chúng ta đây đến triệt. Lâm Hữu lúc này có cảm giác, bọn họ giống như có đại phiền toái muốn tới. Lâm Hữu nói xong câu đó, lập tức liền đối chính mình người phát ra lui lại tín hiệu. Tín hiệu một phát đi ra ngoài, bên này nhi binh lính một lui lại, những cái đó yêu thú nhanh chóng chạy mất, mà phương hướng chính là bọn họ con đường từng đi qua. Lâm Hữu một nhìn, này tuyệt đối là đại phiền toái, hắn lập tức mang theo người đem đồ vật vừa thu lại, trực tiếp chạy hướng về phía bên cạnh nhi trên núi. Đoàn người mới vừa ở trên sườn núi tìm được rồi công sự che chắn giấu đi, liền nghe được bọn họ muốn đi phương hướng, chuyển đến lộc cộc. Lộc cộc. Thanh âm. Thanh âm này nghe thực chỉnh tề, nhưng là mấy thứ này số lượng tuyệt đối không ở số ít. Ngay sau đó, mọi người liền thấy được một đội cưỡi xương khô chiến mã chỉnh tề khôi giáp chiến sĩ xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Này đội khôi giáp chiến sĩ tốc độ cũng không mau, bất quá phương hướng đúng là yêu thú phương hướng. Chờ bọn họ đội ngũ qua đi về sau, đoàn người thật sự trợn tròn mắt. Bà bối, ngươi thấy rõ không có, là bộ xương khô binh lính đi. Lâm Hữu có chút không thể tin được hai mắt của mình. Không chỉ là hắn, những người khác cùng yêu thú cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Lão công, ta thấy được, thật là bộ xương khô binh lính, ta cảm giác chúng nó hẳn là chú ý tới chúng ta, nhưng là chúng nó hiện tại truy đám kia yêu thú bất chấp chúng ta, nếu giải quyết đám kia yêu thú nói lý tình dừng lại, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy đám kia bộ xương khô binh lính là hướng về phía sinh linh tới. Đi. Chạy nhanh rời đi nơi này. Lâm Hữu lập tức liền lôi kéo Lý Tình, sau đó mang theo mọi người xuất phát, bọn họ trực tiếp đi đường núi, cũng không có lại hướng trên đường lớn đi. Không biết vì cái gì, cái này giết chóc thế giới thật là càng ngày càng khủng bố, thế nhưng cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra. Hiện tại có bộ xương khô binh lính, ai biết mặt sau sẽ không ra xuất hiện một ít tà tu gì đó. Bất quá, trên thế giới này tà tu hẳn là không ít, thậm chí này đó bộ xương khô binh lính đều có khả năng là tà tu dưỡng ra tới. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không có nhìn ra tới kia đội bộ xương khô binh lính có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nhìn đến đám kia yêu thú như vậy sợ hãi, mà bọn họ cái này đội ngũ cùng yêu thú chính là rằng có trong chốc lát, đều không có chiếm thượng phong, đủ để nhìn ra tới, đám kia yêu thú cũng rất lợi hại. Kim Ngọc vừa đi vừa nói chuyện nói, lão đại, từ theo các ngươi về sau, ta đụng phải trong cuộc đời rất nhiều lần đầu tiên. Đúng vậy, ta cũng là đụng phải thật nhiều lần đầu tiên. Hoán Linh Chỉ, bộ xương khô binh lính đều chạy ra. Kế tiếp lại sẽ xuất hiện cái gì? Mọi người đều ở đàng kia bắt đầu phát biểu, thứ gì là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình đi ở phía trước, hắn trong lòng vẫn luôn quái quái, bà bối, ngươi nói kia bộ xương khô binh lính xuất hiện có phải hay không có chút quá đột ngột? Là có chút đột ngột, lão công, ngươi nói có thể hay không thật sự có tả tu ở phía trước? Lại còn có thật sự có khả năng ở phía trước đổ lộ? Đổ lộ A, kia nhưng làm sao bây giờ? Lý Tình nhịn không được nhíu mày. Đây là không tính toán làm người đi thánh thành. Chúng ta liền ở bên này nhi vòng qua đi thôi, dù sao cũng vòng không được nhiều xa. Lâm Hữu quyết định, bọn họ liền đi đường núi. Rốt cuộc đi, những cái đó phát cuồng yêu thú giống nhau đều xuống núi, dư lại hơi chút bảo trì thành tỉnh yêu thú đều sẽ không lựa chọn tại đây loại thời khắc động thủ. Rốt cuộc vừa động thủ liền đại biểu cho phát cuồng vô lý trí. Cứ như vậy tử, bọn họ đoàn người trực tiếp ở trong núi lên đường. Bọn họ đoàn người cũng không biết. Đám kia phát cuồng yêu thú đang chạy trốn trên đường đụng phải Đế Vô Đêm bọn họ 5 người, sau đó lại dẫn phát rồi 5 người chạy trốn, ở bọn họ trốn đi, tùy ý đám kia yêu thú đào tẩu về sau, còn không có chờ bọn họ tới kịp phản ứng, bọn họ liền thấy được kia một đội bộ xương khô binh lính. Chờ đến bộ xương khô binh lính đi rồi về sau, 5 người thật sự trợn tròn mắt. Ta không có hoa mắt đi. Người vạm vỡ thật sự không thể tin được hai mắt của mình. Người không có hoa mắt, vừa rồi có một đội bộ xương khô binh lính đi qua. Đây là tà tu lại ra tới làm ác, chúng ta kế tiếp không thể đi đại lộ. Đế Vô Đêm lập tức liền hướng về phía hắn hai gã thuộc hạ phất tay ý bảo đuổi kịp, sau đó hướng tới bên trong đường núi đi đến. Người vạm vỡ cùng hắn nữ nhân cũng chạy nhanh đuổi kịp, bọn họ đối với thánh thành thật sự không có Đế Vô Đêm quen thuộc, cho nên hiện tại vẫn là đi theo hắn đi tương đối an toàn. Đến nỗi hiện tại người vạm vỡ còn có nghĩ lộng chết Đế Vô Đêm, tưởng nhưng là hắn hiện tại không dám, hắn sợ hắn không biết rất nhiều thánh thành quy tắc. Hắn càng có điểm nhi sợ không thể hiểu được chết ta. 501 chương 501 giết chóc thế giới 121. Chương 501 giết chóc thế giới 121. Đế Vô Đêm bọn họ nơi này lục đục với nhau, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ cũng không biết, bọn họ hiện tại bởi vì ở trong núi lên đường, nhưng thật ra so trên đường lớn chậm rất nhiều. Hơn nữa này dọc theo đường đi, Lâm Hữu phái ra hai cái tiểu đội ở phía trước làm trinh sát. Này phía trước làm trinh sát hai cái tiểu đội, nhưng thật ra không có đụng tới tà tu gì đó, bất quá này trong núi thật sự quá tĩnh, liền tính là có tiềm tàng yêu thú, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng phát hiện. Rốt cuộc yêu thú tại đây trong núi chính là đều có huyệt động. Dọc theo đường đi, mọi người ngẫu nhiên nói giỡn đậu thú, đặc biệt là Kim Ngọc cùng chuột rời đã thành mọi người kẻ dở hơi. Kim Ngọc, ngươi đừng lại trêu đùa ta, lại trêu đùa ta, tiểu tâm lại ra tới một cái quái vật khổng lồ doa ngươi. Thiết, cái kia đồ vật đã bị thiên bối truy đến không thấy tung tích. Kim Ngọc bĩu môi. Lại nói tiếp, mọi người thật đúng là có chút tưởng thiên bối, rốt cuộc gia hỏa kia dọc theo đường đi chính là thèm ăn, có hắn ở nói, đại gia còn có lấy cơ ăn chút nhi đồ vật, nhưng là không có hắn nói, mặc kệ ai nói muốn ăn cái gì, tổng cảm giác như là đồ tham ăn dường như. Kim Ngọc tưởng thiên bối, kỳ thật không chỉ có hắn, mặt khác chúng yêu cũng tưởng thiên bối, bọn họ ăn tích cốc đan ăn nhị, làm sao bây giờ? Tuy rằng nói nhà bọn họ phu nhân luyện chế ra tới tích cốc đan các loại khẩu vị đều có, nhưng là đại gia thật sự đều ăn nhị. Lâm Hữu cùng Lý Tình lúc này cũng đang nói lặng lẽ lời nói, lão công, ta nhìn bọn họ hình như là đói bụng. Ân, bọn họ đích xác yêu cầu ăn cơm, nhưng là hiện tại đụng tới yêu thú không có mấy chỉ sạch sẽ. Lâm Hữu có chút bất đắc dĩ, nhìn đến chúng yêu ăn tích cốc đan thấy chết không sờn bộ dáng, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Kia Lý Tình đang ở nói những lời này thời điểm, cảm giác được đất rung núi chuyển, không phòng bị nàng hơi kém té ngã, cũng may Lâm Hữu trực tiếp ôm chặt nàng, mới đứng vững thân hình. Bọn họ hiện tại đi tới một tòa tiểu trên núi, ngọn núi này không lớn, bất quá trên núi linh tinh có chút thực vật. Địa chấn. Kim Ngọc hô to một tiếng. Cảm giác không giống địa chấn. Chuột rời nghi hoặc mà quan sát đến bốn phía. Lao công, là động đất sao? Lý Tình quan sát đến bốn phía, muốn nhìn một chút có cái gì rộng lớn địa phương có thể đợi. Lâm Hữu tắc gắt gao ôm Lý Tình, hắn trực tiếp hô một tiếng, hướng Nam Thuấn Di 500 mễ. Mọi người nghe được Lâm Hữu nói, đều trực tiếp hướng Nam Thuấn Di 500 mễ. Sau đó mọi người rơi xuống một chỗ trên đất bằng, làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là trên đất bằng lại không có địa chấn, nhưng thật ra kia tòa sơn không ngừng run rẩy. Lúc này, Kim Ngọc nhịn không được nhìn về phía chuẩn rời, ngươi không chỉ có tầm bảo vận khí kém đến không được, thế nhưng còn trương một trương độc miệng. Là cự quy. Lý Tình lúc này biết này tòa tiểu sơn kỳ thật chính là một con yêu thú. Ân, cũng không biết nó ngủ say đã bao lâu. Lâm Hữu có chút khiếp sợ. Bọn họ liền như vậy kinh động cự quy. Lúc này, hoa hoa thanh âm truyền tới bọn họ lỗ thai, các ngươi không phải muốn thuần tịnh huyết nhục sao? Này chỉ cự quy huyết nhục rất là thuần tịnh. Lâm Hữu cùng Lý Tình đôi mắt đều sáng, Lâm Hữu hướng về phía đại gia hô, đại gia hiện tại lập tức giải quyết này chỉ cự quy, nó trên người huyết nhục rất là thuần tịnh. Này một câu, Kim Ngọc bọn họ đôi mắt đều trở nên tặc sáng lên, bọn họ ăn thì tới. Những cái đó binh lính đều không có tới kịp phản ứng, một đám yêu tu đã xông lên đi. Lúc này, cự quy đã bỏ ra tới, nhưng là này đó yêu tu hướng nó trước mặt một hướng, sợ tới mức nó trực tiếp xúc tới rồi xác. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, chúng yêu cũng không có khả năng buông tha nó, một đốn bùm bùm đao kiếm thanh, thực mau chúng yêu phát hiện, bọn họ căn bản phá không được này chỉ cự quy phòng. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trực tiếp lấy ra bọn họ thượng phẩm tiên kiếm liền vọt đi lên. Lại nói tiếp, chúng yêu vũ khí đều là sơ cấp tiên khí. Chủ yếu là ở thế giới này sử dụng tới không đục lỗ nhi. Chẳng qua đánh cự quy không cho lực thôi, bất quá Lâm Hữu cùng Lý Tình vừa lên tới, tình huống này lập tức bất đồng. Bọn họ hai người một kiếm, sau đó cự quy sắc nước ra, lần này nhi chúng yêu nhìn bọn họ kiếm đỏ mắt. Tiên cấp thượng phẩm kiếm. Ta cũng muốn. Lão đại. Phu nhân. Dù sao gọi là gì đều có, mọi người đều đỏ mắt. Lâm Hữu mở miệng nói, ở chỗ này không được, chờ cái gì thời điểm. Lấy ra thượng phẩm tiên khí không đục lỗ, lại đưa cho các ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía những cái đó binh lính, các ngươi cũng giống nhau. Nói nhà bọn họ nhất không thiếu chính là vũ khí trang bị. Thức mau, kia chỉ cự quy đã bị chúng yêu lộng chết, sau đó trực tiếp khai nướng. Bởi vì cự quy cái đầu thật sự quá lớn, cho nên bị bọn họ chia làm thật nhiều khối, vài người nướng một khối, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng lộng một khối ở nướng, phu thê hai người còn đem ba cái tiểu gia hỏa kêu lên. Đến nỗi quy chân nhân nói, liền tính là, này chỉ cự quy có thể nói cùng hắn là cùng tộc. Ba ba, mụ mụ, chúng ta có thể hay không cũng ở bên ngoài đi một chút. Bánh nhân đậu thực thích ở bên ngoài, hiện tại hắn tu vi đã kết đan hậu kỳ, có thể nói là bay nhanh trưởng thành. Không được, lúc này có thể ở chỗ này chơi trong chốc lát, nhưng là một lát liền đến đi trở về, nơi này nguy hiểm quá nhiều. Lý Tình trực tiếp cự tuyệt, không gian phạm vi như vậy rộng lớn, nàng thật đúng là không tin bọn họ đều chơi đủ rồi. Hơn nữa phải biết rằng Lâm Hữu cùng Lý Tình cho bọn hắn chế tạo một cái công viên trò chơi, bọn họ chính là mỗi tuần đều sẽ đi chơi một lần. Chính là chúng ta tưởng cùng mụ mụ ở bên nhau. Đường bao trực tiếp dựa tới rồi Lý Tình trong lòng ngực. Bánh bao thịt cũng trực tiếp tế lại đây, bánh nhân đậu nhìn xem mụ mụ trong ngực không có vấn đề, trực tiếp hoa tới rồi ba ba trong lòng ngực. Phu thê hai người nướng tốt thịt phân cho ba cái tiểu gia hỏa, ba cái tiểu gia hỏa ăn thật sự vui vẻ. Không một lát sau, bọn họ liền ăn no, Hồ Khanh cùng Hạc Vân lại đây dẫn bọn hắn ba cái liền ở trong đám người qua lại chơi. Bọn họ nơi này hiện tại thật là thực náo nhiệt, chẳng qua, này thịt nướng toát ra yên cùng mùi hương trực tiếp truyền đi ra ngoài. Hơn nữa bị phong quát hảo xa, khoảng cách 50 dặm có hơn, có một cái người mặc áo đen che mặt người giật giật cái mũi, thương quá, trừ bỏ mùi thịt, còn có mới mẻ nhi đồng mùi thịt quá dễ ngửi. Cái này người áo đen hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới. Ba cái tiểu gia hỏa ở bên ngoài chơi trong chốc lát, đã bị Lý Tình đưa về trong không gian, bất quá Hồ Khanh cùng Hạc Vân bị bọn họ kéo vào trong không gian, bọn họ muốn mang hai vị này mỹ nữ đi chơi tận trời xe bay. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, này ba cái tiểu gia hỏa xác định không phải tưởng chơi các nàng hai người đi. Nàng như thế nào nhớ rõ lần trước bọn họ mang các nàng hai người đi chơi lời nói, còn đem hai người cấp chơi khóc. Nàng còn nhớ rõ Hồ Khanh là khủng cao, Hạc Vân là sợ ngã lộn nhào. Này nhị vị nhanh như vậy liền quên mất. Nếu các nàng quên mất, nàng liền không hảo tâm nhắc nhở các nàng, bởi vì nàng cũng muốn nhìn một chút các nàng hai người tiến bộ không có. Nói, Hồ Khanh cùng Hạc Vân trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở làm tâm lý xây dựng, các nàng hai người tính toán khắc phục chính mình tật xấu, cho nên các nàng nghĩa vô phản cố đi theo đi, rốt cuộc các nàng quá thích cùng ba vị tiểu thiếu chủ cùng nhau chơi, nếu khắc phục không được, các nàng sợ ba vị tiểu thiếu chủ không để ý tới các nàng. Bên ngoài, Lâm Hữu cùng Lý Tình đang ở ăn thịt nướng thời điểm, Hắc Chiết đột nhiên kêu một tiếng, lao đại, có người tới, có người tới. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn về phía Hắc Chiết sở xem phương hướng, đang ở thánh thành bên kia nhi phương hướng, nếu là sau lại, có khả năng là đế vô đêm bọn họ, nhưng là nếu là phía trước tới, liền có khả năng là vị kia tà tu. 502 chương 502 giết chóc thế giới 122 chương 502 giết chóc thế giới 122 Lâm Hữu dùng thần thức quét về phía trước. Tuy rằng bộ dáng này thực hao phí linh lực, nhưng là vì quan sát một chút người tới rốt cuộc là ai, hắn vẫn là đến xem một chút. Đương hắn nhìn đến người áo đen thời điểm, tức khắc đã biết, người này chính là tà tu, chính là cái kia khống chế được những cái đó bộ xương khô binh lính người, bởi vì người này trên người hắc ám khí tức quá rõ ràng. Lúc này, mọi người đã đứng ở cùng nhau, bọn họ đều thấy được kia tà tu đã đến phương hướng. Tà tu tới thực mau, hơn nữa hắn vẫn là phi lại đây, rốt cuộc ở cái này giết chóc thế giới. Cũng chỉ có tà tu thích nhất nơi này hơi thở, hơn nữa nơi này hơi thở cũng đúng là hắn tu luyện sở yêu cầu. Chờ người áo đen nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ chi đội ngũ này thời điểm, cũng bị khiếp sợ, hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp được như vậy một chi khổng lồ đội ngũ, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy làm hắn ngửi được hương khí phát mũi nhi đồng. Các ngươi nơi này tiểu hài từ đâu? Người áo đen thanh âm âm trầm trầm. Ngươi nhìn đến chúng ta nơi này có tiểu hài như sao? Lý Tình nghe thấy cái này người áo đen hỏi chuyện, nhịn không được hoài nghi người này không phải là ăn nhi đồng huyết nhục đi. Cho nên nàng nhịn không được hỏi lại một câu. Nhưng là làm Lý Tình không nghĩ tới chính là, nàng vừa nói lời nói, cái kia người áo đen lập tức liền chú ý tới nàng, người áo đen lập tức đã bị nàng cấp hấp dẫn ở, ngươi cũng có thể, trên người của ngươi hương vị cũng không tồi. Người áo đen nói chuyện thời điểm, còn làm người nghe được hút nước miếng thanh âm, sau đó mọi người đều bị ghê tởm tới rồi. Mọi người đều hộ ở Lý Tình trước mặt. Đặc biệt là Lâm Hữu hướng về phía cái kia người áo đen nói, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Người áo đen cặc cặc nở nụ cười, thanh âm kia nghe tới thực khủng bố, giống như là một cái bộ xương khô phát ra tiếng cười giống nhau. Ta là người như thế nào các ngươi nhìn không ra tới sao? Vốn dĩ huyết ngày huyết thực quá ít, không nghĩ tới nơi này thế nhưng phát hiện một đống. Lúc này người áo đen đột nhiên giơ lên trong tay hắn hắc côn, Lý Tình cảm giác hắn như là ở triệu hoán cái gì, trực tiếp một phi kiếm đem hắn hắc côn cấp bổ. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, kia người áo đen hắc côn thế nhưng như vậy giòn, liền như vậy bị Lý Tình kiếm cấp phách chặt đứt. Người áo đen phẫn nộ rồi, ngươi chọc giận, thế nhưng hủy hoại ta pháp trượng. Pháp trượng như vậy giòn. Lý Tình nhịn không được trở về một câu. Ta pháp trượng không có pháp trượng, hắn căn bản không có biện pháp triệu hoán tà linh ra tới. Lúc này, Lý Tình đã trộm cấp mọi người đã phát diệt linh đan, cùng người này chiến đấu, phỏng trừng oán linh gì đó nhiều đi. Nhưng là Lý Tình không nghĩ tới. Nàng đem đối phương pháp trượng chém đứt, đối phương hiện tại sẽ không lại dễ dàng triệu hồi ra hoán linh tới. Hắn phẫn nộ trực tiếp phóng thích đại chiêu nhi, vạn ác tà linh đại nhân, ngươi nô buộc tắc cá phải vì ngươi dâng lên ác độc linh hồn, xuất hiện đi. Lúc này, chỉ thấy người áo đen sau lưng ra tới một cái thật lớn tà linh, cái kia đầu khổng lồ đại khái có 10 mét tới cao, đương tà linh nhìn đến Lý Tình bọn họ thời điểm, trực tiếp lộ ra tham lam biểu tình tới, đây là cung cấp ta huyết thực. Đúng vậy, tà linh đại nhân. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Lý Tình bọn họ, các ngươi ngày chết tới rồi. Hừ, chúng ta ngày chết tới rồi, ngươi ngày chết cũng tới rồi, chính ngươi trả giá cái gì đại giới, ngươi có thể không biết sao. Lý Tình chính là nghe được hắn nói, hắn sẽ dâng lên linh hồn của hắn. Lúc này, vị kia tà linh đại nhân đã nắm lấy người áo đen, sau đó trực tiếp ném tới rồi trong miệng, rắc rắc vài cái, trực tiếp nhai toái nuốt đi xuống. Người này thật là khủng khiếp à, Lý Tình bọn họ đều không có nghĩ đến, người này thế nhưng cái thứ nhất ăn chính là triệu hoán hắn ra hỏa. Pháp thuật công kích. Lâm Hữu hô một câu, hắn lập tức liền bắt đầu triệu hồi ra kiếp lôi. Lý Tình cũng cùng hắn làm đồng dạng lựa chọn, nàng cũng triệu hồi ra kiếp lôi. Kiếp lôi từ trước đến nay chán ghét tà ác đồ vật, cho nên bọn họ một triệu hoán tới, không đợi chính bọn họ thi triển, kiếp lôi cũng đã tự động hướng tới tà linh trên người bổ tới. A tà linh kêu thảm thiết một tiếng, các ngươi chọc giận ta. Nói lời này thời điểm, hắn bắt đầu há mồm hút, chẳng qua hiện tại Lý Tình bọn họ này nhóm người khoảng cách hắn có chút xa, hơn nữa có kiếp lôi quấy rầy, hắn căn bản hút không đến bất luận kẻ nào, này càng là làm hắn phẫn nộ bắt đầu rít gào lên. Này tiếng gầm gừ truyền thật sự xa, liền đế vô đêm bọn họ đều nghe được. Nay hẳn là phía trước đội ngũ chọc giận thứ gì đi. Người vạm vỡ nhịn không được nói một câu, hắn liền hy vọng phía trước đội ngũ gặp được phiền toái, hơn nữa tốt nhất là đại phiền toái. Ta cảm giác phía trước thật là khủng khiếp. Nữ nhân tắc cảm giác được một cổ khủng bố cảm giác. Ta đảo hy vọng bọn họ gặp được phiền toái không lớn, chính bọn họ có thể giải quyết. Đế vô đêm thật sự sợ quá lớn phiền toái, nếu phía trước người giải quyết không được, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể là chịu chết. Đêm thiếu, nghe thanh âm kia, bọn họ không phải là đụng phải tà tu đi. Số 3 thị vệ nhịn không được nói một câu. Đêm thiếu, cái này thật đúng là có khả năng là kia tà tu triệu hồi ra cái gì tà linh. Lúc này, bọn họ thấy được nơi xa kiếp vân, ta đi, bọn họ lúc này tùy thời có thể triệu hoán kiếp vân. Giống như thật là bộ dáng này ai. Thiên A, quá khủng bố, chúng ta về sau cũng không nên theo chân bọn họ dối thượng. Này nhóm người đối thoại Lâm Hữu bọn họ cũng không biết, bọn họ hiện tại đang ở khẩn trương cùng tà linh đối chiến, vốn dĩ tà linh cho rằng này đó tiểu gia hỏa nhóm pháp thuật căn bản thương không đến hắn. Làm hắn không nghĩ tới chính là, những người này thế nhưng có thể triệu hồi ra kiếp lôi tới, kiếp lôi thực dễ dàng liền phách bị thương hắn, hơn nữa càng quan trọng là chung quanh những cái đó tiểu nhân vật nhóm, thế nhưng dùng bình thường pháp thuật liền có thể thương đến hắn. Hiện tại càng là đem hắn vây quanh ở giữa đánh, đây là đem hắn đương bột đánh sao. Tà linh bị triệu hồi ra tới, hắn trên thế giới này lực lượng là hữu hạn, trừ phi có thể kịp thời ăn đến huyết nhục, nếu không nói, hắn ở thế giới này ngưng tụ thân thể này lập tức liền sẽ tiêu tán. Mà hiện tại hắn liền gặp phải bộ dáng này phiền toái, thân thể hắn đang không ngừng thu nhỏ lại, hiện tại đã rút nhỏ gần 1/5, nếu lại bị bọn người kia nhóm đánh tiếp, như vậy sẽ dần dần biến mất, cho nên hắn có chút vội vàng. Hắn hiện tại tưởng nuốt đến hai người, nhưng là mặc kệ hắn nhằm phương hướng nào người đều sẽ cấp tốc lui về phía sau, hơn nữa một khắc mặt người đều sẽ cùng hắn vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách, đôi hắn tiến hành công kích. Những người này phối hợp đoàn chiến đánh đến thật không sai, đương nhiên, này không phải hắn khích lệ thời điểm. Hắn hối hận, vì vừa rồi ăn như vậy tiểu nhân một cái linh hồn, tổn thất hắn lớn như vậy lực lượng, nếu nơi này thân thể bị giết, chờ hắn trở về sau, hắn tu vi sẽ hàng vài tầng. Đến lúc đó hắn liền lo lắng hắn địch nhân sẽ tìm tới môn nhi tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tà linh lúc này bắt đầu ngao ngao kêu lên, nơi này hơi thở hắn thực thích, không chuẩn nơi này có cái gì hắn có thể triệu hoán tà linh đâu. Tà linh tiếng kêu, làm Lý Tình đều cảm thấy có chút đau đầu, hơn nữa không chỉ là nàng. Hiện tại Kim Ngọc bọn họ cũng bắt đầu đau đầu, thậm chí chuột rời còn kém điểm nhi lập tức ngã quỵ, vẫn là hắc chết vớt lên hắn, đem hắn ném tới rồi Lâm Hữu bên này nhi. Lâm Hữu lập tức liền đem hắn đưa đến trong không gian, phải biết rằng ở bên ngoài nếu ngã xuống nói, tuyệt đối sẽ bị cái này tà linh ăn luôn, đến lúc đó còn sẽ lớn mạnh hắn. 503 chương 503 giết chóc thế giới 123. Chương 503 giết chóc thế giới 123. Tà linh vốn đang cho rằng cái kia sắp ngã quỵ ra hỏa sẽ trở thành hắn huyết thực, bổ sung một chút hắn trong thân thể năng lượng đâu, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là, ra hỏa kia thế nhưng nháy mắt biến mất. Không sai nhi, hắn quan sát một chút chung quanh, cũng không có nhìn đến ra hỏa kia thân thể, ra hỏa kia thật là biến mất. Là bị truyền tống đi rồi sao? Chính là hắn vì cái gì không có cảm giác được bị truyền tống hơi thở. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ những người này trên người có cái gì có thể thả người không gian không thành? Nghĩ vậy nhi thời điểm, nay chỉ tà linh nhìn chằm chằm Lâm Hữu ánh mắt có chút lửa nóng lên. Lao công, người này theo dõi ngươi. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt. Không có việc gì, không sợ hắn, hắn sợ hãi kiếp lôi. Lâm Hữu nhưng một chút đều không sợ người này, hiện tại cũng chính là hắn triệu hoán kiếp lôi có chút tiểu mà thôi, chờ hắn thuần thục, có thể triệu hoán kiếp lôi cường đại lên nói, như vậy người này tuyệt đối sẽ chết ở trên tay hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi bí mật ta đã biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem huyết thực cung đi lên, ta liền sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này. Tà Linh bắt đầu cùng Lâm Hữu trả giá. Bí mật? Ngươi vui đùa cái gì vậy, chúng ta có thể có cái gì bí mật? Lâm Hữu bĩu môi. Các ngươi có sinh mệnh không gian, đúng hay không? Tà Linh đỏ bừng đôi mắt lập lòe tham lam cùng dục vọng. Sinh mệnh không gian? Ngươi đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra bọn họ là yêu thú thân thể sao? Ta chỉ là đem ta yêu thú thu được linh thú túi mà thôi. Lâm Hữu bĩu môi. Tà Linh híp lại nổi lên đôi mắt, chẳng lẽ là chính mình lầm? Hắn hiện tại phát hiện, như vậy đánh tiếp đối chính mình bất lợi, tiểu gia hỏa chúng ta có thể làm một bút giao dịch. Ngươi nằm mơ đi. Ta với ai giao dịch, đều sẽ không theo Tà Linh giao dịch, cái kia bị ngươi ăn luôn ra hỏa, chính là vết xe đổ. Lâm Hữu sao có thể cùng một cái Tà Linh giao dịch, cùng Tà Linh giao dịch nói, kia hắn không thành tà tu. Nói nữa, chỉ cần bọn họ hướng trong không gian một trốn, hắn thật đúng là không tin cái này Tà Linh có thể tìm được bọn họ. Tà Linh lập tức liền nổi giận, ngươi chẳng lẽ muốn cho ngươi bí mật cho hấp thụ ánh sáng sao? Ta đều nói ta không có gì bí mật. Ngươi nằm mơ đừng kéo lên ta. Các cạc. Tà Linh tiếng cười thật sự có chút khủng bố, lại có chút làm người cảm thấy ghê tởm. Ta mặc kệ ngươi có hay không cái gì bí mật, dù sao ta nói ngươi có bí mật ngươi liền có bí mật. Ngươi phải biết rằng trên thế giới này nhất không thiếu tham lam nhân loại, chỉ cần ta một đều, khẳng định có rất nhiều người đều sẽ đuổi hướng nơi này. Ha ha, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Lâm Hữu cười khẽ lên, người này là ở tạc hắn, hắn là không có khả năng bại lộ không gian sự tình, bất quá có thể phòng vắn nhất, đừng làm cho người này chó cùng rứt dậu. Mọi người tiếp tục cùng Tà Linh chiến đấu, Tà Linh lúc này bị sét đánh đến toàn thân đều bốc khói, ngươi đừng đem ta bức nóng nảy. Ngươi đừng đem ta bức nóng nảy. Tìm chết ra hỏa. Lâm Hữu triệu hoán kiếp vân càng ngày càng nhiều, người này cần thiết đến đánh chết, sau đó bọn họ đến chạy nhanh rời đi nơi này. Tin tưởng bọn họ nơi này chiến đấu đã kinh động không ít người. Đúng lúc này, chỉ nghe được Tà Linh giống lớn một tiếng, ta phát hiện một cái sinh mệnh không gian. Hắn thanh âm rất lớn, hơn nữa truyền ra đi thanh âm rất xa rất xa. Lâm Hữu lập tức hô một câu, tăng lớn công kích, tốc độ. Hắn nói chuyện thời điểm, lấy ra một chồng tử phụ chú. Lý Tình Tắc lập tức bắt đầu đem Tiểu Thanh, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục kêu lên, Diệt Linh Đan đương nhiên là ắt không thể thiếu. Ba người vừa ra tới, đã bị trước mắt Tà Linh làm cho sợ ngây người, ta thiên a, thế nhưng có như vậy khổng lồ Tà Linh. Nhanh chóng giải quyết Tà Linh, chúng ta yêu cầu lập tức rời đi nơi này. Có Tiểu Thanh các nàng ba vị tiên tử gia nhập, Tà Linh lập tức liền cảm giác được đau. Này ba nữ nhân đánh hắn quá đau, các ngươi đáng giận. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Trong tình huống bình thường, người xấu sắp chết trước kia đều thích nói này một câu. Lý Tình bay thẳng đến Ác Linh ném một phen phụ chú. Vâng! Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh, hơn nữa Tiểu Thanh bọn họ mãnh liệt công kích, kia chỉ Tà Linh thực mau đã bị bọn họ tiêu diệt. Nhưng là liền ở bọn họ tính toán cấp tốc rời đi nơi này thời điểm, Tiểu Thanh nói, không còn kịp rồi, có người chạy đến, đại gia vẫn là trước trốn trốn đi. Cái kia Tà Linh thanh âm quá lớn, hẳn là kinh động không ít đại nhân vật, thậm chí Tiểu Thanh cảm giác được có thượng giới người hơi thở, lập tức mở miệng thúc giục Lâm Hữu cùng Lý Tình. Rốt cuộc đi, sinh mệnh không gian ai không nghĩ muốn. Liền tính là thượng giới người cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng, liền tính là ở tiên giới, sinh mệnh không gian cũng là thực nịch thiên tồn tại, kia chính là thần khí A. Tiểu Thanh chính là biết, bọn họ gia chủ người có được cái này không gian tuyệt đối là nhất nịch thiên tồn tại, như vậy khổng lồ, như vậy nồng đậm hỗn độn hơi thở. Lâm Hữu cùng Lý Tình dù sao cũng coi như là nhanh chóng, bọn họ mang theo mọi người bay nhanh trốn đến sinh mệnh trong không gian. Liên ở bọn họ trốn vào đi về sau không bao lâu, liền có mấy người bay vút tới rồi nơi này phụ cận. Những người này thoạt nhìn đều là thực thanh tỉnh cái loại này, xem ra trên thế giới này cũng không chỉ có Lý Tình trong tay tinh lọc đan có thể làm người bảo trì thanh tỉnh, hẳn là còn có không ít bảo bối gì đó, có thể cho người bảo trì thanh tỉnh. Lúc này, bên ngoài tới rồi người bắt đầu nói lên lời nói. Các ngươi đều nghe được sao? Ta nghe được. Các ngươi nghe được cái gì? Ta nghe được có người kêu nơi này có sinh mệnh không gian, sau đó chính là một trận nổ mạnh thanh âm. Ta cũng nghe tới rồi, đúng rồi, giống như trừ bỏ tiếng nổ mạnh nơi này còn có đánh nhau thanh âm. Nói chuyện còn quan sát đến trên mặt đất tình huống, nơi này tham dự đánh nhau người không ít, lại còn có Tà Linh hơi thở. Đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi đánh nhau thanh âm, cũng không biết là người nào ở đánh nhau. Sinh mệnh không gian là có ý tứ gì? Cũng chính là có thể trang sinh mệnh không gian, có kia đồ vật, chúng ta liền có thể hoàn toàn thoát ly cái này giết chóc thế giới. Người nói chuyện đôi mắt là màu hồng nhạt, hiển nhiên là có chút hơi hơi phát cuồng dấu hiệu. Tưởng thoát ly cái này giết chóc thế giới, chỉ cần cùng thánh thành đấu giá hội làm tốt quan hệ liền thành, theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, liền có thể đi thượng giới. Là có thể thông qua bọn họ đi thượng giới, nhưng là phí dụng quá cao. Đúng vậy, băng diêm thạch, ngọn lửa thạch, mấy thứ này tưởng được đến là dễ dàng như vậy sao? Lại nói tiếp, này hai loại đồ vật rốt cuộc địa phương nào có? Ta nhớ rõ trước kia có một người cầm rất nhiều. Đúng vậy, nhưng là người kia đột nhiên không thấy. Người, còn có thể đột nhiên không thấy, trừ phi hắn có sinh mệnh không gian. Các ngươi nói, có sinh mệnh không gian người, có thể hay không chính là người kia. Thời gian này qua đi lâu lắm, lại như thế nào xả cũng xả không đến người kia trên người. Đi, đến phụ cận đi dạo, không chuẩn chúng ta có thể tìm được cái gì manh mối đâu. Lúc này, trong không gian, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ mọi người trải qua thương nghị, bọn họ vẫn là được đến không gian bên ngoài, nhưng là lại không thể làm người hoài nghi bọn họ có không gian. Hoa Hoa trực tiếp đem bọn họ đưa đến mặt khác một chỗ địa phương, cái này địa phương khoảng cách chiến đấu địa phương không tính thân cận quá, bất quá người khác cũng sẽ không dễ dàng chú ý tới nơi đó, hơn nữa khoảng cách đế vô đêm bọn họ cũng không tính quá xa. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là bài trừ hiểm nghi. 504 chương 504 giết chóc thế giới 124. Chương 504 giết chóc thế giới 124. Mọi người xuất hiện địa phương là một cái sơn động, cái này sơn động là Hoa Hoa chuyên môn tìm tới. Sau đó Lâm Hữu còn ở sơn động ngoại thiết trí trận pháp, trong tình huống bình thường, không có người chú ý nói, là sẽ không chú ý tới bọn họ. Lúc này, đám kia người đã bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Mà đế vô đêm bọn họ này, người đi đường liền xâm nhập này nhóm người trong mắt. Các ngươi là người nào? Trong đó một người nhìn đế vô đêm bọn họ dò hỏi. Tiên bối, ta là thánh thành đế gia đế vô đêm. Nga, nguyên lai là đế gia. Đối đế gia, hỏi chuyện người vẫn là có ấn tượng, biết hắn là đế gia người. Hắn liền tiếp theo dò hỏi đến, mọi người tại đây chung quanh nhìn thấy quá kỳ quái người sao? Kỳ quái người? Thì như lớn tiếng người nói chuyện. Có người mở miệng dò hỏi một câu. Chúng ta vừa rồi chỉ nghe được tiếng nổ mạnh. Đối với bọn họ vài người tới nói, tu vi có chút thấp, tà linh thả ra đi nói, căn bản không phải cho bọn hắn này đó tu vi thấp người có thể nghe được. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, này mấy cái ra hỏa khoảng cách nơi này hẳn là gần nhất, vì cái gì bọn họ không có nghe được. Chẳng lẽ bọn họ là ở trang? Nói thật, rốt cuộc có hay không nghe được cái gì tiếng vang? Tiếng nổ mạnh. Ta nhưng thật ra có một trận cảm giác đầu óc ngọng, không biết là chuyện như thế nào. Lúc này, do hỏi đế vô đêm người nọ suy tư nói, người nọ thanh âm hẳn là chỉ nhằm vào tu sĩ cấp cao. Mọi người nghĩ nghĩ thật đúng là có cái này khả năng tính. Đế vô đêm bọn họ không biết trước mắt này đó tiền bối rốt cuộc muốn làm cái gì, một đám ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Lúc này, những người đó chung có một người nói, mấy người này ngây ngốc, làm cho bọn họ rời đi đi. Mặt khác một nhìn, thật đúng là có chút ngây ngốc bộ dáng, liền thả bọn họ rời đi. Đế vô đêm bọn họ đi ra rất xa, 5 người mới trường thở ra một hơi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Người vạm vỡ lúc này là thật sự sợ hãi cực kỳ. Không biết, bọn họ giống như đang tìm cái gì đồ vật, nhưng là tìm thứ gì, cũng không chịu nói. Khẳng định là đối bọn họ những cái đó tu sĩ cấp cao hữu dụng đồ vật. Đối bọn họ hữu dụng đồ vật, kia khẳng định là thứ tốt, các ngươi nói chúng ta muốn hay không xem náo nhiệt. Người vạm vỡ nảy lòng tham. Xem náo nhiệt. Dù sao ta là không dám, ta phải về Thánh Thành, nơi này khoảng cách Thánh Thành rất gần, ngươi tưởng xem náo nhiệt, chúng ta như vậy cáo biệt đi. Đế vô đêm còn muốn chính mình mệnh đâu, hắn nhưng không nghĩ tùy thời tăng mệnh, hơn nữa cái này người vạm vỡ cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn thật sự không nghĩ lại mang theo hắn. Ngươi người vạm vỡ không nghĩ tới đế vô đêm cự tuyệt như vậy dứt khoát. Như vậy cáo từ đi. Ta về gia tộc còn có việc nhi. Đế vô đêm trực tiếp mang theo hắn hai gã thuộc hạ bắt đầu về phía trước cực nhanh lên đường. Bọn họ thật sự đem người vạm vỡ cùng hắn nữ nhân vứt bỏ. Người vạm vỡ trong mắt lộ ra phức tạp biểu tình tới, bởi vì có người thấy được bọn họ cùng đế vô đêm ở bên nhau, cho nên hắn hiện tại không thể lại đối đế vô đêm động thủ, tách ra là tốt nhất bất quá lựa chọn. Người vạm vỡ mang theo hắn nữ nhân cũng hướng tới Thánh Thành đi, nếu đế vô đêm cái này có gia tộc người đều không thấu cái này náo nhiệt. Như vậy hắn như vậy một cái người cô đơn vẫn là tỉnh bất lo đi, cũng không cần thấu cái này náo nhiệt. Hắn suy nghĩ, cái kia hữu dụng đồ vật, có thể hay không trước mặt cái kia đại đội ngũ có quan hệ đâu. Chẳng qua những cái đó tu sĩ cấp cao để lộ ra tới đồ vật quá ít, bằng không hắn còn có thể suy đoán một phen đâu. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không biết, bởi vì đế vô đêm 5 người giả ngu, những cái đó tu sĩ cấp cao thế nhưng bỏ lỡ nhất hữu dụng tin tức. Sinh mệnh không gian này đối mọi người là bao lớn lực hấp dẫn a. Cho nên này đó tu sĩ cấp cao ở nghe được đế vô đêm là đế người nhà lúc sau, liền không nghĩ lại lộ ra tin tức này, rốt cuộc đế gia vẫn là có mấy cái lao ra hỏa, nếu mấy lao già kia xuất động nói, như vậy phân một ly canh người liền quá nhiều. Cứ như vậy tử, này đàn tu sĩ cấp cao tại đây một mảnh khu vực lắc lư lên. Nhưng thật ra Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đãi cái kia sơn động vẫn luôn không có bị bọn họ phát hiện, hơn nữa ở hoa hoa dưới sự trợ giúp, bọn họ đoàn người rốt cuộc lại về tới trên đường lớn, bọn họ tiếp tục hướng tới Thánh Thành lên đường đi. Mà làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, kia một đám tu sĩ cấp cao thế nhưng gặp kia đội bộ xương khô binh lính. Các vị tu sĩ cấp cao nhìn đến như vậy một chi đội ngũ, lập tức sắc mặt liền trở nên âm trầm. Ta tu hiện tại đều như vậy càn rỡ. Liền như vậy phái một đội bộ xương khô binh lính ở trên đường lớn quấy rối. Có lẽ sinh mệnh không gian sự tình, cùng tà tu có quan hệ. Cái này thật đúng là nói không chừng, không chuẩn hiện tại cái kia tà tu liền tránh ở phụ cận trong không gian. Này đó tu sĩ cấp cao lại có ý tưởng nhi, mà lúc này, Lý Tình bọn họ đội ngũ đã cách bọn họ rất xa, đã tới rồi Thánh Thành phụ cận. Ở chỗ này, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đụng phải người vạm vỡ cùng hắn nữ nhân, bọn họ hai người nhìn đến Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ thời điểm. Còn có chút không thể tưởng tượng. Rõ ràng các ngươi ở chúng ta phía trước, như thế nào tới rồi chúng ta mặt sau. Kia nữ nhân chỉ vào bọn họ nhịn không được hỏi một câu. Có bộ xương khô binh lính, sau đó chúng ta nhìn đến có tà linh liền trốn đi. Có tà linh? Cái gì tà linh? Tới rồi nơi này, phụ cận người cũng nhiều lên, có người nghe được bọn họ đối thoại, liền mở miệng dò hỏi. Chính là một con thực khổng lồ tà linh, chúng ta rất xa thấy được, liền trốn đến trong sân động, sau đó liền không biết khác. Kim Ngọc trực tiếp hạt bẻ xả một phen. Đúng rồi, những cái đó tu sĩ cấp cao có hay không tìm được các ngươi? Người vạm vỡ thấp giọng hỏi một câu. Tu sĩ cấp cao, ở đâu? Chúng ta không có gặp được. Kim Ngọc biểu hiện hết thể bình thường, cũng không như là che giấu cái gì. Hơn nữa càng quan trọng là người vạm vỡ cũng không có từ bọn họ những người này trên người phát hiện vết thương gì đó. Nhìn dáng vẻ, kia chàng đánh nhau là theo chân bọn họ không quan hệ. Những cái đó tu sĩ cấp cao hỏi chúng ta nghe được nói cái gì? Nhưng vấn đề là chúng ta chỉ nghe được tiếng nổ mạnh, cũng không có nghe được cái gì kêu gọi. Kia nữ nhân thực buồn bực mà nói, cũng không biết bọn họ đang tìm cái gì đồ vật. Người vạm vỡ nhìn về phía bọn họ, các ngươi bên trong hẳn là có tu sĩ cấp cao đi. Các ngươi có nghe được cái gì sao? Nghe được cái gì? Lúc ấy chúng ta còn thiết trí cách tâm trận, e sợ cho bại lộ cái gì? Kim Ngọc tò mò mà nhìn về phía người vạm vỡ. Người vạm vỡ không biết nên như thế nào trả lời, bọn họ không có nói. Nhưng là bọn họ thật là đang tìm cái gì đồ vật, giống như còn là một loại dị bảo. Kim Ngọc nga một tiếng, sau đó đi tới Lâm Hữu trước mặt làm bộ đi báo cáo. Nơi này đã vô hạn tiếp cận Thánh Thành, Lâm Hữu vây vây tay, đi, chúng ta hiện tại liền tiến Thánh Thành, trước dàn xếp hảo lại nói mặt khác, chậm trễ nữa đi xuống, sắc trời liền chậm. Nghe được Lâm Hữu nói, những người khác cũng đều chạy nhanh hướng tới Thánh Thành đi, bao gồm vị kia người vạm vỡ cùng hắn nữ nhân, trên người hắn linh thạch đã hoa đến không sai biệt lắm. Muốn ở trọ gì đó, còn cần hắn đem trên người tinh lọc đan bán một viên mới thành. Cứ như vậy tử, một đám người chạy tới Thánh Thành cửa, lúc này Thánh Thành cửa còn ở bài đội. Cửa binh lính nhìn đến có tân nhân ở xếp hàng, lập tức liền mở miệng hô, vào cửa mỗi người 10 vạn linh thạch một thân phận bài, có thân phận bài giả mới có thể tiến Thánh Thành. 505 chương 505 giết chóc thế giới 125. Chương 505 giết chóc thế giới 125. Hảo quý A. Người vạm vỡ may mắn chính mình hiện tại trên người có 2 vạn linh thạch, cũng may mắn chính mình thuộc hạ đã chết, bằng không chính mình còn phải nghĩ cách lộng linh thạch. Người vạm vỡ còn trộm nhìn phía sau Lâm Hữu bọn họ đoàn người, bọn họ này đàn có 100 nhiều người đâu này tính lên, phải hơn 1.000 vạn. Bất quá ngẫm lại quang hắn từ chính mình nơi đó kiếm được linh thạch liền không ít, lại cảm thấy đau lòng lên. Bất quá lại liên tưởng đến tinh lọc đan thời điểm, hắn cảm thấy chính mình có thể thừa dịp những người này tìm địa phương cư trú thời điểm. Chính mình trước kiếm một tuyệt bút lại nói. Đến phiên Lâm Hữu bọn họ thời điểm, Kim Ngọc bọn họ phụ trách đào linh thạch mua thân phận bài, đến nơi hắn cùng Lý Tình vẫn như cũ ngồi trên xe tinh chờ, Lý Tình tắc vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, thậm chí liền lời nói đều không thể nói. Đương nhiên, lúc này Lâm Hữu giao đãi, Lý Tình không chỉ có lớn lên Mỹ, thanh âm cũng dễ nghe, hắn sợ có người mê thượng nhà bọn họ bảo bối thanh âm. Lâm Hữu chiếm hữu dục quá cường, căn bản không muốn để cho người khác nhìn đến nhà bọn họ tiểu yêu tinh thịnh thế mỹ mạo. Bất quá cái kia người vạm vỡ gặp được, cái này làm cho hắn cảm giác thực buồn bực, cũng cảm giác được một tia uy hiếp. Rốt cuộc này Thánh Thành cao thủ rất nhiều, nếu vị nào háo sắc gì đó, người vạm vỡ vừa vặn nhận thức người nọ thời điểm, hắn dám khẳng định, người vạm vỡ tuyệt đối sẽ bán đứng bọn họ. Đoàn người vào thành, Lâm Hữu trực tiếp làm người đi mua đình viện, ở Thánh Thành vẫn là có rảnh đình viện, đương nhiên, chỉ cần ngươi có linh thạch, như thế nào đều có thể hành. Bọn họ thực mau liền mua sắm tới rồi một cái rất lớn đình viện. Đoàn người trực tiếp đi đình viện. Kế tiếp, chính là thiết trí trận pháp gì đó. Ở thiết trí trận pháp thời điểm, Hồ Khanh cùng Hạc Vân cũng đã đem Lý Tình bọn họ phòng chuẩn bị cho tốt. Bọn họ nơi này một chuẩn bị cho tốt phòng, bánh nhân đậu bọn họ ba người liền chạy ra. Bọn họ hiện tại liền tưởng cùng mụ mụ đãi ở một khối. Lý Tình ấm áp nhìn về phía ba cái tiểu gia hỏa, đây là làm sao vậy? Chúng ta có thể cùng mụ mụ đãi một đoạn thời gian sao? Bánh nhân đậu do dự một chút nhi, vẫn là dò hỏi. Toàn bộ thánh thành linh khí vẫn là thực nồng đậm, hơn nữa cũng không có cuồng bạo cảm giác. Lý Tình gật gật đầu, hảo, trong khoảng thời gian này các ngươi ba cái có thể đại ở bên ngoài, nhưng là cùng quy ra bọn họ xin nghỉ sao? Mụ mụ, chúng ta xin nghỉ, sư phó nói, chúng ta ngẫu nhiên cũng yêu cầu phóng nghỉ, cùng cha mẹ đại ở bên nhau. Đường Bao thực nghiêm túc mà nói, mụ mụ, chúng ta rất nhớ ngươi nhóm A. Bánh bao thịt trực tiếp rửa sắt vào nhau tới rồi mụ mụ trong ngực. Lý Tình mềm lòng rối tinh rối mù, đây chính là nàng ba cái bảo bối, kỳ thật nàng thật sự rất ít làm bạn bọn họ. Kỳ thật đối với hải tử tới nói, quan trọng nhất chính là làm bạn. Mà mặc kệ là nàng cũng hảo, vẫn là Lâm Hữu cũng hảo, kỳ thật phương diện này làm cũng không tính quá hảo. Nếu ba cái tiểu gia hỏa tưởng đãi ở nhà một đoạn thời gian, vậy đợi bái, tả hữu trận pháp đã kiến vài cái, liền tính là có người tưởng nhìn trộm bọn họ sân cũng làm không đến. Lý Tình mang theo ba cái tiểu gia hỏa đi ra cửa phòng, bọn họ muốn tham quan một chút bọn họ cái này sân. Mẫu tử bốn người đi tới phía trước trong viện, sân có thể nói có một ít rách nát. Cũng không biết có bao nhiêu lâu không có xử lý, viện này hoa đều đã khô héo, bất quá ở phía trước trong viện nhưng thật ra có một cái ao nhỏ thủy nhưng thật ra sạch sẽ, nhưng là lại cái gì đều không có dưỡng. Mụ mụ, chúng ta ở chỗ này dưỡng một ít cá tiểu tôm đi. Đường Bao nhìn đến ao nhỏ đôi mắt liền sáng. Hảo, tùy các ngươi. Lý Tình đem chuyện này giao cho bọn họ ba cái nhóc con, mà nàng tắc bắt đầu lấy ra nở rộ hoa đem những cái đó đã khô héo hoa đều thay đổi rớt. Mà lúc này, ba cái tiểu gia hỏa đầu tiên là ở ao nhỏ ném một ít hoa súng, sau đó lại ném một ít xinh đẹp cá đến bên trong. Hoa, này màu lam tiểu ngư xinh đẹp. Này màu sắc rực rỡ mới xinh đẹp. Cái này màu đỏ đen cá, quy ra ra nói không nên là này giới có thể bằng, vẫn là đừng đem nó thả ra đi. Cái này hẳn là không có việc gì đi, ai có thể chú ý tới một cái tiểu ngư. Muội muội, nếu không vẫn là vớt xuất hiện đi. Bánh nhân đậu cũng cảm thấy nên vớt ra tới. Đường Bao thực buồn bực. Bất quá nàng vẫn là thực nghe lời đem cái kia hắc hồng cá cấp vớt ra tới, sau đó ném mấy cái đủ mọi màu sắc cá đi xuống, sau đó ba đạo mà nói, không được lại làm ta vớt, cứ như vậy tử. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt thực bất đắc dĩ, tính, này đó cá tuy rằng nhan sắc xinh đẹp, nhưng là còn xem như thực bình thường cái loại này, hẳn là sẽ không trêu chọc tới phiền toái. Lý Tình trộm nhìn bọn họ mấy cái nhóc con ở chung hình thức, nhịn không được bị chọc cười, này ba cái tiểu gia hỏa. Lý Tình tiếp tục đổi hoa. Nghe được ba cái tiểu gia hỏa đối thoại, nàng tận lực đem hoa đều đổi thành trên thế giới này không có vẻ đột ngột cái loại này. Bất quá nàng thả ra đều là thật xinh đẹp hoa, lại còn có tản ra nồng đậm mùi hương nhi. Nghe thấy được mùi hương nhi, Đường Bao nhảy lại đây, mụ mụ, mụ mụ, ở chỗ này loại điểm nhi cây ăn quả đi. Lý Tình nghĩ nghĩ cũng hảo, vì thế lấy hồ nước biên nhi thượng trồng trọt mấy cây cây ăn quả, này cây ăn quả một tài hảo, ba cái tiểu gia hỏa giống như là con khỉ giống nhau, trực tiếp bò lên trên ngọn cây. Sau đó hướng tới chung quanh quan khán lên. Tuy rằng nói đình viện có trận pháp bảo hộ, thần thức không thể xuyên thấu, nhưng là dùng mắt thường xem, vẫn là có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, như vậy nghĩ ra đi. Lý Tình không nghĩ tới, ba cái tiểu gia hỏa lại là như vậy hướng tới bên ngoài thế giới, bất quá ngẫm lại ba cái tiểu gia hỏa kỳ thật là có chút cô độc. Lý Tình quyết định nghĩ cách cấp ba cái tiểu gia hỏa tìm chút đồng bạn, nơi này là thánh thành, nàng đại khái dùng thần thức quét một chút. Nhưng là nơi này cũng không có cái loại này cùng loại với cô nhi tồn tại. Lý Tình nghĩ nghĩ, trực tiếp thông chi chính mình thuộc về duyệt quảng gia, làm nàng hỗ trợ tìm yêu tộc một ít tư chất cực ưu tiểu yêu tu. Đương nhiên, tốt nhất là cô nhi cái loại này, nàng phải cho nhà mình ba cái hài tử khế ước một ít đồng bọn. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, khế ước mới có thể đưa tới trong không gian, nếu không mặt khác, đưa tới trong không gian không an toàn. Duyệt quảng gia nghe được Lý Tình những lời này, lập tức liền vân làm theo. Nàng trực tiếp chạy về yêu tộc, bởi vì biết chủ nhân có ba cái hài tử, cho nên nàng trực tiếp trước từ bọn họ khổng tức tộc tìm ba cái tư chất cực ưu hài tử. Này ba cái hài tử đều là không có người nhà, mà trong tộc bồi dưỡng cái loại này. Nàng chuẩn bị mang đi thời điểm, khổng tước vương đô nóng nảy, duyệt quảng ra, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vương, đây là ta chủ nhân thông chi muốn ta cấp ba vị thiếu chủ tìm kiếm bạn chơi cùng. Duyệt quảng ra nói tiếp, ta còn cần đi khác yêu tộc lại tìm một ít. Kia chạy nhanh đi. Nếu không ngươi lại mang hai cái. Khổng Tước Vương tự nhiên biết nhà mình hài tử nhận chủ về sau, kia tu vi tăng lên có bao nhiêu mau, liền tính là nhận chủ lại như thế nào. Tổng so cả đời tăng lên không đi lên hảo. Liên một người một cái liền hảo, nhiều không khôn ngoan. Nhiều liền không phải độc sủng, duyệt quản gia chính là thực nghiêm túc, nàng còn quyết định, có thời gian nói, đem nàng mang đi này ba cái huấn luyện thành quản gia, bộ dáng này, mặc kệ đến chỗ nào, chủ nhân đều sẽ không vứt bỏ bọn họ, tựa như chính mình giống nhau. Chính mình là duyệt quản gia, ở chủ nhân trong mắt cũng là quản gia, chủ nhân bên này nhi sự tình vẫn luôn là chính mình ở xử lý. Khổng Tước Vương không hiểu biết tình huống, tự nhiên là duyệt quản gia nói như thế nào làm nàng chạy nhanh dẫn người đi tiếp tục tìm kiếm tiểu đồng bọn. 506 chương 506 giết chóc thế giới 126. Chương 506 giết chóc thế giới 126. Duyệt quản gia chạy tới lang tộc một chuyến, mang đi ba cái tư chất hảo tiểu lang, nàng tìm kiếm thời điểm, chính là thực chi kỷ, hai vị thiếu chủ đồng bọn đều là tiểu giống được, đến nỗi đại tiểu thư tự nhiên là giống cái tiểu đồng bọn. Cái này từ nhà bọn họ nam chủ nhân trên người là có thể được đến đáp án, nam chủ nhân không thích bọn họ gia chủ người khế ước nam đồng bọn. Tuy rằng không biết vì cái gì, chủ nhân khế ước một đám binh lính, bất quá đám kia tất cả đều là độ kiếp kỳ binh lính, duyệt quản gia thật là càng xem càng tâm hỉ a, tất cả đều là độ kiếp kỳ, thỏa thỏa đại biểu cho an toàn a. Ngay sau đó, duyệt quản gia lại chạy hướng cái yêu tộc, từ các yêu tộc đều mang đi ba con tiểu yêu thú. Duyệt quản gia cũng không biết, này đó yêu thú bên trong có mấy vẫn còn là kia mấy cái yêu tộc hoàng tộc, bởi vì không đảm đương nổi vương, tuy rằng tư chất thực hảo, nhưng là cũng bị bài xích ở hoàng thất ở ngoài, trong tộc nhân tâm đau. Cho nên sấn cơ hội này, liền đưa ra tới. Rốt cuộc hiện tại yêu tộc người đều biết đi theo đại khí vận người đi, tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Duyệt quản gia đối những việc này trong lòng biết rõ ràng, bất quá nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc này đó tiểu gia hỏa nhóm liền tính là đại ở trong tộc cũng không có gì tốt phát triển, còn không bằng theo chủ nhân hảo đâu, theo chủ nhân còn có thể hảo hảo bồi dưỡng bọn họ. Duyệt quản gia về tới Nuốt Nguyệt Thiên về sau, trực tiếp ở Nuốt Nguyệt Thiên tìm được rồi mười mấy cô nhi, chuyện này khiến cho Trương Đỉnh quản gia chú ý, hắn hỏi Duyệt quản gia đã xảy ra sự tình gì. Sau lại nghe được Duyệt quản gia nói là phải vì ba vị tiểu chủ tử tìm kiếm bạn chơi cùng nhi thời điểm, tức khắc hứng thú tới. Duyệt quản gia, ngươi như thế nào không nói sớm, chúng ta trong phủ thành chủ liền có một đám hài tử ở huấn luyện, này đó hài tử tư chất chính là thật sự không tồi, hiện tại đưa cho ba vị tiểu chủ tử bồi dưỡng nói, về sau bọn họ cùng tiểu chủ tử cảm tình khẳng định sẽ thâm hậu. Trương Đỉnh quản gia kêu một cái hưng phấn a, đem hắn dạy dỗ người đưa đến tiểu chủ tử bên người nhi, mới có thể càng tốt bảo hộ ba vị tiểu chủ tử. Hảo. Duyệt quản gia lập tức liền đi theo Trương Đỉnh quản gia đi thành chủ phủ, tả hữu đều là nhà bọn họ bồi dưỡng ra tới, cấp đại chủ tử dùng hoặc cấp tiểu chủ tử dùng là giống nhau. Thức mau, Duyệt quản gia liền đưa đến trong không gian một đám người cùng yêu thú, bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng đường bao, mỗi người có 10 cái tiểu thị vệ, còn có chính là 5 cái tiểu yêu thú. Kỳ thật lại nói tiếp, nguyên bản ba cái tiểu gia hỏa cũng đã có một ít tiểu yêu thú, nhưng là quy gia gia làm người đi huấn luyện bọn họ, vẫn luôn không có ở ba cái hài tử bên người nhi, cho nên dẫn tới ba cái hài tử đều không thích đại ở trong không gian, không có một cái bạn chơi cùng nhi, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Hiện tại hảo, Lý Tình Minh xác tỏ vẻ, hiện tại bọn họ mỗi người 10 cái tiểu đồng bọn, này đó tiểu đồng bọn theo chân bọn họ khế ước về sau, sẽ thời khắc làm bạn ở bọn họ bên người nhi. Lần này nhi nhưng đem ba cái tiểu gia hỏa vui vẻ hỏng rồi, bọn họ cuối cùng là có bạn chơi cùng nhi. Hơn nữa Lý Tình còn cấp quy chân nhân cùng Hạc Tiên Tử đề nghị, liền tính là tu luyện nói, cũng làm cho bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau bồi dưỡng cảm tình. Quy chân nhân cùng Hạc Tiên Tử đồng ý. Bất quá ba cái tiểu gia hỏa ở theo chân bọn họ 10 cái tiểu đồng bọn cùng mấy chỉ tiểu yêu thú khế ước về sau, bọn họ liền mang theo tiểu đồng bọn cùng tiểu yêu thú ở bên ngoài trong viện chuyển động chơi đùa lên. Toàn bộ trong viện nơi nơi đều có thể nghe được hài đồng nhóm chơi đùa vui đùa ầm ĩ thanh âm, Lý Tình vui vẻ, loại cảm giác này mới là ra cảm giác, nói thật, bọn họ vẫn luôn bộ dáng này bận rộn, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình bận rộn khi nào là cái cuối. Chẳng lẽ tu luyện không phải vì càng tốt sinh hoạt sao? Nếu liền nhất hướng tới hảo hảo sinh hoạt đều không thể làm được, như vậy tu luyện còn có cái gì kính nhi? Bảo bối suy nghĩ cái gì? Lâm Hữu lúc này xuất hiện ở Lý Tình bên người nhi, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn mới đem trận pháp gì đó chuẩn bị cho tốt. Lao công, ngươi nói chúng ta tu luyện là vì cái gì? Vì cái gì? Vì càng tốt ngày mai, vì càng tốt sinh hoạt ta. Lâm Hữu thưởng thức Lý Tình tay nhỏ. Chính là chúng ta cho tới nay có hay không hảo hảo sinh hoạt quá? Lý Tình quay người ngửa đầu xem mấy Lâm Hữu mặt. Lâm Hữu trưởng thở ra một hơi, hiện tại ngẫm lại, bọn họ người nhà hiện tại đều là chia 5 xẻ 7, bị bọn họ ném ở các nơi. Đại gia bởi vì tu luyện phòng trừng liền đoàn tụ thời gian đều không có, vì càng tốt sinh hoạt, thật là vì càng tốt sinh hoạt sao. Chúng ta, lão công, chúng ta mang bọn nhỏ đi gặp bọn họ tổ gia gia, gia gia cùng ông ngoại bà ngoại đi. Lý Tình mở miệng đề nghị nói. Hảo, tả hưu ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, chúng ta liền mang bọn nhỏ nơi nơi đi dạo. Ta vừa rồi thấy được mấy tiểu tử kia các mang theo một đám tiểu bạn chơi cùng nhi ở chơi, bộ dáng này bọn họ có vẻ có sức sống nhiều. Đặc biệt là Đường Bao mang theo một đám tiểu nữ hài nhi chơi đến miễn bản nhiều vui vẻ. Đúng vậy. Vô ưu vô lự, vui vui vẻ vẻ thật tốt. Lý Tình mở miệng nói một câu, phỏng chừng cũng liền nàng có thể nói ra loại này lời nói tới, rốt cuộc nhà người khác cha mẹ đều ở bận rộn thúc giục nhà mình hài tử tu luyện đâu. Nhà chúng ta hài tử tư chất không cần lo lắng, bọn họ một giây là có thể tăng lên đi lên, nhưng là thơ hấu nói Lâm Hữu như thế nào cảm thấy đem nhà bọn họ hài tử dưỡng thành lưu thủ nhi đồng đâu. Lý Tình trên mặt lộ ra cười khổ, ngươi cũng cảm giác được, bọn họ ba cái thật sự mau thành lưu thủ nhi đồng, loại cảm giác này, kỳ thật lòng ta cũng không chịu nổi, chúng ta đem bọn họ giấu ở trong không gian là hảo ý, nhưng là bọn họ quá cô độc, đây cũng là ta vì cái gì cho bọn hắn tìm đồng bọn nguyên nhân. Đúng vậy, bọn họ cũng yêu cầu đồng bọn. Lâm Hữu gật gật đầu, bảo bối ngươi làm rất đúng, bất quá kia hai đàn hôn tiểu tử ở gây sự, ta cảm thấy chúng ta có khả năng sẽ trở thành hùng hài tử gia trưởng. Lâm Hữu lúc này có chút bất đắc dĩ, bọn họ khi nào kiến trận pháp có như vậy giòn, như thế nào kia hai cái hồn tiểu tử mang theo bọn họ tiểu đồng bọn chui vào nhân gia trong viện. Đặc biệt là cách vách kia người một nhà giống như còn có chút không tốt lắm ở chung. Lý Tình cũng ngạc nhiên nhìn về phía cùng cách vách liền nhau địa phương, nhà chúng ta bảo bối trong tay thượng phẩm tiên khí không phải là có thể đào phá trận pháp đi. Phòng trưng cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Bằng không bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt sao có thể các mang theo 10 cái tiểu đồng bọn cùng 5 cái tiểu yêu sủng, chạy đến cách vách ra trong viện đâu. Đặc biệt là bọn họ còn đem nông có hoa viên cấp đảo đến lung tung rối loạn. Lao công, bọn họ sẽ không bị đánh đi. Cái này khó nói. Bất quá, Lâm Hữu cũng không có lo lắng quá nhiều, rốt cuộc có hoa hoa ra hỏa kia nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Làm cho bọn họ thụ chế đi. Thức mau, Lâm Hữu cùng Lý Tình liền nghe được cách vách trong viện truyền đến một nữ nhân thét chói tai thanh âm. Các ngươi là ai? Như thế nào chạy đến nhà ta trong viện? A, ta hoa. Nhà ai hùng hài tử? Nữ nhân tiếng thét chói tai không ngừng, bị bắt được đến hai đàn hùng hài tử đều chạm thành từng hàng không dám lên tiếng. Kia nữ tu không tồi. Lý Tình tuy rằng nghe kia nữ nhân thanh âm có chút chói tai, nhưng là nàng thấy được kia nữ nhân không tồi, ít nhất bắt được này đó hài tử thời điểm, cũng không có trực tiếp dùng tu vi đi công kích này đó hài tử. Lâm Hữu cùng Lý Tình lập tức tới cửa bái phỏng. Bọn họ phu thê nhị liền không lưng mang nhận lôi đem 20 cái hài tử cùng 10 chỉ tiểu yêu thú mang về ra. Lâm Hữu cùng Lý Tình đi rồi, kia nữ nhân khí nhi còn có chút không thuận, bất quá chờ nàng mở ra Lý Tình đưa cho nàng một cái bình sứ khi, cả người đều hưng phấn lên. Đây là cái gì? Nàng đây là nhìn thấy gì? Thế nhưng tất cả đều là đan dược, hơn nữa xem này đan dược phẩm cấp còn rất cao. 507 chương 507 giết chóc thế giới 127. Trước 507 giết chóc thế giới 127. Đột nhiên, nữ nhân này tưởng đem nhà mình tường nhiều đào mấy cái động, dẫn đám kia hải tử nhiều hướng nhà nàng lưu lưu, bộ dáng này nói, chính mình phỏng chừng có thể nhiều được đến mấy bình đan dược. Tuy rằng nàng hiện tại còn không có làm thanh rốt cuộc là cái gì đan dược, bất quá nàng nhưng thật ra có thể thỉnh người giám định một chút. Nghĩ vậy nhi, nữ nhân này hưng phấn mà đi ra ra môn nhi. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình mang theo một đám nhóc con nhóm đã trở lại. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt rũ đầu, bọn họ hai cái thực buồn bực, chính bọn họ cũng không biết bọn họ như thế nào chơi chơi liền chơi đến nhà người khác, rõ ràng chính là ở nhà mình đào đào A. Ba ba không phải nói trận pháp rất cường đại sao? Chính là vì cái gì sẽ bị bọn họ đào xuyên? Lâm Hữu đứng ở bọn họ hai người trước mặt, đem gây án công cụ lấy ra tới. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt đều giao ra chính mình tiểu kiếm, Lâm Hữu vừa thấy, cũng không phải là sao, thượng phẩm tiên khí, thứ này nếu đào không mặc trận pháp, kia mới kỳ quái. Về sau không được dùng này kiếm đảo, biết không? Lâm Hữu thanh kiếm trả lại cho bọn họ, hiện tại bọn họ hai cái tiểu gia hỏa đang ở đàn điền ôn dưỡng này hai thanh kiếm đâu, hắn cũng không dám tịch thu, phỏng chừng hắn chân trước tịch thu, sau lưng quy chân nhân phải đánh đi lên. Hai cái tiểu gia hỏa rũ đầu, đây là bọn họ lần đầu tiên làm sai sự tình. Bên cạnh nhi, Lý Tình nhưng thật ra trộm cười, nàng cho rằng không có người chú ý tới nàng, không nghĩ tới mặc kệ là bánh nhân đậu cũng hảo, vẫn là bánh bao thịt cũng hảo. Nhìn đến nhà mình mụ mụ cười trộm về sau, ngược lại như là đã chịu cổ vũ giống nhau. Bọn họ quyết định, bọn họ về sau muốn đào. Đào. Đào. dù sao đi, cách vách ra cái kia đại thẩm cũng không có quá sinh khí, cũng không có quá lớn ác ý. Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng làm như vậy một cái quyết định, nhưng là Lâm Hữu nên phạt còn phải phạt đâu. Kết quả là, đương Kim Ngọc bọn họ lộng xong trận pháp kết thúc công tác, hồi trong đại sảnh báo cáo thời điểm, liền thấy được đại sảnh cửa đứng một loạt tiểu đậu đinh, đều là diện bích trạng, đội ngũ là từ lớn đến nhỏ sắp hàng. Mọi người nhìn đến này mà cảm thấy có chút buồn cười, đặc biệt là Hồ Khanh cùng Hạc Vân các nàng hai người thấy được nhà mình hai vị thiếu chủ. Gì? Thiếu chủ cũng bị phạt đứng. Hạc Vân tò mò mà nói một câu, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến thiếu chủ bị phạt, loại cảm giác này tức có chút mới mẻ, lại làm nàng cảm thấy có như vậy một chút ấm áp cảm giác. Đây là thiếu chủ lần đầu tiên bị phạt, hơn nữa vẫn là bị lão đại phạt, này ít nhất đại biểu, lão đại bọn họ ở cùng mấy cái thiếu chủ bình thường sinh sống. Trước kia lão đại bọn họ tuy rằng tùy thân có không gian, nhưng là lại chưa chắc sẽ lập tức có thời gian hồi không gian xem bọn nhỏ. Lúc này, Đường Bao mang theo nàng một chi nho nhỏ nương tử quân lại đây, các nàng phía sau còn đi theo một chuỗi tiểu yêu thú, nói có chút tiểu yêu thú vẫn là duyệt quản gia đơn độc đưa cho nàng, bởi vì có chút tiểu yêu thú là xem xét thú, cũng không phải cái gì sức chiến đấu bạo biểu yêu thú, chỉ là bồi Đường Bao chơi chơi mà thôi. Đường Bao. Hồ Khanh cùng Hạc Vân nhìn đến Đường Bao cùng nàng phía sau một đám phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa khi, các nàng thật là quá thích, đặc biệt là nhà bọn họ Đường Bao tiểu thiếu chủ lớn lên kia kêu một cái xinh đẹp a. Chấu Bao cười hì hì trải qua các nàng thời điểm, đánh một lời chào hỏi, sau đó trực tiếp chạy tới nhà mình ca ca bên người nhi, đại ca, nhị ca, các ngươi ở chơi cái gì à, ta cũng muốn chơi. Chơi phạt chẳng đâu, cái này chỉ có thể ba ba phạt. Bánh Bao Thịt mở miệng nhỏ giọng nói một câu. Ta đây tìm ba ba đi. Đường Bao đi tìm Lâm Hữu, nàng muốn hỏi một chút, vì cái gì chỉ phạt các ca ca, không phạt nàng đâu. Đường Bao chạy vào phòng thời điểm, Lâm Hữu chính ôm Lý Tình ở đằng kia ôm hôn đâu. Tiểu gia hỏa lập tức che mắt, ta cái gì đều không có thấy. Lý Tình bị Đường Bao tay nhỏ hành động chọc cho vui vẻ, không thấy được, còn lậu như vậy khoan khe hở ngón tay làm gì. Đường Bao nhịn không được thẻ lưỡi, mụ mụ, ta chính là muốn hỏi một chút ba ba, vì cái gì hắn muốn phạt hai cái ca ca chơi, vì cái gì không phạt ta chơi. Lý Tình vừa nghe có chút vô ngữ, trực tiếp đi tới Đường Bao trước mặt, sau đó trực tiếp đem Đường Bao ôm lên. Đường Bao, đó là bởi vì ca ca bọn họ đã làm sai chuyện tình, cho nên mới sẽ bị phạt trạm, nhưng là nhà của chúng ta tiểu Đường Bao là cái nghe lời hảo bảo bảo a, cũng không có phạm sai lầm, vì cái gì muốn phạt. Đường Bao mở to hai mắt nhìn, nàng hiện tại đã biết một việc, đó chính là nhà mình hai vị ca ca đã làm sai chuyện tình mới có thể bị phạt. Cho nên nàng không cần bồi, là bởi vì nàng không có làm sai chuyện này. Như vậy nói như vậy, nàng yêu cầu làm sai chuyện này, mới có thể bị ba ba phạt. Nghĩ vậy nhi, Đường Bao trực tiếp nhảy tới rồi Lâm Hữu trên người, ba ba. Như thế nào xem như làm sai chuyện này? Lâm Hữu nghe được nhà mình nữ nhi thiên chân hỏi chuyện, liền biết sự tình không đơn giản, cái này cô gái nhỏ không phải là cũng tưởng bị phạt đi. Đường Bao có nghĩ làm nghe lời hảo hài tử? Mới không cần, làm hảo hài tử, liền không có bị phạt chạm chuyện tốt nhi. Đường Bao tự nhiên không làm, nàng hiện tại cũng chỉ tưởng chơi. Lão công, Đường Bao nếu tưởng bị phạt chạm, khiến cho nàng đi bái. Ở Lý Tình xem ra, nhà bọn họ ba cái hài tử còn không có ở bọn họ bị phạt quá đâu. Này đối với bọn họ phu thê tới nói, đều là tân thể nghiệm, hơn nữa nàng thực thích đi theo bọn họ mặt sau xử lý cục diện rối rắm. Đương nhiên, đối với ba cái tiểu gia hỏa tới nói, này cũng đối với bọn họ cũng là tân thể nghiệm. Lâm Hữu bất đắc dĩ điểm điểm Lý Tình cái chán, ngươi a, nếu nhà bọn họ đại bảo bối tưởng chơi, vậy chơi bái, kỳ thật liền nhà bọn họ hiện tại lực lượng, người bình thường hẳn là sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Đương nhiên cái kia tà linh hô lên sinh mệnh không gian thời điểm. Nếu không phải sợ trêu chọc cả cái đại lục mơ ước, bọn họ thật đúng là không cần phải đi trốn. Sinh mệnh không gian đối mọi người dụ hoặc lực quá lớn, hơn nữa nơi này thánh thành phòng đấu giá còn cùng thượng giới có quan hệ, ai biết bọn họ bình thường là như thế nào cùng thượng giới liên hệ. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng kinh hô, ai nha, hảo đáng yêu một đám tiểu tinh linh. Lý Tình nhịn không được vỗ chán, như thế nào nhà bọn họ hùng hài tử liền tăng cường một nhà đi soàn soạt đâu. Bất quá! Cách vách vị kia nữ sĩ đối đãi Đường Bao các nàng này đàn nữ hài nhi cùng đối đãi bánh nhân đậu bánh bao thịt bọn họ hoàn toàn bất đồng. Nàng thậm chí còn lấy ra một đống lớn kẹo tới đưa cho các nàng ăn. Đường Bao thậm chí còn tiếp nhận kẹo, sau đó đem kẹo phân cho chính mình các bạn nhỏ, cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Này một câu hống đến nữ nhân kia càng là vui vẻ không thôi. Ai nha, này cái miệng nhỏ ngọt, nói ta đều ngọt đến trong lòng. Nữ nhân thật sự thực thích nữ hài nhi. Lý Tình lại đây mang hài tử. Nàng hướng về phía nữ nhân nói, ngượng ngùng, hài tử cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, ta thích nữ hài nhi. Nữ nhân vây vây tay, liền tính là Lý Tỉnh tính toán cho nàng đan dược, nàng đều không có thu. Đường bao, xin lỗi không có. Lý Tỉnh nhìn về phía nhà mình bảo bối nữ nhi. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đem nhà ngươi tường đào hỏng rồi. Đường bao rũ đầu nói một câu. Không có việc gì, hỏng rồi liền hỏng rồi, bộ dáng này ngươi có thời gian liền mang các nàng lại đây chơi. Nữ nhân vây vây tay, nàng một người cũng rất là tịch mịch, liền tính là nàng hiện tại có đan dược, kỳ thật cũng giống nhau không thể tu luyện. Lý Tình phát hiện nữ nhân này trên người chuyện này, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc trên thế giới này kiêng kỵ nhất chính là giao thiển ngôn thâm. Loại này cấp thấp sai lầm nàng là sẽ không phạm. Đương nhiên, nếu nữ nhân này cầu lại đây nói, nàng khả năng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc nữ nhân này đối nhà mình hài tử có phát ra từ đáy lòng thiện ý, nàng không phải một cái ác nhân. 508 chương 508 giết chóc thế giới 128. Chương 508 giết chóc thế giới 128. Lý Tình mang theo đường bao về nhà, đường bao còn ở thực vui vẻ cùng tiểu tỷ muội nhóm cùng nhau ăn đường, kia 10 cái tiểu gia hỏa lớn nhỏ cùng đường bao không sai biệt lắm, một đám cũng ăn được thực hoan, loại này ngây thơ chất phác thật sự làm Lý Tình thực vui mừng. Thậm chí tại đây một khắc nàng có thể cảm giác được đường bao phát ra từ nội tâm sung sướng. Đường bao, còn phải bị phạt sao? Lý Tình nhìn về phía đường bao. Mụ mụ, ta đã chịu chính là khen thưởng, không phải trừng phạt. Đường bao cười hì hì nói. Lý Tình sùng nịch địa điểm điểm cái chán của nàng, tiểu quỷ tinh linh. Mụ mụ, cái kia tỷ tỷ hảo hảo Nga, căn bản không phải ca ca bọn họ nói lao vu bà. Đúng vậy, nàng thức hảo, nếu thật là mụ phụ thủy, ở các ngươi xông vào thời điểm, cũng đã đối với các ngươi động thủ. Lý Tình thực nghiêm túc nhìn nhà mình đường bao, bà bối, phải biết rằng lượng sức mà đi. Ở không biết đối phương là người nào dưới tình huống, chúng ta không thể tùy ý xâm đến nhân gia trong viện, vạn nhất đối phương tu vi rất cao, vạn nhất đối phương có cái gì bí mật, vạn nhất đối phương trực tiếp đối với các ngươi động thủ, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Đường bao chấp một chút đôi mắt, không phải có hoa hoa sao? Lý Tình thầm thở dài một hơi, bà bối, hoa hoa là vạn năng sao? Đường bao lắc lắc đầu, hoa hoa không phải vạn năng. Lý Tình lôi kéo đường bao tay nhỏ, đi thôi, về trước ra ăn cơm đi. Nàng vẫn là thực thích ở bàn ăn nhi thượng giao lưu. Tuy rằng nói bọn họ đã tích cốc thật lâu, nhưng là ngẫu nhiên ăn chút linh thực gì đó, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt, tiến không có gì chỗ hỏng. Người một nhà lúc này ngồi xuống một cái bàn thượng, đến nỗi 30 cái tiểu gia hỏa tắc ngồi ở mặt khác trên bàn. Kim Ngọc cái này lâm thời quản gia đã thu xếp làm người làm ra một đống mỹ thực tới. Đương nhiên, cái này mỹ thực khoảng cách chân chính mỹ thực trên lệch còn xa. Lý Tình mới vừa ăn một ngụm liền tính toán chiêu đầu bếp. Này cơm như thế nào cảm giác như là nhà bếp đại đầu binh làm, dù quá lớn, hương là hương, nhưng là mùi vị quá nặng. Bất quá nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm ăn đến hoan, nàng cũng liền không nói cái gì. Ăn cơm xong, Lý Tình nhìn về phía ba cái tiểu gia hỏa, các ngươi cho bọn hắn đặt tên không có. Mụ mụ nổi lên, ta 10 cái tiểu đồng bọn phân biệt là đường 1, đường nhị, mai cho đến đường 10, đường 1 tuổi lớn nhất, so với ta còn muốn lớn hơn 2 tuổi, đường 10 tuổi nhỏ nhất, so với ta nhỏ nửa tuổi. Đường bao nói nàng 10 cái tiểu tỷ muội lớn nhỏ. Lý Tình sùng nịch sờ sờ nàng đầu, nhà bọn họ đường bao chính là đáng yêu, cũng trách không được cách vách ra nữ nhân sẽ thích. Mụ mụ, ta tiểu đồng bọn phân biệt là đầu 1, đầu nhị đến đầu 10. Bánh nhân đậu mở miệng giao đái. Lý Tình nhìn về phía bánh bao thịt thời điểm, biểu tình có chút ra nẻ, bánh bao thịt nơi này không phải là thịt vừa đến thịt 10 đi. Mụ mụ, ta thuộc hạ kêu 31, bao nhị, mãi cho đến 310. Bánh bao thịt thực bình tĩnh mà nói một câu. Lý Tình thường ra một hơi, cuối cùng không phải thịt một gì đó, còn hảo. Con hảo. Lúc này, Lâm Hữu nhìn ba cái hài tử nói, các ngươi hôm nay đều phạm vào một cái chí mạng sai lầm, có lẽ các ngươi cảm thấy hôm nay lầm sấm nhà người khác không có ra cái gì đại sự nhi, hơn nữa đối phương cũng rất hòa thuận, nhưng là vạn nhất đối phương là một cái cùng hung cực các người đâu. Nơi này là tu chân thế giới, xâm nhập người khác lãnh địa bị giết chết, đây là thực bình thường sự tình. Các ngươi liền như vậy xâm nhập nhà người khác, là làm tốt chết chuẩn bị sao? Lâm Hữu nhìn về phía bánh nhân đậu bọn họ. Bánh nhân đậu lắc lắc đầu, ba ba, mụ mụ, thực xin lỗi. Cho các ngươi lo lắng. Nếu là bình thường thế giới, các ngươi sấm điểm nhi họa, hoặc là xâm nhập nhà người khác, nhiều lắm cũng chính là bị đòn hiểm một đốn. Nhưng là ở chỗ này nếu đối phương đem các ngươi giết chết, ba ba mụ mụ chỉ có thể giúp các ngươi nhặt xác, liền tính là tìm đối phương báo thù nhưng là các ngươi đã chết hoặc là nói các ngươi mong đợi với bị sống lại. Nhưng là vạn nhất đối phương đem các ngươi thi thể vỡ thành cha nhi, các ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Hữu nhìn về phía này đó tiểu gia hỏa. Lâm Hữu nói đã làm ba cái tiểu gia hỏa sợ hãi, hơn nữa bọn họ các bạn nhỏ càng là sợ hãi không được, rốt cuộc bọn họ đều không có đối bọn họ tiểu chủ nhân tiến hành ngăn trở, loại này sai lầm về sau vẫn là không cần phạm vào. Lại nói tiếp, phỏng chừng cũng là vì này đó tiểu đồng bọn tất cả đều là cô nhi duyên cớ, bọn họ một đám tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là lại trưởng thành sớm đáng sợ. Lâm Hữu đêm nay thượng cho bọn hắn nói quá nhiều đạo lý lớn, rốt cuộc bọn họ một đám thật sự không hiểu, bao gồm nhà bọn họ ba cái tiểu đậu đinh, đều chưa từng ở bên ngoài cùng người ở chung quá, căn bản cũng không biết như thế nào cùng hàng xóm ở chung. Hơn nữa bọn họ hiện tại vừa đến cái này địa phương, cần thiết đến thăm dò rõ ràng hàng xóm tính nết mới thành. Bất quá cũng may chính bọn họ mua sân liền cũng đủ đại, Lâm Hữu cùng Lý Tình nói cho bọn họ, ở nhà mình trong viện tùy tiện soàn soạt là được, nhưng là đừng xâm đến trong nhà người khác, liền tính là cách vách vị kia nữ tu dễ nói chuyện cũng là như thế, thời gian dài, nhân ra tổng hội phiền đi. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghĩ nghĩ, còn cùng bánh nhân đậu bọn họ nói một chút, nếu bọn họ thật sự cảm thấy nơi này không thú vị nói, có thể đi nuốt nguyệt thiên chơi, nơi đó toàn bộ đều là bọn họ địa bàn nhi. Ở nơi đó chơi, không cần lo lắng. Bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng đường bao nơi nào bỏ được rời đi ba ba mụ mụ ai, cho nên bọn họ không làm, bọn họ muốn cùng ba ba mụ mụ ở chung. Này thánh thành không có giết chóc hơi thở, nơi ở thánh thành cư trú, liền cùng bình thường tu chân thế giới giống nhau. Lý Tình tính toán đi ra ngoài đi dạo, nàng cho chính mình dịch dung, sau đó mang theo một ít binh lính cùng ba cái hải tử liền đi ra ngoài, đến nỗi kia khiến cho tiểu đồng bọn, nàng tỏ vẻ người quá nhiều, nàng xem bất quá tới. Lâm Hữu cũng đi theo ra tới. Hắn trực tiếp lôi kéo đường bao, đến nỗi Lý Tình tắc lôi kéo bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt, Lý Tình thầm thở dài một câu, quả nhiên là muốn lôi kéo hắn tiểu tình nhân. Cứ như vậy tử, toàn ra ra cửa, bởi vì trước đó hóa trang, bọn họ một nhà đi ở trên đường cái, cũng không có nhiều thấy được nhi. Nhưng thật ra mặt sau các binh lính hiện tại đều thành thị vệ bộ dáng, một đám thoạt nhìn hung ba ba, làm người không dám tới gần bọn họ. Ba ba, ta muốn xem cái này. Đường bao lôi kéo Lâm Hữu trực tiếp chạy tới bên cạnh nhi một cái cửa hàng, cái kia cửa hàng thế nhưng toàn bộ đều là dịch dung mặt nạ. Lý Tình cũng lôi kéo bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt đi vào, bọn lính tắc tự động đứng ở ngoài cửa. Đường bao nhìn trước mắt này đó mặt nạ, cả người đôi mắt đều sáng, ba ba, mụ mụ, ta muốn này đó mặt nạ, ta muốn, ta. Lâm Hữu trực tiếp đem nàng ôm lên, muốn cái nào, nói đi. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt, các ngươi hai cái cũng có thể chọn. Đường bao trực tiếp muốn một cái thực đáng yêu mặt nạ, loại này mặt nạ cũng không phải là bình thường mặt nạ, mà là thật sự có thể dịch dung cái loại này mặt nạ, thậm chí còn có thể theo người biểu tình mà lộ ra chân chính biểu tình tới. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt cũng từng người tuyển một cái thích mặt nạ, bất quá đương Lý Tình hỏi nhiều ít linh thạch thời điểm, đối phương nói, mỗi cái mặt nạ 6 khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Lý Tình có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên là cực phẩm linh thạch, không có cực phẩm linh thạch, ta sẽ không bán. Kia lão bản thực túm. Lý Tình trực tiếp đảo 18 khối cực phẩm linh thạch, sau đó bọn họ phu thê hai người mang theo hải tử ra cửa nhi, ta vừa rồi nhìn đến mặt khác cửa hàng giao dịch có thể dùng trung phẩm hoặc cao phẩm linh thạch a. 509 chương 509 giết chóc thế giới 129. Chương 509 giết chóc thế giới 129. Phòng trưng người nọ là muốn tham gia thánh thành đấu giá hội đi. Lâm Hữu có một cái suy đoán. Rốt cuộc chỉ có thánh thành đấu giá hội mới yêu cầu giao dịch chỉ cần cực phẩm linh thạch, hoặc là băng diễm thạch hoặc ngọn lửa thạch. Xem vừa rồi cái kia cửa hàng tình huống, người kia hẳn là một vị dịch dung đại sư, bằng không toàn bộ cửa hàng chỉ bán mặt nạ, cũng không có bán khác. Hơn nữa đừng nói, đối phương làm này đó mặt nạ thật là sinh động như thật. Hơn nữa quan trọng nhất chính là loại này tài liệu có chút giống người da, nhưng là Lâm Hữu thực xác định loại đồ vật này cũng không phải da người. Bà bối, nhìn xem thứ này đối làn da có hại sao? Lâm Hữu vẫn luôn không có làm ba cái hài tử trực tiếp mang lên mặt nạ. Lý Tình đang ở quan sát đến này ba cái làn da, tài liệu không phải da người, nhưng là mô phỏng kỹ thuật rất cường đại, thứ này cũng là cái gì da, đến nỗi nguyên bản là cái gì liền không rõ ràng lắm, không có độc, đối nhân thể cũng không có gì thương tổn, bởi vì mỏng cho nên thực dễ dàng là có thể dán đến làn da thượng, tưởng bóc tới cũng không khó. Không thương tổn liền hảo. Lâm Hữu cuối cùng là yên tâm, có nhà bọn họ đại bảo bối chính là hảo. Kia đan sư trình độ cũng không phải là thổi ra tới. Lão công, chúng ta đi thánh thành đấu giá hội đi dạo đi, nghe nói nơi đó cũng có cửa hàng. Lý Tình hứng thú tới. Vậy đi thôi. Lâm Hữu đối nàng chính là vô hạn dung túng. Cứ như vậy tử, một nhà năm người người bay thẳng đến thánh thành đấu giá hội bên kia nhi đi. Lúc này tuy rằng không đến mở đấu giá hội thời gian, nhưng là thánh thành đấu giá hội phụ cận trên quảng trường, bãi đầy đủ loại kiểu dáng tiểu quầy hàng, này đó tiểu quầy hàng đều có một cái thống nhất quy củ. Đó chính là giao dịch chỉ dùng cực phẩm linh thạch. Đến nỗi băng diễm thạch, ngọn lửa thạch gì đó, đại gia cũng không bắt buộc, bởi vì loại đồ vật này đã lâu đều không có nhìn thấy qua. Ba cái tiểu gia hỏa tới rồi nơi này, rất là hưng phấn, cẳng chân tiểu cánh tay đều có chút ngao ngoe dục dịch. Bất quá Lâm Hữu cùng Lý Tình đem bọn họ kéo đến gắt gao, rốt cuộc nơi này tu sĩ quá nhiều, vạn nhất va chạm vị kia tu vi cao, bọn họ thật sự lo lắng một lời không hợp liền đấu võ. Ba ba, ta muốn cái này. Đường Bao chỉ vào một cái vòng tay hưng phấn kêu to. Lâm Hữu lôi kéo nàng nhìn về phía cái kia vòng tay không ở, có thể nhìn ra tới là một cái tiểu hài nhi vòng tay, bất quá cái này vòng tay lại là một kiện thượng phẩm linh khí. Quan chủ vừa thấy đến Đường Bao chỉ vào vòng tay, liền biết sinh ý tới, tiểu bằng hữu, đây là thượng phẩm linh thạch, muốn 100 khối cực phẩm linh thạch. Uy, dùng đến như vậy quý sao? Bên cạnh một cái bảy quán người trực tiếp phá đám, kia đồ vật cũng liền đỉnh chết 20 khối cực phẩm linh thạch. Uy, ngươi làm ngươi sinh ý, đừng quay rối. Quan chủ hướng hắn hung một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Hữu, đạo hữu có thể nhìn xem, cái này thủ công thật sự thật xinh đẹp, quan trọng nhất chính là nó có phòng ngự tác dụng, có thể kháng được nguyên anh tu sĩ một kích. Lâm Hữu nhíu mày, mới kháng nguyên anh kỳ tu sĩ một kích, này cũng quá giòn đi. Đường Bao nhịn không được lộ ra cầu xin gương mặt, ba ba, xinh đẹp. Lâm Hữu bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía quan chủ, 15 khối cực phẩm linh thạch. Đạo hữu, ngươi này chém giới cũng quá độc các đi, ngươi không thể nghe hắn nói bừa a. Lại thế nào, đây cũng là cực phẩm linh thạch a. Nếu không phải Liêu thiếu, hắn lúc ấy muốn làm chính là đại nhân vòng tay đầu. 15 khối, ngươi cho chúng ta liền lấy thượng, không cho chúng ta liền nhìn nhìn lại. Lý Tình mở miệng nói một câu. Kia quan chủ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đến, 15 khối cực phẩm linh thạch, liền 15 khối đi. Hắn lần này là tính toán đi thượng giới, cần thiết đến thấu đủ 1.000 cái cực phẩm linh thạch, hiện tại số lượng đã cực kỳ tiếp cận. Quan chủ bắt tay hoàn bán cho Đường Bao. Sau đó liền nhìn hướng về phía bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa có hay không nhìn thượng đồ vật. Thúc thúc cho các ngươi tiện nghi điểm nhi, được không? Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt nghe được lời này về sau, trực tiếp ngồi xổm xuống, đi xem này quầy hàng thượng vật nhỏ. Kia quán chủ vẫn là thực hay nói, vẫn luôn cùng hai cái tiểu gia hỏa giới thiệu hắn luyện chế mấy thứ này dùng như thế nào, thậm chí Đường Bao cũng thấu lại đây. Ba cái tiểu gia hỏa nghe được mùi ngon, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng ở đàng kia nghe. Bánh nhân đậu thực mau liền đối trong đó một cái đồ vật sinh ra hứng thú, cái này 10 khối cực phẩm linh thạch bán cho ta. Ách, cái này ít nhất đến 20 khối cực phẩm linh thạch. Quan chủ đau mình, mấy thứ này đều là hắn phí thật nhiều sự luyện chế ra tới. 10 khối cực phẩm linh thạch cho ta liền phải, không cho liền tính. Bánh nhân đậu vừa nói vừa sát có chuyện lạ đứng lên, một bộ phải đi bộ dáng. Bộ dáng này đem quán chủ đều chọc cười, hảo, cho ngươi. Lý Tình giao ra 10 khối cực phẩm linh thạch, lúc này bánh bao thịt cũng lựa chọn một cái, cùng bánh nhân đậu không sai biệt lắm, cũng đồng dạng lấy 10 khối cực phẩm linh thạch giao dịch. Lúc này, kia quan chủ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn truyền tống phí gom đủ, nhưng là hắn vẫn là tưởng cho chính mình kiếm điểm nhi tiền lẻ hoa hoa, rốt cuộc liền tính là tới rồi thượng giới, hắn cũng đến tìm địa phương đặt chân. Quan chủ thấy được này ba cái tiểu gia hỏa vẫn là thực thích chơi cùng xinh đẹp, vì thế đem hắn luyện chế một ít có lung tung rối loạn tác dụng tiểu ngoạn ý nhi đều đem ra. Bắt đầu cấp ba cái tiểu gia hỏa giảng giải, này đó tiểu ngoạn ý nhi, kỳ thật đại đa số đều là ám khí, có thể phóng châm, có thể phóng thuốc bột nước thuốc. Lần này nhi, ba cái tiểu gia hỏa tới hứng thú, bắt đầu chọn lựa chính mình thích, bọn họ nhưng thật ra cùng quán chủ thương lượng ra một cái thống nhất giá cả, đó chính là 8 khối cực phẩm linh thạch một cái. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhịn không được đối diện cười, nhà bọn họ ba cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra rất hội đàm sinh ý. Bọn họ như thế nào có loại tiến vào hai nguyên cửa hàng cảm giác? Không đúng, ở chỗ này hẳn là kêu 8 khối một kiện 8 khối một kiện, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Sau đó phu thê hai người liền nhìn ba cái tiểu gia hỏa, ngươi một kiện, ta một kiện, hắn một kiện, thực mau liền đem cái này quán chủ lấy ra tới một đống tiểu ngoạn ý nhi cấp chia cát, tổng cộng có hơn 30 cái, bọn họ lại thanh toán gần 300 khối cực phẩm linh thạch, mới đem ba cái tiểu gia hỏa từ cái kia quầy hàng thượng lôi đi. Kế tiếp quầy hàng, ba cái tiểu gia hỏa liền cảm thấy không có ý tứ. Tuy rằng chung quanh mấy cái quán chủ đều thấy được gia nhân này ra tay hào phóng, nhưng là bọn họ cũng không thể lấy đến ra tay, chính là tiểu bằng hữu thích đồ vật. Nhưng thật ra vừa rồi cùng kia quán chủ dỗi thượng vị kia quán chủ, lấy ra một ít giản dị tiểu ngoạn ý nhi. Tỷ như là cửu liên hoàn gì đó, mấy thứ này đều là phàm nhân giới đồ chơi, bất quá đâu, bị người này dùng một ít cấp thấp tài liệu làm thành cấp thấp linh khí, lần này nhi lại hấp dẫn ba cái tiểu gia hỏa. Người này làm buôn bán còn xem như thật thành. Cũng không có cùng ba cái tiểu gia hỏa nhiều muốn linh thạch, toàn bộ đều là lấy 5 cái cực phẩm linh thạch một cái thành giao. Bất quá người này trong tay mấy thứ này thật sự quá nhiều, ước chừng có hơn 100, cho nên Lý Tỉnh cùng Lâm Hưu ở hắn nơi này giao dịch không sai biệt lắm tới rồi hơn 800 cực phẩm linh thạch. Lần này nhi, quán chủ đều nhạc nở hoa rồi, hắn truyền tống phí cũng gom đủ. Lần này nhi, chung quanh quán chủ nhìn Lý Tỉnh bọn họ một nhà giống như là một khối thịt mỡ giống nhau, một đám quang nhìn liền đỏ mắt. Này người một nhà có tiền A. Đúng vậy, kia cực phẩm linh thạch cảm giác giống như là gió to quát tới. Ai, ta khi nào cũng giống bọn họ một nhà giống nhau đâu. Người đầu tiên đến trước thành ra mới thành. 510 chương 510 giết chóc thế giới 130. Chương 510 giết chóc thế giới 130. Thiết, nơi này chính là giết chóc thế giới, nếu đi ra ngoài, ta liền ta chính mình đều bảo hộ không được, nói gì bảo hộ người nhà. Người nói chuyện trong giọng nói mang theo một cổ buồn bực, ở thế giới này cư trú lâu rồi, cũng không phải là buồn bực rất nhiều sao. Muốn trách chỉ có thể quái vì cái gì hắn muốn sinh tại như vậy một cái trong thế giới, nếu hắn có thể sinh ở thượng giới thật tốt. Nghe nói lần này thượng giới muốn xuống dưới người, cũng không biết là xuống dưới người nào, nếu có thể cùng thượng giới kéo lên quan hệ thì tốt rồi, chỉ tiếc bọn họ đều là một ít nhân vật, sao có thể cùng thượng giới kéo lên cái gì quan hệ. Đúng rồi, mấy ngày nay nghe nói xuất hiện một loại tinh lọc đan, liền tính là rời đi thánh thành, cũng có thể vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Có thể bảo trì bao lâu? Phòng trưng ít nhất một năm đi. Thật sự có thể thời gian lâu như vậy, kia đến hoa nhiều ít linh thạch. Ta cảm thấy phòng trừng sẽ không hoa đến thiếu. Đúng vậy, nơi nào là chúng ta loại người này có thể tiêu phí đến khởi. Ta hiện tại chỉ nghĩ truyền tống đến thượng giới, mặc kệ như thế nào, liền tính là tới rồi thượng giới bắt đầu từ con số 0, ít nhất cũng có thể thoát khỏi nơi này tùy thời sẽ phát cuồng trạng thái. Cũng may thánh thành là có bảo đảm. Đúng vậy, cái này thân phận bài chính là mua đúng rồi, không có thân phận bài, thánh thành những cái đó vệ binh đều không cho người ở thánh thành đãi. Đúng vậy, ở chỗ này bày quán người. Đại bộ phận đều là tưởng thông qua truyền tống trận đi thượng giới, nhưng là dùng một lần truyền tống trận yêu cầu chính là 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Tại đây một giới liền tính là hạ phẩm linh thạch đều hiếm thấy, càng đừng nói là cực phẩm linh thạch, tựa như này đó ở chỗ này bảy quán người, phỏng chừng muốn đãi 10 năm sau mới có thể gom đủ. Bất quá hôm nay ngày này, có hai vị thế nhưng bởi vì kia mang theo ba cái hài tử tuổi trẻ tu sĩ có thể thấu đủ rồi. Tiểu băng hữu, đến xem ta nơi này đi, ta nơi này có đủ loại kiểu dáng đan dược. Có người nhịn không được đều. Nhưng là vừa nghe đến đan dược, đường bao bọn họ ba cái tiểu gia hỏa đều không co dừng lại, ai có nhà bọn họ đan dược đầy đủ hết. Liên tính là mụ mụ hiện tại không thể luyện chế đan dược, nhà bọn họ đều thực đầy đủ hết đâu. Đương nhiên, chuyện này là không thể nói. Ba cái tiểu gia hỏa lôi kéo Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu đông chuyển tây chuyển mua không ít đồ vật, hôm nay Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cũng không có ngăn đón bọn họ, thật là từ bọn họ tới. Chờ bọn họ dạo xong một vòng lớn thời điểm. Bọn họ hoa đi ra ngoài cực phẩm linh thạch, như thế nào cũng có thượng vạn khối. Cái này làm cho những cái đó theo dõi bọn họ người đều có chút kinh ngạc. Bất quá, đương những người này đi theo Lý Tỉnh bọn họ một nhà đi ra thời điểm, phát hiện này người một nhà phía sau, không biết khi nào, nhiều 20-30 danh giá trị. Những cái đó theo dõi người trợn tròn mắt, bởi vì này đó thị vệ tu vi, bọn họ đều có thể xem đến rõ ràng, đều là độ kiếp kỳ trở lên tu vi người. Kia toàn gia rốt cuộc là người nào? Như thế nào bọn họ thị vệ tu vi đều như vậy cao đâu? Không biết ta, tất cả đều là độ kiếp kỳ thị vệ, thiên A, ta thật sự không thể tin được. May mắn chúng ta không có trước tiên động thủ. Vài người vô cùng may mắn, bọn họ là động điểm nhi tiểu tâm tư, nhưng là bọn họ tính toán đến ít người thời điểm động thủ đâu, không nghĩ tới nhân ra bối cảnh như vậy khổng lồ, này có thể là bọn họ động thủ thương tổn người sao? Khẳng định không phải. Các ngươi nói, hai vị này có thể hay không là thượng giới tới? Sẽ sao? Không biết, cảm giác có chút giống, rốt cuộc kia ba cái tiểu gia hỏa vừa thấy chính là nuông chiều từ bé, căn bản không giống như là giết chóc thế giới nên có hài tử. Nghĩ vậy nhi, bọn họ những người này đều gật gật đầu, bởi vì bọn họ thường xuyên làm một ít chặn đường cướp bóc giết người hoạt động, cho nên bọn họ đều vô cùng rõ ràng, sinh ở giết chóc thế giới người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút sát khí. Liên tính là thánh thành là một cái bị tinh lọc quá thánh thành, nhưng là ở tại nơi này người. Trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút sát khí. Nhưng là kêu ba cái hài tử trên người hơi thở thuần tịnh làm người cảm thấy quá dễ ngửi. Lúc này, có người đứng ở bọn họ trước mặt, các ngươi cũng cảm giác được, đúng hay không? Người này người mặc một thân áo đen, cho người ta một cổ tà ác cảm giác, truy tung Lý Tỉnh bọn họ người căn bản lười đi để ý người này. Bởi vì người này trên người hơi thở làm cho bọn họ cảm thấy buồn nôn. Cũng ngay, ly chúng ta xa một chút. Những người này đối hắc y ly nhân thực không khách khí. H.I.G. nhân lúc này lại âm trầm trầm mà nói, các ngươi đã chúng ta hạ độc, thành thành thật thật nói chuyện, ta liền cho các ngươi giải dược. Ngươi có bệnh sao? Chúng ta rửa gần ngươi cái gì? A đau trong đó một người đột nhiên che lại ngực ngã xuống. Mặt khác vài người cũng bị dọa, ngươi rốt cuộc là người nào? Nơi này chính là thánh thành cấm đánh nhau. Đúng vậy, thánh thành là cấm đánh nhau. Ta và các ngươi đánh nhau sao? Ta cũng không có đánh nhau không phải sao? Nói, các ngươi có phải hay không cảm giác được? Ngươi đến tuột cùng làm chúng ta nói cái gì? Chúng ta cảm giác được cái gì? Cái kia đau muốn chết người rốt cuộc hỏi ra những lời này. Ách! Ta không hỏi quá sao? Các ngươi có phải hay không cảm giác được kia ba cái hài tử trên người thuần tịnh hơi thở? Ngươi nếu chính mình đều cảm giác được, vì cái gì muốn tới thai họa chúng ta? Này nhóm người nhịn không được dò hỏi. Rốt cuộc các ngươi vẫn luôn đi theo kia toàn gia, ta tự nhiên muốn tìm các ngươi. H.I.G. nhân hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn trung quy vẫn là không có giết chết này mấy người, cho bọn hắn ném xuống giải dược, sau đó tránh ra. Hắn hiện tại không thể gây chuyện nhi, hắn phải nghĩ biện pháp đem kia ba cái hài tử làm tới tay, dùng kia ba cái hài tử làm thuốc nói, hắn luyện chế ra tới đan dược hẳn là có thể cho hắn nâng cao một bước đi. Cái này H.I.G. nhân âm trầm trầm cười. Lúc này, Đường Bao đột nhiên đánh một cái run run, đem Lâm Hữu đều sợ tới mức nhảy dựng. Đường Bao, làm sao vậy? Ba ba, ta cảm giác có người muốn tính kế ta. Đường Bao thực nghiêm túc mà nói. Nếu có loại cảm giác này nói, gần nhất một đoạn thời gian cũng đừng lại ra cửa nhi. Chính là đi dạo phố hảo hảo chơi. Đường Bao hôm nay chính là thể nghiệm tới rồi đi dạo phố lạc thú. Bà bối, bằng không đưa ngươi hồi Nuốt Nguyệt Thiên đi, trở về Nuốt Nguyệt Thiên, ngươi liền có thể tùy ý đi dạo phố. Lâm Hữu đối Nuốt Nguyệt Thiên chính là rất có tin tưởng. Hiện tại toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên lý trong ngoài ngoại đều là người của hắn, ba cái hài tử liền tính là chạy ở trên đường cái, cũng không có quan hệ. Chính là ta tưởng cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Đường Bao đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Lâm Hữu trong lòng ngực. Lâm Hữu ôm sát nhà mình bảo bối nữ nhi, hảo, chúng ta Đường Bao liền cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Lâm Hữu nghĩ tới nhà bọn họ đại bảo bối theo như lời, bọn họ tu vi còn không phải là vì càng tốt sinh hoạt sao. Chính là bọn họ bình thường chạy ngược chạy xuôi, căn bản không có thời gian cùng nhà mình ba cái tiểu bảo bối cùng nhau ở chung quá, liền tính là ở chung cũng chỉ là hoa ở trong không gian, bộ dáng này chạy đến bên ngoài trên đường cái, vẫn là lần đầu tiên. Lâm Hữu bọn họ tuy rằng rời đi cái kia quảng trường, bất quá bọn họ vẫn như cũ liền ở phụ cận, bọn họ thấy được thánh thành đấu giá hội, cái kia khổng lồ lầu các, cảm giác có chút như là Âu thức phong cách. Thánh thành đấu giá hội bên cạnh nhi có một cái truyền tống trận, nhưng là truyền tống trận bên cạnh nhi lập một cái thẻ bài, đây là truyền tống đến thượng giới truyền tống trận, một lần truyền tống phí là 1.000 cực phẩm linh thạch. Những người đó là ở thấu 1.000 cực phẩm linh thạch. Lý Tình lúc này minh bạch, vì cái gì những cái đó tiểu quán chủ liền tính là giá thấp cũng muốn bán hóa. Phỏng chừng bọn họ chính là ở thấu đi thượng giới cực phẩm linh thạch. 511 chương 511 giết chóc thế giới 131. Chương 511 giết chóc thế giới 131. Ba ba, chúng ta muốn truyền tống đi thượng giới sao? Tiểu Đường Bao lúc này nhưng thật ra lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình tới. Ách, không đi. Lâm Hữu lắc lắc đầu, bọn họ hiện tại còn không chuẩn bị đi thượng giới, trước tiên ở Thánh Thành đãi một đoạn thời gian rồi nói sau. Đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Lúc này thủ truyền tống trận người đột nhiên kêu lớn lên, thượng giới người tới. Thượng giới người tới. Thanh âm này một hô lên tới, tức khắc đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây, thậm chí bên kia nhi trên quảng trường đều ở bảy quán người cũng có không ít thu thập quầy hàng tụ tập lại đây. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ chung quanh nháy mắt nhiều rất nhiều người, Lâm Hữu đã đem tiểu Đường Bao bế lên tới, Lý Tình tắc bế lên bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt, này ba cái tiểu gia hỏa vẫn là bế lên tới an toàn một chút. Tuy rằng nói bọn họ chung quanh còn có binh lính bảo hộ, nhưng là ai biết cái nào người có thể hay không khởi cái gì ý xấu. Vừa rồi nhà bọn họ tiểu Đường Bao còn cảm giác được có người tưởng tính kế nàng đâu. Chung quanh truyền đến mọi người hưng phấn thanh âm. Thượng giới người tới, sẽ là người nào? Thượng giới người tới, có thể hay không đem truyền tống phí cấp hàng một hàng? Hàng truyền tống phí là sẽ không, bất quá chúng ta có thể tạo dựng quan hệ, liền tính là tới rồi thượng giới, cũng có một cái nhận thức người. Chúng ta không phải cho nhau nhận thức sao? Làm ơn, đi thượng giới. Chúng ta đều là thấp nhất tầng người, liền tính là cho nhau nhận thức lại như thế nào. Nhưng là nhận thức nơi đó người liền bất đồng, không chuẩn còn có thể thông qua đối phương gia nhập một phương thế lực giữa đâu. Nói rất đúng nga. Kỳ thật vây xem lại đây người, có loại này tâm tư không ở số ít. Mà lúc này, cái kia hắc y nhân cũng tế tiến vào, hơn nữa hắn mục tiêu thực minh xác, hắn chính là hướng về phía ba cái tiểu gia hỏa tới. Lúc này, truyền tống trận ánh sáng tối sầm xuống dưới, có một đám người xuất hiện ở truyền tống trận thượng. Người khác tưởng thượng giới người tới, bất quá Lý Tình bọn họ chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này đó truyền tống ra tới người căn bản không phải thượng giới người tới, mà là huyết sắc chi thành người truyền tống tới. Lý Tình khỏe miệng đều phải run rẩy, bọn họ phu thê cùng những người này thật đúng là có duyên, đặc biệt là vị kia Bách Huệ quận chúa cùng Tần đại thiếu. Lý Tình nhịn không được cùng nhà mình lão công truyền âm phun tào, lão công, chúng ta theo chân bọn họ thật đúng là chính là có duyên. Yên tâm đi, bọn họ hiện tại nhận không ra chúng ta tới. Lâm Hữu đối bọn họ Dịch Dung vẫn là rất có tin tưởng. Người chung quanh còn ở vây xem, bọn họ cũng có chút nhi cảm giác những người này không giống như là thượng giới người, rốt cuộc những người này vừa ra tới, liền hưng phấn kêu to lên, nơi này Thánh Thành. Chúng ta trở lại Thánh Thành. Thánh Thành, thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cuộc ra tới. Chúng ta rốt cuộc rời đi huyết sắc chi thành. Thánh Thành, ha ha, Thánh Thành A, lão tử đợi 100 năm, rốt cuộc về tới Thánh Thành. Lúc này, truyền tống trận lại có ánh sáng, sau đó ngay sau đó lại có một nhóm người bị truyền tống ra tới. Lúc này, cái kia hắc y hệ nhân đã vô hạn tiếp cận Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ. Chủ nhân, có người nhìn chằm chằm ba vị tiểu chủ nhân đâu. Lúc này, hoa hoa truyền âm tới rồi. Nga. Lý Tình chú ý một chút, thực mau liền ở bọn lính phía sau thấy được cái kia hắc y hệ nhân. Hắn tưởng đột phá những cái đó bọn lính chặn lại, nhưng là hắn căn bản làm không được. Lúc này, hoa hoa đột nhiên mở miệng nói, người này ánh mắt hung tàn, ta cảm giác hắn hẳn là ăn qua không ít người. Ăn qua không ít người. Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Không sai nhi, khẳng định là ăn qua không ít người, bằng không trên người sẽ không có như vậy ác độc hơi thở. Chủ nhân, trước đem tiểu các chủ nhân đưa về không gian đến đây đi. Không được a, chúng ta hiện tại còn ôm bọn họ đâu. Ta động tác mau một chút, có thể đổi thành con rối. Hoa hoa nhưng không nghĩ làm ba vị tiểu chủ nhân mạo hiểm, rốt cuộc xảy ra chuyện nhi, chính là hắn trách nhiệm. Hắn là thật sự sợ chính mình kéo không kịp thời xảy ra chuyện nhi a. Lâm Hữu cùng Lý Tình đồng ý. Đã có như vậy hung tàn người, bọn họ vẫn là làm hài tử trốn trốn đi. Vì thế, hoa hoa trực tiếp đem bọn họ phu thê hai người trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhóm đổi đi rồi, đổi thành ba cái tiểu gia hỏa thế thân con rối. An người nghĩ đến này khả năng tính, Lý Tình liền cảm thấy cả người không thoải mái, cái kia hắc y hệ nhân rốt cuộc là cái thứ gì, hắn có phải hay không không phải nhân loại. Nhưng là nàng từ hắn trên người không cảm giác được yêu thú hơi thở. Lao công, ngươi nói gia hỏa kia là nhân loại sao? Lý Tình cùng Lâm Hữu truyền âm. Hẳn là nhân loại không có sai nhi. Lâm Hữu trở về một câu. Lúc này, truyền tống trận ra tới càng ngày càng nhiều người, bọn họ này đó vây xem người bắt đầu bị Thánh Thành các binh lính xua đuổi. Đều ly xa một chút nhi. Đều ly xa một chút nhi. Bọn họ này một hống, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đội ngũ liền như vậy bị tách ra. Cái kia hắc y hệ nhân đột nhiên nhảy ra tới, lập tức liền hướng về phía Lý Tình bên này nhi vọt lại đây, vừa lên tay liền bắt đầu đoạt hài tử. Có người đoạt hài tử. Lý Tình cố ý thét chói tai, tới gần nàng binh lính cũng lại đầy hỗ trợ. Cái kia hắc y hệ nhân đã tử Lý Tình trong lòng ngực cướp đi một cái tiểu con rối, nhưng là hắn quá lòng tham, hắn còn muốn bắt đi một cái khác.